Vài tên quân nhân lập tức đem trong suốt đại lưu 45 độ nghiêng, lưu bên trong thủy ngay sau đó chảy xuống dưới, nhưng mà rất kỳ quái chính là tuy rằng thủy đang không ngừng mà chảy ra, nhưng lưu bên trong thủy vẫn luôn không có giảm bớt. Từ lưu đảo ra tới thủy, tựa như một cái thác nước, chiều trong động rơi xuống đi. Chờ thành chủ được đến tin tức tới rồi thời điểm, thủy đã chảy có một thời gian. Thành chủ sắc mặt khó coi, lại lấy Minh Nguyệt công chúa không biện pháp. Hắn tầm mắt dừng ở thiên trì thần nữ trên người, trong mắt tự giác hiện lên một mạt kinh diễm. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến thiên trì thần nữ, không nghĩ tới thế nhưng như thế đẹp. Cùng hắn giống nhau phản ứng, còn có không ít người. Bất quá lúc này bọn họ cũng vô tâm tư thưởng thức mỹ nữ, một đám vô cùng lo lắng mà nhìn cửa động, thực hy vọng bọn họ đại nam thành mấy cái thần tướng có thể bình yên vô sự mà từ trong động ra tới. Đặc biệt là bọn họ mỹ lệ nhất, nhất lóa mắt thịnh thần tướng, nhưng nhất định phải ra tới a. Thịnh hiến bọn họ cũng không biết có người thế bọn họ đem sự tình làm, một đám cùng sói đói dường như. Mới vừa vào thành liền trước tìm cái tiểu quán ăn cơm. Cho dù là mới từ hôn mê trung tỉnh lại Tiêu Trùng Tịch cũng kêu muốn ăn cơm, nói đói đến có thể ăn xong một đầu phi nị hừ hừ thú. Bất quá bọn họ trở về tin tức tự nhiên không cần chính bọn họ đi truyền, thực mau liền có người đem tin tức truyền đi ra ngoài. Đại thành chủ biết được tin tức tới rồi khi, một đám đang ở ăn uống thả cửa, ai cũng không đếm xỉa tới hắn. Thành chủ cũng không tức giận, một bên lau nước mắt một bên đếm đếm, tổng cộng đi xuống 36 cá nhân. Bao gồm mặt sau thử ở bên trong. Hiện tại tồn tại ra tới, còn có 27 cá nhân, này đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Nam thành chủ số xong nhân số, nước mắt lưng tròng mà ngồi vào thịnh hiến đối diện nhìn. Chợt liếc mắt một cái nhìn, còn tưởng rằng là liếc mắt đưa tình. Thịnh hiến bị hắn xem đến cả người thoải mái, lao đông tây, người đó là cái gì ánh mắt, ghê tởm đến ta, còn ảnh hưởng ta muốn ăn. Nam thành chủ, anh. Nguyên lai bị thần tướng đại nhân mắng, cũng là một loại hưởng thụ. Bất quá nam thành chủ vẫn là túng, không dám lại nhìn chằm chằm thịnh hiến xem, mà là quay đầu nhìn chằm chằm trung lịch xem. Này tên ngốc to con, còn rất có thể ăn. Nơi này một đám đều mang theo thương, thậm chí còn có bộ mặt hoàn toàn thay đổi, duy độc này tên ngốc to con không gì sự, liền thương cũng chưa nhìn đến. A phụ, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Lại nhìn chằm chằm ta, ta cần phải đem chướng nhớ ngươi trên đầu A. Trung lịch bị xem đến không dễ chịu, không khỏi ngạnh cổ uy hiếp. Ngươi gì thời điểm không đem chướng nhớ lão tử trên đầu? Nam thành chủ hỏi lại. Trung lịch nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Nhà hắn A phụ là thành chủ, hắn uống rượu ăn cơm mang cái gì tiền? Thông thường đều là ghi sổ, quay đầu lại lão bản đến thành phủ tính tiền chính là. Kia ngài cũng không thể lão như vậy nhìn ta, ta đều ngượng ngùng. Trung lịch không cao hứng mà nói. Ngươi cái cả mên còn sẽ ngượng ngùng. Nam thành chủ lần nữa hỏi lại. Hùng nhi tử không ra tới trước, nam thành chủ là lo lắng đến muốn chết. Hiện tại người ra tới, hắn lại có điểm nhìn không thuận mắt. Đặc biệt là xem người khác trên người, cho dù là thịnh hiến trên người cũng có thương tích, duy độc nhà hắn này Hùng Nhi tử không có, liền hoài nghi Hùng Nhi tử lười biếng không tận lực. Chương 288 Thất hồn lạc phách 2. Ngươi nói ngươi có phải hay không không tận lực? Dưới mặt đất trong động đầu lười biếng. Nam thành chủ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Nhi tử. Không có, sao có thể? Cái này trung lịch cũng không thể nhận a, vội vàng phủ nhận. Ta đây thấy thế nào người khác một thân thương, liền thần tướng đại nhân cũng đầy người đều là thượng, liền ngươi một người hảo hảo. Đó là ta lợi hại, đủ cơ linh, đủ nỗ lực, mới không có bị thương. Liền ngươi sẽ khoác lác. Nam thành chủ hiển nhiên không tin, giơ tay liền cho hắn đầu một cái tát, nhưng cũng không dám lớn tiếng nói, rốt cuộc đã chết vài cá nhân. Bẹp con bê lại không hảo cũng là nhà mình con bê, có một số việc tự mình biết là được, không thể truyền ra đi để cho người khác cấp nghe. Bằng không này bẹp con bê về sau còn sao ở Nam Thành hốn. Này một cái tắt sức lực cũng thật không nhỏ, trung lịch thiếu chút nữa bị này một cái tắt chụp đến đầu chắt trong chén đầu đi, phục hồi tinh thần lại đầu hong ong. Vừa định thế chính mình cãi lại hai câu, trước mắt liền không có thân trà thân ảnh. Quay đầu vừa thấy, lại chạy thịnh hiến kia. Thần tướng đại nhân, hôm qua Minh Nguyệt công chúa tới, một hai phải hướng cửa động tới nước. Ta ngày hôm qua ngăn cản một chút, nhưng không ngăn lại, hôm nay sáng sớm nàng tiếp đón cũng chưa đánh. Khiến cho người tới nước đi Nam thành chủ đem đã nhiều ngày sự tình đều nói một chút, đặc biệt là có quan hệ với Minh Nguyệt công chúa. Thịnh hiến cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói một câu, vậy rót bái, dù sao nàng không rót chúng ta cũng đến rót, nàng này rót chúng ta còn có thể bất việc. Nam thành chủ tiểu tâm chiều bốn phía xem xét, thấy không có người ngoài, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta liền cảm thấy đi, này công chúa không giống người tốt. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, luôn có loại nàng ở nhằm vào ngài cảm giác. Thịnh hiến một chút cũng không ngoài ý muốn, lần đầu tiên gặp mặt khi hắn vừa vận hỏa độc phát tác, vô cùng đoan trang Minh Nguyệt công chúa trực tiếp bị hắn dọa đái trong quần, từ đó về sau liền hận chết hắn. Còn mệnh lệnh rõ ràng quy định hắn ra cửa cần thiết mang mặt nạ, bằng không không cho phép ra môn. Bởi vì cái này điêu ngoa công chúa, hắn đeo đã nhiều năm mặt nạ. Hai người thủ, nhưng không bình thường. Nữ nhân kia sớm tưởng lộng chết hắn 800 hồi, chính là bất hạnh không có lấy cớ, cũng không có cơ hội. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, có thể buông tha mới là lạ. Không cần phải xen vào nàng, một cái đầu óc có bệnh nữ nhân thôi. Thịnh Hiến suy một tiếng, không cho là đúng, căn bản liền không đem Minh Nguyệt công chúa để vào mắt. Nam thành chủ thấy Thịnh Hiến đều không thèm để ý, dứt khoát cũng lười đến đi cân nhắc việc này, chính chủ đều không lo lắng, hắn lo lắng cái cầu. Cơm nước xong, một đám người mênh mông cuộn cuộn. Không, phải nói là chật vật trở về. Một đám ăn mặc rách tung tóe, ngay cả vũ khí cũng là rách tung tóe, thậm chí có người vũ khí bị ăn mòn đến chỉ còn lại có chuôi đao. Nếu không phải cảm thấy chuôi đao khả năng còn hữu dụng, đã sớm không biết ném cái kia góc xó xỉnh đi, nơi nào còn sẽ mang về tới. Đoàn người trở về, có người vui mừng có người bi thương. Vốn dĩ tấn chức vì phi tướng là một kiện rất tốt sự. Nhưng bọn họ đều còn không có tới kịp làm chút cái gì, liền vĩnh viễn lưu tại phía dưới vệ kim tổ kiến huyệt, còn có liền thi cốt đều vô tổn. Minh Nguyệt công chúa vốn dĩ chính hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động mà nhìn cửa động, tưởng tượng thấy Thịnh Hiến vốn đang thừa một hơi, còn có cơ hội tồn tại, lại bị rót đi vào thủy chết đuối, trong lòng liền vô cùng thống khoái. Kết quả còn không có cao hứng đủ đâu, liền truyền đến tin tức, nói là Thịnh Hiến tồn tại đã trở lại. Nay liền không dễ chịu, Minh Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi, như thế nào liền như vậy mạng lớn không chết đâu. Lời này vừa nói ra, lại bị sở hữu nam thành người căm thù. Các ngươi cái gì ánh mắt? Ta nói có sai. Không phải hắn mạng lớn. Minh Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Người đều tồn tại ra tới, còn có gì đẹp? Mọi người thật đúng là vô pháp phản bác, cái này công chúa người chán ghét vô cùng, nói chuyện lại một bộ, nhưng đem người nghẹn quá sức. Minh Nguyệt công chúa đi thời điểm cùng người hỏi thăm một chút, biết được Thịnh Hiến đã trở về cung điện, lập tức liền đuổi qua đi. Nàng đào muốn nhìn, từ phệ kim kiến trong động tồn tại trở về người, hiện tại đến tột cùng cái dạng gì, có phải hay không trở nên càng thêm xấu. Sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, có béo lê này đóa băng hoa, hắn đã thật lâu đều không có phạm quá bệnh. Chẳng sợ lần này đích xác phạm vào bệnh, nhưng có béo lê ở, liền một chút việc cũng không có, như cũng là đại nam thành nhất tịnh ngãi con. Thịnh Miểu Miểu, ngươi đi ra cho ta. Minh Nguyệt công chúa đứng ở cung điện môn đầu, cũng không có muốn vào đi ý tứ. Tràn đầy đốt trọi vị nhà ở, nàng một chút cũng không nghĩ đi vào. Thịnh Hiến sắc mặt lập tức trở nên khó coi, liền không thích người khác kêu hắn Miểu Miểu, đặc biệt là loại này ở hắn xem ra không chút nào tương quan người. Thịnh Miểu Miểu. Minh Nguyệt công chúa tiếp tục ở bên ngoài kêu, rất có người không ra nàng liền vẫn luôn kêu bộ dáng. Béo Lê phốc một tiếng cười khai, Miểu Miểu đại nhân, có người kêu ngươi đâu, không ra đi xem một chút sao. Thịnh Hiến trắng nàng liếc mắt một cái, nàng này vui sướng khi người gặp họa không cần quá rõ ràng, tức giận mà nói, muốn đi ngươi đi, ta mới mặc kệ cái kia thiểu năng trí tuệ nữ nhân. Béo Lê liền đi, rốt cuộc người vẫn luôn ở cửa kêu cũng không phải chuyện này, đối phương tốt xấu là cái công chúa, ngôi vị hoàng đế đệ nhị người thừa kế, không hảo không cho mặt mũi. Không nghĩ nàng cửa này mở ra, người liền vọt tiến vào, đầu tiên là đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền tiếp tục hướng trong chạy. Không chạy vài bước, liền cùng vẻ mặt không kiên nhẫn cùng với chán ghét Thịnh Hiến đối thượng. Nhìn đến Thịnh Hiến mặt, Minh Nguyệt công chúa tức khắc liền thẳng mắt, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp người, duy nhất khuyết điểm là lông mày quá hoành, thoạt nhìn có như vậy điểm hung. Nhưng này cũng không ảnh hưởng, người là như vậy đẹp, làm người luyến tiếp rời đi tầm mắt. Người là Thịnh Miểu Miểu. Minh Nguyệt công chúa thấp thỏm, lại bất an hỏi. Không phải. Thịnh Hiến trực tiếp phủ nhận. Minh Nguyệt công chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải Thịnh Miểu Miểu là được, bằng không nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Không nghĩ nàng này một hơi mới vừa tung đi xuống, liền nghe được mới vừa đi lại đây Béo Lê nói, hắn xác thật không gọi Thịnh Miểu Miểu, nhưng là hắn đại danh kêu Thịnh Hiến. Minh Nguyệt công chúa theo bản năng phản bác, này cùng ngươi có quan hệ gì, xen vào việc người khác, cho ta một bên đi. Mới nói xong lại quay đầu nhìn Thịnh Hiến, trong mắt có quang, mạo hồng tâm, hiển nhiên là bị Thịnh Hiến khuôn mặt mê thượng. Ngươi không phải Thịnh Miểu Miểu, lại hoặc là nói Thịnh Hiến, đúng không? Minh Nguyệt công chúa vô cùng chờ mong mà nhìn Thịnh Hiến, trong lòng ở ngao ngao kêu to. Không phải, tuyệt đối không phải. Thịnh Miểu Miểu cái kia tiện nhân xấu đến cùng một đống thú ba ba dường như, sao có thể là trước mắt cái này mỹ lệ đến làm nàng tâm động nam nhân. Lại cứ Thịnh Hiến gật đầu, không sai, ta họ Thịnh, danh Hiến. Minh Nguyệt công chúa. Như thế nào khả năng? Thịnh Miểu Miểu không phải xỉu bắt quái sao? Như thế nào mới mấy năm không thấy, liền trở nên đẹp như vậy? Minh Nguyệt công chúa đã chịu nghiêm trọng đả kích, một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Thịnh Hiến đi qua đi, một chân liền đem người đá đến ngoài cửa. Quay đầu đối Béo Lê nói, về sau không cần thứ gì đều hướng trong đầu phóng, không nghĩ quản, có thể hoàn toàn mặc kệ. Chương 289 thất hồn lạc phách 3. Béo Lê chớp chớp mắt, liền không mặt mũi giảng nàng muốn nhìn diễn, kết quả nhìn cái tịch mịch, thần mã cho ma công chúa, mới một cái hiệp liền thua. Gõ cửa thời điểm còn rất kiêu ngạo, thấy người liền lập tức liền go giờ y e. Bất quá Béo Lê sẽ thừa nhận sao? Đương nhiên sẽ không. Đối Thịnh Hiến nói, nhưng người ta là công chúa, như vậy không cho mặt mũi có thể hay không không tốt lắm. Thịnh Hiến hừ lạnh một tiếng, yêu cầu cho nàng cái gì mặt mũi. Về sau thấy nàng cũng không cần thiết làm, nàng nếu là làm khó dễ ngươi, ngươi liền tấu nàng, ngàn vạn không cần khách khí, xảy ra chuyện tính ta. Béo Lê vỗ tay một cái, vô cùng dứt khoát, được rồi. Minh Nguyệt công chúa đi rồi, thất hồn lạc phách mà đi rồi, lúc này nàng mãn đầu góc đều là Thịnh Hiến kia trương đẹp đến kiêu ngạo nông nỗi mặt. Trái tim bang bang thằng nhảy, giống như không phải nàng chính mình. Không biết kia ngầm động đến tột cùng có bao nhiêu, lại có đủ hay không rắn chắc, nếu là không đủ rắn chắc nói, sợ là Nam Thành có không ít địa phương đến trường. Béo Lê thấy Thịnh Hiến hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng xem, vội vàng nói lên chuyện khác tới. Mới vừa Thịnh Hiến còn tại hoài nghi cái gì, nghe Béo Lê nói tới, mày lập tức nhíu lại. Dưới nền đất rốt cuộc là cái tình huống như thế nào ai cũng không biết, bất quá ta đi vào cái kia trên đường, động bích đều thập phần kiên cố, so giống nhau cục đá muôn cứng rắn. Nếu sở hữu động đều như thế nhưng thật ra không cần lo lắng, liền sợ có thổ động, một khi thủy rót đi vào liền rất dễ dàng sụp đổ. Mà Thịnh Hiến lo lắng cũng không phải vô đạo lý, bọn họ ra tới cái kia xuyên sơn thú đào động, chính là bùn đất nhiều chút. A Lê! Chính cân nhắc việc này thời điểm, bên ngoài dò hỏi tới tiếng gào. Béo Lê ánh mắt sáng lên, là ta ca bọn họ. Vội vàng chạy tới mở cửa. Quả nhiên là giản ra ba người, giản phụ cùng giản đào đều thập phần kích động mà đánh giá nàng, thấy nàng tựa hồ không có việc gì, sắc mặt còn rất hồng nhuận, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh giản dữ ủy khuất ba ba, một tay che lại lỗ thai, một tay vuốt đầu, phảng phất bị thiên đại ủy khuất. A Lê, ngươi trở về như thế nào cũng không đi trước nhìn xem A Phụ cùng A Tỷ, làm hại ta bị bọn họ thu thập một đốn. Bảo bảo trong lòng khổ. Bảo bảo nhất định phải nói, tuyệt đối không phải chỉ đem sự tình tàng trong lòng người. Béo Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không nên bị thu thập. Giản dữ ngạnh cổ không nói lời nào, nhưng hắn chính là cảm thấy không nên. Giản phụ liền trầm mặt, A Lê, ngươi ca hắn có phải hay không cho ngươi nuốt chân sau. Giản dữ biến sắc, vội vàng hướng Béo Lê làm mặt quỷ, loại chuyện này không thể thừa nhận nha, bằng không hắn lại đến bị đánh. Vũ lực không đủ, đầu óc cũng không hảo xử, sắc thật không quá dùng được. Béo Lê liếc ngốc đại dữ liếc mắt một cái. Ngốc đại dữ, tốt xấu là cùng ngày cùng tháng cùng năm, vẫn là cùng thai sinh, đến nỗi như vậy tay chân tương tàn sao. Quả nhiên không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, đầu lại ăn một chút, ngay sau đó một khắc chỉ lỗ thai cũng bị nhéo. Giản phụ đông nhiên nhớ tới cái gì, hỏi đến, ngươi đối tượng không có việc gì đi. Béo Lê chiều mặt sau nhìn mắt, không có việc gì, cũng chính là bị cắn mấy khẩu, bất quá phệ kim kiến nước bọt đối hắn vô dụng, cho nên thương không tính lợi hại. Này sẽ đều đã hảo hơn phân nửa. Thịnh Hiến thấy nhắc tới chính mình, lập tức chạy tới, chỉ là như cũ thực không được tự nhiên, trên mặt lộ ra một mặt có chút cứng đờ cười. Ta không có việc gì, khá tốt. Giản phụ, không có việc gì ngươi nằm ở trên giường bất động, còn tưởng rằng ngươi bị thương nghiêm trọng bò không đứng dậy đâu, sốt ruột ngoạn ý, một chút lễ phép cũng không có. Thịnh Hiến cũng không có không tôn kính đối phương ý tứ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ trở về, lại thấy gia trưởng, hắn vẫn là có chút không thói quen. Cho nên nhất thời không phản ứng lại đây. Bất quá giản phụ cũng không phải thật sự sinh khí, người đã trở lại là được. Ta cùng ngươi A Tỷ phải về Nguyệt Thành đi, ngươi muốn hay không hồi? Giản phụ nói. Béo Lê liền nghĩ tới Lao Manh Voi Ma Mút Thú mày ninh lên. Không biết Lao Manh Voi Ma Mút Thú hiện tại thế nào, liền nói, các ngươi đi trước đi, ta liền không cùng các ngươi một đạo. Nàng tính toán trực tiếp xuyên thủy quá, một hồi không có việc gì liền xuyên. Giản Đao đột nhiên nhớ tới cái gì, đối nàng nói, A Lê. Cái kia Minh Nguyệt công chúa, ngươi tận lực không cần dựa nàng thân cận quá. Béo Lê nghi hoặc, vì cái gì? Giản Đào liếc nàng liếc mắt một cái, nàng tính tình không tốt, ngươi tính tình càng không tốt, ta sợ các ngươi thấu một khối đi sẽ đánh nhau. Đánh liền đánh, ta sợ sao? Nhân ra là công chúa, ngươi nếu là đem người đả thương nhiều phiền thoái. Là Nga, có điểm phiền thoái. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Thịnh Hiến bị xem đến nhau mắt, mặc danh liền có loại không hảo dự cảm. Quả nhiên liền nghe Béo Lê nói. Nhưng hắn làm ta không cần túng, nhìn không thuận mắt liền làm, xảy ra chuyện hắn đỉnh. Thịnh Hiến. Lời này Lao Tử nói qua. Giống như cùng loại, có. Giản Đào không cao hứng, trừng mắt nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, ngươi đừng dạy hư ta muội muội. Thịnh Hiến không phục, muốn thế chính mình cãi lại, ta cũng không phải. Lời nói còn chưa nói xong, khiến cho béo Lê cấp khác một chút, đến miệng nói lập tức liền nuốt trở vào. Ngươi cũng không phải cái gì. Giản Đào tức giận mà nói, ngươi Thịnh thần tướng đại danh, đã sớm truyền khắp thiên thánh quốc, ai không biết ngươi tính tình không tốt, ai làm. Đều đem nàng muội muội dạy hư, nàng muội muội thật tốt một người. Thịnh Hiến, có như vậy nổi danh sao? Không khỏi chột dạ, lặng lẽ nhìn béo Lê liếc mắt một cái. Béo Lê chọn mi, hắn ái làm sự tình không phải mọi người đều biết sao. Bất quá không quan hệ. Nàng là tiểu làm tinh, hắn là đại làm tinh, cũng coi như là duyên trời tác hợp. Đúng rồi, nhà hắn còn có cái lão làm tinh cùng một cái giang tinh. Thật muốn gả đến nhà bọn họ, liền thật là rơi vào ổ yêu tinh, cũng không biết nàng này tiểu làm tinh có thể hay không dư lại xương cốt. Giản ra ba người không đãi bao lâu liền rời đi, bọn họ này đã là Nguyệt Thành cuối cùng một đám rời đi người, bọn họ này vừa đi, Nguyệt Thành liền cơ bản không có gì người ở bên này. Đến nỗi Nam Thành hầm ngầm sự tình, này không về bọn họ quản. Nghe nói Giản Đào phải đi, Lan Huyền Tung trên mặt không hiện, trong lòng lại sốt ruột lên. Đi gì? Nam Thành khá tốt ta. Chỉ là hắn cũng không thể tưởng được khác biện pháp, dứt khoát liền thu thập đồ vật, mặt vô biểu tình mà cắm vào Nguyệt Thành trong đội ngũ. Nhưng mà hắn tưởng điệu thấp, nhưng hắn uy danh cũng truyền khắp Đại Nam Thành. Nguyệt Thành trong đội ngũ người vừa thấy đến hắn, theo bản năng liền né tránh, trốn đến rất xa, sau đó Lan Huyền Túng chung quanh liền không ra tới. Lan Huyền Túng thần sắc nhàn nhạt, phảng phất vô sở giác. Giản Đào cảm thấy kỳ quái, đi lên trước vừa thấy, phát hiện là Lan Huyền Túng, còn con cái tay mải. Giản gia phụ tử cũng thấy được, đều là khỏe mắt co giật. Này độc y dì sư muốn làm gì? Giản Dữ vẻ mặt khó hiểu, nhìn về phía Lan Huyền Túng ánh mắt, liền cùng nhìn đến cái gì quái vật. Giản phụ nhìn nhìn Lan Huyền Túng, lại nhìn nhìn nhà mình đại nữ nhi, có loại nhà mình hảo cải trắng lại phải bị cùng dự cảm, tức khác trong lòng liền dầm lạnh, không vui. Cải thia là bị bệnh không có cách, lại không cùng liền trường ngoài đi. Nhưng này cây đại không được a, lớn lên hảo hảo, cũng không thể liền nhanh như vậy khiến cho heo cùng đi. Chương 290 bị người tập kích một. Giản phụ cấp ngốc nhi tử ném cái ánh mắt, ý bảo hắn canh phòng nghiêm ngặt, không thể làm nhà mình hảo cải trắng làm hừ hừ thú cùng đi. Giản Dữ vẻ mặt mờ mịt, không rõ giản phụ ý gì. Nói như thế, ngươi tỷ cùng ngươi muội nếu là gả cho, trong nhà liền dư lại ngươi một cái đầu chó quỷ, ngươi có thể ngẫm lại hậu quả. Giản phụ hướng hắn lộ ra một mặt thập phần tự ái cười. Giản Dữ tức khắc lông tơ dựng thẳng lên, nội tâm một cái ngoạc tào. Lập tức liền ngăn ở nhà mình đại tỷ trước mặt, đem người chắn đến kín mít, cũng hung tợn mà trừng mắt nhìn Lan Huyền Túng liếc mắt một cái. Lan Huyền Túng trong lòng hiện lên khó hiểu, vì sao Thịnh Hiến cái kia ấu trĩ quỷ như vậy dễ dàng liền đem Giản gia kia đóa tiểu hoa cấp hái được, Giản gia người đối hắn là rất nhiều dung túng. Mà hắn chỉ là xem một cái, liền sẽ bị cửu thị. Là hắn lớn lên không đủ xoái, vẫn là hắn không đủ có tiền, lại hoặc là hắn bản lĩnh không đủ. Lan Huyền Túng cảm thấy chính mình các phương diện đều thực ưu tú, bởi vậy trăm tư không được giải. Người đi theo chúng ta làm cái gì? Giản Dữ ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Lan Huyền Túng tưởng nói không phải đi theo bọn họ, mà là đi theo Giản Đào, nhưng có loại dự cảm, một khi hắn đem nói ra tới, trước mắt tiểu tử này khẳng định sẽ tặc bao. Hắn chần chờ một chút, mới nói, Lương Sơn thượng dược nhiều, ta tính toán đi Lương Sơn hái thuốc. Giản Dữ tin hắn mới có quỷ, quay đầu chỉ về phía sau mặt một chiếc mu mu thu xe, đi hái thuốc yêu cầu đem gia sản đều dọn thượng. Lan Huyền Túng dừng một chút, theo hắn sở chỉ nhìn trở về. Nơi đó xác thật có một chiếc mu mu thu xe, trong xe cũng xác thật tái đầy đồ vật, cũng xác thật đều là hắn gia sản. Chỉ là hắn ở tự hỏi một vấn đề, người khác rõ ràng liền đứng ở chỗ này, còn bối cái bao, riêng không cùng mu mu thú nhà ga cùng nhau, vì cái gì vẫn là bị phát hiện. Như thế nào không nói lời nào. Giản Dữ hung tợn mà trừng mắt hắn. Trong nhà cải trắng muốn lại bị củng, hắn này đầu hừ hừ thú nên bị làm thịt, cần thiết canh phòng nghiêm ngặt. Giản Đào tuy rằng rất là ngoài ý muốn Lan Huyền Túng cũng đi theo Nguyệt Thành trong đội ngũ, nhưng cũng không có tưởng quá nhiều, ngược lại nhìn đến nhà mình đệ đệ phản ứng quá mức, không tự giác liền nhăn mày đầu. A Dữ, ngươi quản nhân ra đi đâu? Giản Dữ, o. A tỷ ngươi có phải hay không đốc, không thấy được kia đầu hừ hừ thú muốn cùng ngươi? Tính, không biết cũng hảo. Không nghĩ quản, nhưng chính là xem hắn không vừa mắt. Giản Dữ hừ hừ vài tiếng, cảm thấy chính mình phản ứng xác thật có điểm quá, đến bình thường một chút mới được. Liên nghiêm trang mà đối Lan Huyền Túng nói, chúng ta Nguyệt Thành chính là cái phá địa phương, ngươi đi làm gì, không được đi. Lời nói mới nói xong, vả mặt tới. Bảy đội trưởng thấy không ổn, vội vàng đuổi lại đây, vừa lúc liền nghe được Giản Dữ này một phen nói chuyện, lập tức liền chụp hắn phía sau lưng một chút. Tiểu tử thúi, đừng nói bừa lời nói. Bảy đội trưởng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Lan Huyền Túng lập tức đôi nổi lên tươi cười, Nguyệt Thành hoan nên ngài, chúng ta thứ 7 chiến đội càng là hoan nên ngài đã đến. Ngốc không ngốc, đại y y sư đâu, có thể đuổi đi đi. Cầu đều cầu không được nhân tài. Giản Dữu biểu tình một lời khó nói hết, nhìn về phía Lan Huyền Túng ánh mắt càng thêm bất mãn, không có việc gì như vậy thiên tài làm cái gì. Lan Huyền Túng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không hắn đều không biết nên như thế nào trả lời. Ngày thường gặp được không vừa mắt, hắn chỉ cần ngón tay vừa động, hạ hạ độc gì đó là được. Nhưng trước không đối nói phương kháng độc năng lực cường, liền tính là không cường, hắn cũng không thể tùy ý liền hạ độc, rốt cuộc người này lại không nhận người thích, kia cũng là giản đào thân đệ đệ. Là thân, không sai. Lan Huyền Túng thật sự tưởng không rõ, giản đào như vậy ôn nhu thiện lương, lại đoan trang ưu nhã một nữ tử, như thế nào sẽ có một đôi như vậy đáng giận đệ đệ muội muội. Ngày sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lan Huyền Túng kéo kéo khóe môi, hướng giản Dữu chắp tay, ngày sau ta đó là thứ 7 chiến đội đại y y sư, chiếu cố thứ 9 chiến đội. Nói còn nhìn giản phụ liếc mắt một cái. Chính là hắn người này vốn dĩ liền không yêu cười, cũng không quá sẽ cười, bởi vậy miễn cưỡng cười rộ lên thời điểm, thoạt nhìn có như vậy điểm cứng đờ cùng với quỷ dị. Xem đến giản Dữu cả người lông tơ dựng thẳng lên, hoài nghi ra hỏa này lòng mang ý xấu. Không dám. Cũng so bất quá. Giản Dữu trong lòng thẳng phiếm nói thầm, vô luận là y thuật vẫn là tu vi, đều so bất quá này âm trầm trầm ra hỏa. Cùng người này một so, giống như trừ bỏ tuổi trẻ bên ngoài, hắn không đúng tí nào. Giản Dữu liền đáng thương hề hề mà quay đầu nhìn về phía nhà mình á phụ, địch nhân quá mức cường đại, so bất quá làm sao bây giờ. Giản phụ mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt thực rõ ràng. Vậy tể hư hư thú, đến nỗi tể chính là nào đầu, ngươi đại khái trong lòng biết rõ ràng. Giản Dữu, o. Cuộc sống này vô pháp qua. Biết được phụ huynh bọn họ phải về Nguyệt Thành đi, béo Lê cũng không đi đưa, chủ yếu là cảm thấy không gì hảo đưa. Qua không bao lâu, nàng cũng sẽ trở về. Thịnh Hiến nhàn rỗi không có việc gì làm mời nàng đi mặt đông nhìn xem, chủ yếu là nhìn xem kia thiên trì thần nữ. Còn chưa có đi đến địa phương, liền cảm giác không khí không quá giống nhau, bốn phương tám hướng ngưng tụ đại lượng hơi nước, chiều một chỗ không ngừng dũng đi. Tới rồi địa phương liền nhìn đến một cái nghiêng trong suốt đại lu, chính không ngừng mà hướng cửa động tới thủy. Có người thường thường mà hướng đại lu ném đá thủy tinh, lại hoặc là một ít thủy thuộc linh thực, này đó đá thủy tinh hoặc là thủy thuộc linh thực rơi xuống lu sau, thực mau liền bị sẽ hấp thu rớt. Béo Lê đi qua đi, duỗi tay đi chạm vào một chút chảy ra thủy, trong mắt hiện lên một mặt quái dị cảm. Này thủy cho ta cảm giác, giống thủy, lại không rất giống thủy. Cái loại cảm giác này rất là cổ quái, Béo Lê cũng nói không nên lời là cái gì nguyên nhân. Không có gì hảo kỳ quái, tựa như ngươi hàn băng giống nhau, hóa về sau sẽ không thay đổi thành thủy, chỉ biết hóa thành khí thể biến mất ở trong không khí. Thịnh Hiến đối này lại rất là hiểu biết. Còn nói thêm, này đó dòng nước đi xuống về sau, khả năng chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền sẽ biến mất không thấy. Béo Lê cảm thấy kỳ quái, lại giơ tay tiếp một bồng thủy, sau đó cẩn thận cảm giác một chút. Như nước phi thủy, có thể cảm giác nó ở chậm rãi biến mất. Nếu chỉ là hơi mỏng một tầng, cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng. Béo Lê quay đầu nhìn về phía thiên trì thần nữ, nhỏ giọng hỏi Thịnh Hiến, ngươi nói thần nữ nàng sẽ có cảm giác sao? Thịnh Hiến nói, có đâu, ngươi lại nhỏ giọng nàng cũng có thể nghe thấy. Béo Lê, không hiểu có điểm. Không tự chủ được mà lại hướng lên trời trì thần nữ nhìn lại, này vừa thấy nàng trong lòng liền mau mau, thế nhưng phát hiện thiên trì thần nữ khỏe miệng hơi câu, phảng phất đang cười. Mới vừa là như vậy cái biểu tình sao? Nếu nàng nhớ không lầm nói, hẳn là lạnh như băng xương mới đúng. Gặp quỷ. Béo Lê kéo kéo Thịnh Hiến ống tay áo, tưởng nói cho hắn thiên trì thần nữ đang cười, kết quả Thịnh Hiến không lý nàng. Nàng không khỏi theo Thịnh Hiến tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một đám vệ kim kiến ở dưới nước bò, ý đồ từ cửa động bò ra tới. Nhưng này thủy lại giống như có sinh mệnh giống nhau, nhẹ nhàng cuốn liền phải bò ra mặt nước vệ kim kiến chấm nước động, nửa điểm thò đầu ra cơ hội đều không cho. Ở bọn họ xem ra, nay thủy lại như vậy ôn nhu, phảng phất tràn ngập chịu mến. Đối vệ kim kiến mà nói, lại là kiểu gì tàn nhẫn. Đương nhiên, Béo Lê còn không có thánh mâu đến đi đồng tình một đám vệ kim kiến. Chương 291 bị người tập kích hai. Nhân loại là này phiến đại lục nhỏ yếu quần thể chung một viên, yêu cầu bị đồng tình chỉ có nhân loại chính mình. Mọi người ở đây xem đến nghiêm túc thời điểm, Minh Nguyệt công chúa rốt cuộc hoán quá mức tới, lặng lẽ tới mặt đông cửa động nơi này. Nhìn đến ở dưới nước không ngừng giãy giụa, lại vô lực thoát khỏi vệ kim kiến, nàng vẻ mặt như suy tư gì. Có lẽ này thiên trì thần nữ cũng đều không phải là phụ hoàng nói như vậy vô dụng, chỉ là vô dụng đến thích hợp chỗ, nếu là dùng đúng rồi cũng là một đại trợ lực. Bất quá nói trở về, đừng nhìn thiên trì thần nữ rất mỹ lệ tuổi trẻ bộ dáng, trên thực tế nàng cùng kim tướng quân là đồng kỳ người, thậm chí đồn đãi nàng cùng Kim tướng quân là một đôi tình nhân. Nếu Kim tướng quân đều phải đã chết, này thiên chỉ thần nữ đại khái cũng sống không được bao lâu. Thật sự đáng tiếc. Nghe phụ hoàng nói, hắn này 200 năm qua vẫn luôn đều đang tìm kiếm nhưng thay đổi thần nữ, cùng với tướng quân, nhưng vẫn luôn cũng không có thể tìm được. Trời sinh tự mang thuộc tính chiến hồn bản thân liền ít đi, thường thường mới sinh ra liền chết non, huống chi là từ đông đảo thuộc tính chung tìm ra này hai loại tới. Những người này lý nên là thiên tài, đáng tiếc thiên đạo không dùng, mới có thể sớm liền chết non, hoặc là liền biến thành như vậy cái quỷ bộ dáng. Minh Nguyệt công chúa khỏe môi hơi câu, vốn là nên như thế, nếu không nàng cùng thái tử ca ca chẳng lẽ không phải bị so đi xuống. Nàng không tự giác quay đầu nhìn về phía Thịnh Hiến, lần nữa bị hắn gương mặt kia chắt mắt. Thật, thật sự đẹp. Ai, công chúa đang xem ngươi đâu? Béo Lê hiển nhiên Nguyệt công chúa xuất hiện, liền vẫn luôn có chú ý nàng động tĩnh, thấy nàng nhìn chằm chằm Thịnh Hiến không bỏ, liền nhìn xả Thịnh Hiến góc áo. Vậy ngươi mau giúp ta chắn một chút. Thịnh Hiến theo bản năng nói. Béo Lê, chắn ngươi cái đại đầu quỷ. So nàng cao một cái đầu, muốn nàng như thế nào chắn? Béo Lê trợn trắng mắt, cảm thấy là chính mình lắm miệng, liền không nên đem việc này nói cho hắn. Thịnh Hiến bị Minh Nguyệt công chúa xem đến thẳng nhíu mày, thật sự phiền chán thật sự. Cũng không có hứng thú xem kia trong động đầu tình huống, một phen ôm Béo Lê bả vai, quay đầu liền đi. Lại đến ăn cơm thời điểm, đi, ta mang người đi ăn ngon. Thịnh Hiến mặt mày hớn hở, hơi có chút kích động, lần trước kia hai đầu đại hùng ngươi còn nhớ rõ đi. Kia tay gấu yêm hảo về sau liền ướp lạnh đi lên, hiện tại còn mới mẻ đâu, ta làm phòng bếp cấp hầm thượng. Béo Lê nguyên tưởng nói không ăn, tính toán trở về xem lão mánh voi ma mút thú tới, nghe được mặt sau lập tức đem muốn nói nuốt trở vào. Ăn a. Cần thiết đến ăn. Có thứ tốt không ăn, nàng ngốc sao? Chờ ăn no lại trở về, đại khái cũng không tính quá muộn. Minh Nguyệt công chúa nhìn hai người thân mật rời đi, mày gắt gao ninh lên, trong lòng mạc danh bực bội thật sự. Cái kia chú lùn là người nào? Minh Nguyệt công chúa ngữ khí thật không tốt. Vị kia là Thịnh thần tướng phu nhân. Nam thành chủ trên mặt lộ gần như với nịnh nọt cười, trong lòng lại thầm hô không tốt, vị này chủ sợ là coi trọng Thịnh thần tướng. Theo hắn biết, vị này công chúa cùng với hoàng thái tử mặt ngoài băng thanh ngọc khiết, trên thực tế lén đều từng có không ít tình nhân. Lại không biết bọn họ dùng biện pháp, khiến cho tách ra sau, đối phương đối việc này im miệng không nói. Minh Nguyệt công chúa vừa nghe, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, tầm mắt thậm chí thiếu quá một mạt sắc ý. Vẫn luôn chú ý xem nam thành chủ. Đồ phá hoại lạc. Đảo không phải lo lắng Thịnh thần tướng, lại hoặc này phu nhân, mà là lo lắng Minh Nguyệt công chúa. Hy vọng vị này tiểu chủ không cần quá làm. Bằng không mạng nhỏ có thể hay không giữ được chính là chuyện này. Kia hai khẩu tử một cái so một cái không phải người, đều lợi hại thật sự, nơi nào là Minh Nguyệt công chúa có thể khống chế được. Nếu là Minh Nguyệt công chúa ở chỗ này ra chuyện gì, nhưng không hảo cùng thánh thành bên kia công đạo. Nam thành chủ quan nghĩ, liền đầu trọc. Minh Nguyệt công chúa xác thật là coi trọng Thịnh Hiến, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp một người, mới phát hiện trước kia làm nàng cho rằng động tâm nam nhân, kỳ thật đều không phải là thật sự động tâm, chỉ là đi thật thôi. Hiện tại nàng là thật động tâm, muốn kết hôn. Đúng rồi, hắn vẫn là trời sinh hỏa thuộc. Nếu không phải Thịnh gia còn có trọng dụng, hơn nữa giản tế thượng đã có tế hỏa, sợ là sớm lạc giản tế thượng. Nàng tới phía trước phụ hoàng liền có dặn do nàng, nhất định phải điều tra rõ Thịnh Miểu Miểu vì sao còn êm đẹp tồn tại, theo lý thuyết hẳn là sống bất quá 25 mới đúng. Nhưng Thịnh Miểu Miểu hiện giờ đã 26 tuổi, thậm chí liền sinh nhật đều qua. Phụ hoàng cùng ca ca đều tại hoài nghi, Thịnh Hiến đại khái sẽ không chết. Tìm được rồi khắc chế chiến hồn biện pháp. Mà biện pháp này, nhất định phải nắm giữ ở hoàng thất trong tay. Minh Nguyệt công chúa ở nhìn đến Thịnh Hiến sau, lại đánh lên mặt khác chủ ý, hơn nữa càng muốn liền càng cảm thấy chủ ý này không tồi, tâm tình cũng ngay sau đó hảo lên. Một bên chú ý tới nam thành chủ, lại mí mắt thẳng nhảy nhảy. Mặc danh liền cảm thấy muốn hư đồ ăn. Béo Lê ăn tới rồi tay gấu, này thập cấp tay gấu ăn, hương vị chính là không bình thường. So với hoa quế thu tới, cũng không thấy đến kém. Quan trọng nhất chính là mỗi một ngụm ăn, không chỉ có mỹ vị đến cực điểm, còn tràn ngập năng lượng, ăn no đồng thời còn có thể chướng tu vi. Ăn ngon đi, còn có 7 chỉ tay gấu, đều để lại cho ngươi ăn. Thịnh Hiến thấy nàng ăn đến cao hứng, hắn trong lòng cũng cao hứng. Béo Lê có chút cảm động, nhưng vẫn là nói, kia đảo không cần, một con tay gấu như vậy đại, quan một con liền đủ ăn được lâu. Hơn nữa lại ăn ngon đồ vật, ăn nhiều cũng sẽ nị, ta nhưng không muốn ăn nị đi. Mặt khác 7 chỉ liền cho người khác ăn đi. Thịnh Hiến liền nói, vậy lưu lại 2 chỉ, một con làm ngươi mang về nhà đi, một khác chỉ liền lưu lại nơi này, ngươi tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn. Béo Lê nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Nếu không phải này ngoạn ý đến mới mẻ ăn mới ăn ngon, thời gian quá dài liền chất, nàng trong lúc nhất thời lại ăn không hết nhiều như vậy, nàng sẽ tám đều muốn. Cũng không cảm thấy chính mình lòng tham, này đem thú triều sở hữu cựu cấp trở lên thú, không phải Thịnh Hiến giết chính là nàng giết. Chỉ là muốn cùng mấy người tay gấu mà thôi, một chút đều bất quá. Cũng không đúng, kia đầu thập cấp hổ thú nàng chỉnh đầu muốn. Này không gọi tham, nàng lấy đến đương nhiên. Vừa mới cơm nước xong, liền có binh lính tới báo, nói thiên chỉ thần nữ đã đỉnh chỉ tới nước, chắc là phía dưới phệ kim kiến đã tử tuyệt, Minh Nguyệt công chúa yêu cầu Thịnh Hiến đi xem một chút. Lý do cũng thực sung túc, nói Thịnh Hiến là từ phía dưới tồn tại ra tới, nói vậy hiểu biết phía dưới tình huống. Không nghĩ Thịnh Hiến cự tuyệt. Lý do cũng thực đầy đủ, tuy nói thiên chỉ thần nữ đỉnh chỉ tới nước, nhưng bên trong thủy như cũ tồn tại, ngốc tử mới có thể lúc này đi xuống. Ít nhất phải đợi thủy sau khi biến mất mới hạ có thể đi. Chờ binh lính đi rồi, béo lê đối hắn nói, đến lúc đó nếu là Minh Nguyệt công chúa người cũng đi theo đi xuống, sợ là có sao trời quảng sự tình liền giấu không được. Đến lúc đó Thánh Thành khẳng định muốn cắm thượng một chân, mặc danh liền khó chịu. Ngươi yên tâm hảo, nàng phát hiện không được. Thịnh Hiến viết viết cái mũi, bất quá là thu thập một cái công chúa thôi, không phải nhiều khó sự tình. Bảo đảm kêu nó không bị phát hiện. Béo lê gật gật đầu, nàng bất quá thuận miệng nói thôi, kỳ thật loại chuyện này còn không tới phiên nàng tới quảng. Nàng tính toán đi trở về, không yên tâm lão manh voi ma mút thú. Chương 292 bị người tập kích 3. Buổi tối ta phải trở về một chuyến, ta tới thời điểm lao thu không biết sao lại thế này, rất mau đặc biệt lợi hại, lại còn có như thế nào kêu đều không tỉnh. Béo lê nói còn như mày, càng muốn liền càng không yên tâm. Nam Thành không phải có thú y thì sao? Bằng không ngươi giúp ta hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thịnh Hiến nghe xong cũng như mày, kia lão manh voi ma mút thú khá tốt. Đã lợi hại lại thông minh, thật muốn ra điểm cái gì ngoài ý muốn hắn cũng rất là không tha. Không nửa điểm do dự liền đi tìm thú y kìa. Chỉ là thú y kìa nghe xong cũng nói không nên lời cho nên tới, cùng bọn họ ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Đại khái này lao mánh voi ma mút thú là thật sự già rồi, lại đã trải qua một hồi chiến đấu bị thương căn bản, mới có thể già cả đến càng mau. Dù sao chính là một đống thí lời nói, khác một chút dùng đều không có. Béo lê mang theo thất vọng tâm tình vội vàng đuổi trở về. Hy vọng trở về sau, nhìn đến lại là một cái tung tăng nhảy nhót, lại ham chơi lão mánh voi ma mút thú. Đáng tiếc nàng chú định phải thất vọng, trở về thời điểm lão mánh voi ma mút thú là ngủ. Lúc này còn không đến chẳng vạng, sắc trời thượng sớm. Béo lê lôi kéo nó lô thai hướng nó lớn tiếng kêu, nó cũng chỉ là nâng hạ mí mắt, xử cái mũi chạm chạm nàng, sau đó lại tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Đây là mở to một chút mắt, nói cho nàng còn sống. Béo lê trong lòng bất an, quay đầu chiều trong nhà chạy về. Muốn hỏi một chút hai ngày này lão mánh voi ma mút thú tình huống. Kết quả nàng A Nương không ở nhà. Cũng là, nếu là người ở nhà nói, nghe được nàng lớn tiếng như vậy đều, khẳng định sẽ ra tới xem một chút. Chỉ là người không ở nhà, lại không trên mặt đất, sẽ đi nào. Béo lê vuốt lão mánh voi ma mút thú chân, kết quả còn chưa thế nào dùng sức đâu, liền sờ xuống dưới một đống mao. Nàng sắc mặt hơi đổi, vội vàng chiều lão mánh voi ma mút thú trên người nhìn lại. Phát hiện bất quá mới hai ngày thời gian. Lão mánh voi ma mút thú trên người liền xuất hiện chọc địa phương, có thể thấy được rất mau có bao nhiêu lợi hại. Sao lại thế này? Có phải hay không ăn sai đồ vật? Béo lê không thể tin được, tổng cảm thấy liền tính là già rồi nguyên nhân, cũng không đến mức mau rất nhanh như vậy. Hoài nghi nó là ăn sai đồ vật. Nó là trở lại Lương Sơn bên này, mới biến thành cái dạng này, hay là nó ở Lương Sơn thượng ăn cái gì có độc đồ vật? Nấm độc? Không, không đến mức như vậy xuẩn, liền nấm độc cũng ăn đi. Béo lê càng nghĩ càng là bất an, vội vàng lấy ra tới đao cùng cái chai, ở lão mánh voi ma mút thú trên đùi chát cái khẩu tử, tính toán hướng cái chai bên trong tế điểm huyết. Đột nhiên cảm giác chân có điểm đau, lão mánh voi ma mút thú mở mắt, liền phát hiện thơm ngào ngạt ở nó trên đùi mân mê. Cũng không biết làm gì, chỉ là xem xét mắt liền không để ý, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Chớp mắt công phu, lại đánh lên hô. Béo lê nhìn đến lúc sau sắc mặt càng thêm không tốt, đều bị nàng dùng đao chát, miệng vết thương còn rất thâm. Nó phản ứng thế nhưng cũng chỉ là xem một cái. Liền đau đều không rảnh lo, là có bao nhiêu vây. Béo lê trang tràn đầy một lọ tử huyết, vội vàng chạy về ra đi. Phòng bếp môn là khóa, nàng không mang chìa khóa, dứt khoát liền đem khóa tạc khai. Mở cửa sau nàng trực tiếp vào tầng hầm ngầm mới có công cụ cung nàng nghiên cứu. Không biết qua bao lâu, tầng hầm ngầm môn đột nhiên khai. Béo lê khởi điểm không để ý, tưởng giản mẫu đã trở lại, thuận miệng liền hô một tiếng, A Nương, mau tới hỗ trợ. Kết quả không có đáp lại, nàng đỗng nhiên cảm giác không đúng, cùng lúc đó trong đầu chuông cảnh báo vang lớn. Không tốt. Béo lê đột nhiên ngồi xổm đi xuống. Phanh. Một cây hắc thiết côn gõ xuống dưới, đánh vào nàng thực nghiệm trên đài, đem nàng mới vừa vội vàng làm thực nghiệm đồ vật toàn bộ đánh nát. Nếu không phải nàng ngồi xổm đến kịp thời, sợ là muốn đánh tới nàng cái hót. Cứ việc không có nhìn đến người, nhưng béo Lê vô cùng xác định, này khẳng định không phải nàng A Nương. Nàng A Nương liền tính là muốn đánh nàng, cũng sẽ không xử lớn như vậy kính, càng sẽ không dùng đến hắc thiết côn loại đồ vật này. Đối phương một kích chưa trung, rút về hắc thiết côn, lại chiều béo Lê đầu đánh đi. Mới vừa béo Lê chỉ là quá mức nghiêm túc, chú ý tới có nguy hiểm khi đã phản ứng không kịp, lúc này đến đã hoan thượng một hơi, nàng không chút do dự phất tay, ngưng tụ ra một cái băng thuẫn ngăn trở công kích. Mượn này mới thấy rõ, công kích nàng thế nhưng không ngừng một người, mà là có 5 người. 5 cái bao phủ ở áo choàng hạ hắc y rìa nhân, trên mặt còn mang mặt nạ. Đều thời đại nào, thế nhưng vẫn là như vậy trang điểm, nhận không ra người. Béo Lê sức lực không nhỏ, cứ việc đối phương là 5 người, hơn nữa tu vi đều không thấp bộ dáng. Nàng tay bắt lấy băng thuẫn dùng sức đẩy, liền đem 5 người đẩy đến liên tục lùi lại. Ngay sau đó đem đao đem ra, là kia đem nam thành chủ cấp chém cốt đao, nàng dùng xong về sau liền không còn trở về. Đó là thứ gì? Một người hắc y rìa nhân thanh âm khàn khàn, tầm mắt dừng ở béo Lê trong tay băng thuẫn thượng, ánh mắt không ngừng lập lòe. Người đoán? Béo Lê lời còn chưa dứt, người liền vọt đi lên. A Nương không ở nhà, trong nhà đầu lại xuất hiện 5 cái hắc y rìa nhân, cái này làm cho nàng lần cảm bất an. Vô nghĩa không cần nhiều lời, đem người làm đảo chính là. Nhưng mà béo Lê nghĩ chính là đem người đánh hôn mê lại nói, đối phương lại muốn nàng mệnh, trực tiếp liền hạ lệnh. Giết nàng. 5 tên hắc y rìa nhân đồng thời xông tới, bọn họ vũ khí đều là hắc thiết côn thượng lập lòe hồn quang, hiển nhiên bọn họ dùng tới chiến hồn, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Béo Lê. Cái gì thù cái gì hận. Cứ việc như thế, béo Lê vẫn là không thể muốn bọn họ mệnh, ít nhất không thể tất cả đều lộng chết. Hùng chi làm nàng giết người, quang nghĩ liền sắc mặt liền không tốt. Nàng tự nhận là không phải cái gì người tốt, nếu không cũng sẽ không ở lần đầu tiên gặp được Lan Huyền Túng, liền sau lưng đánh lén đoạt đồ vật. Nhưng giết người, thật không được. Ở Hồng Kỳ hạ lớn lên nàng, trải qua nhất thiếu đạo đức sự tình chính là ngày mùa đông đem một người gầy ấn trong nước, vẫn là làm cho một đám người ấn. Ai kêu kia vương bắt con bê lão cười nàng lại cao lại béo không nói, còn mang theo một đám người chê cười nàng, khi dễ nàng. Ngày mùa đông muốn lột nàng quần áo xem nàng thịt ba chỉ. Lúc ấy nàng bởi vì chính mình hình thể mà tự ti, nhát gan lại yếu đuối, đó là bị buộc nóng nảy, đầu một hồi phản kháng, kết quả liền thiếu chút nữa đem người lộng chết. Trở lại chuyện chính, nàng kỳ thật chính là bức nóng nảy, mới có thể mất đi lý trí muốn mạng người. Hiện tại nàng còn hảo hảo, kêu nàng hạ tử thủ, nàng thật là có điểm không hạ thủ được. Khẽ cắn môi, hàn băng thuẫn đột nhiên một chán, nhảy dựng lên chính là một đao. Đang. Không phải chém. Là chụp. Cảm giác này 5 người không đơn giản, bởi vậy nàng chụp thời điểm tuy rằng không chịu chiến hồn, nhưng dùng 7 thành nguyên lực, một đao một cái hắc y hề nhân, trước mắt công phu liền chụp đổ 4 cái. Dư lại cái kia thấy tình thế không tốt, quay đầu liền muốn chạy. Béo Lê cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm trong tay băng thuẫn đầu đi ra ngoài. Phanh. Băng thuẫn đem người tạp nằm trên mặt đất, dãy rùa vài cái liền bất động, toàn thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở kết băng, trước mắt công phu liền biến thành khắc băng. Béo Lê đi tìm tới dây thừng, đem 5 người đều trói lên, liên quan biến thành khắc băng cũng không buông tha. Bó hảo về sau, nàng mới rôi tay đi xốc bọn họ áo choàng, lại tiếp theo xốc mặt nạ. Không nghĩ này mặt nạ mới vừa một hiên khai, nàng liền hoảng sợ. Hoắc. Chương 293 nguyên là dược cốc người một. Này mẹ nó vẫn là người sao? Chắc không được sẽ một đám khoác áo choàng, mặt mang mặt nạ, nguyên lai là cùng thường nhân bất đồng. Chỉ thấy này một đám đều là đầu trọc, mặt trên một cây tóc đều không có. Mặt phiếm không bình thường nhan sắc, 4 cái thâm đồng thau sắc, 1 cái thâm khô vàng sắc. Béo Lê cảm thấy có điểm kỳ quái, xuống tay sờ soạn bọn họ một chút, xúc cảm lực lạnh, giống hong gió ra thịt. Mãnh, không phải là cương thi đi. Béo Lê nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt nhìn trong chốc lát, tuy rằng ánh mắt cũng thực không thích hợp, nhưng không có thị huyết hung tính, hẳn là không phải nàng trong tưởng tượng cương thi. Béo Lê thanh đao hoành ở hoàng mặt trên cổ, nói, các ngươi đem ta A Nương lộng đi đâu vậy? Này đó quái nhân xuống tay một chút đều không khách khí, hoàn toàn hạ tử thủ, béo Lê vô cùng lo lắng nhà mình A Nương an nguy. Muốn gặp ngươi A Nương, trừ phi ngươi theo chúng ta đi. Hoàng thể diện vô biểu tình mà nói. Có lẽ hắn không phải không có biểu tình, chỉ là mặt quá cương hiển lộ không ra. Béo Lê đen mặt, ngươi cho táng đốc. Cùng các ngươi đi còn có thể có mệnh ở. Chạy nhanh đem ta A Nương giao ra đây, bằng không ta giết các ngươi. Hoàng mặt lạnh thanh nói, ngươi nằm mơ, không đáp ứng yêu cầu. Ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngươi A Nương. Béo Lê cảm thấy có thể là uy hiếp không đủ, đứng lên, đánh giá hoàng mặt liếc mắt một cái, cắn răng ở hắn trên vai chém một đao. Cảm giác hảo kỳ quái, tựa như chém vào thịt khô thượng. Béo Lê càng thêm cảm thấy kỳ quái, kéo ra Hoàng mặt trên vai quần áo nhìn hạ, phát hiện hắn trên vai thịt cũng không đúng kính. Chảy ra máu càng thêm không đúng, là thập phần ám trầm xích kim sắc, thập phần đặc sệt, không cạn miệng vết thương, huyết lưu đến lại đặc biệt chậm. Béo Lê nhăn lại không có, này vẫn là người. Ngươi nói hay không, bằng không tiếp theo đao chém ngươi cổ. Béo Lê xem xong sau lại đao chỉ Hoàng mặt cổ. Hoàng mặt lạnh suy một tiếng, phảng phất không sợ sinh tử, thế nhưng nhắm hai mắt lại. Béo Lê nhéo hắn mí mắt, đem hắn mí mắt xúc lên, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, thật không sợ chết không thành. Hoàng mặt, có bản lĩnh ngươi giết ta. Hoàng mặt ánh mắt âm trầm trầm. Béo Lê cảm giác chính mình tay liền niết ở một cái rắn độc mí mắt thượng, cả người lông tơ đều dựng lên, theo bản năng liền buông tay. Có điểm làm giận a. Béo Lê cắn cắn nha, ở hắn bên kia bả vai cũng chém một đao, sau đó lại một đao chém ngực hắn thượng. Chém ba đao, xem ngươi có sợ không? Không sợ phải không? Không sợ liền thay đổi người chém, còn cũng không tin không có sợ chết. Béo Lê cầm đao chiều mặt khác bốn người đi qua đi, tàn nhẫn tiếng người không nhiều lắm, trước chém ba đao. Nói, ta A Nương ở đâu? Béo Lê cho rằng người này chảy ra học cũng sẽ là xích kim sắc, không nghĩ tới thế nhưng là đồng thau sắc, chính là cổ đồng đồng thau dỉ sắt cái loại này nhan sắc. Nếu không phải A Nương rơi xuống không rõ, nàng thật muốn nghiên cứu một chút. Như đoàn trước chung giống nhau, cái này thanh mặt cũng không để ý tới nàng, thậm chí đều không hề răng, ăn đao mặt không đổi sắc, mày đều không nhăn một chút. Béo Lê chưa từ bỏ ý định, lại ở mặt khác ba cái trên người chém ba đao. Kết quả cũng là giống nhau, bọn họ phảng phất không có cảm giác đau giống nhau. Có lẽ nàng hẳn là tự tin một chút, đem phảng phất hai chữ xóa. Béo Lê lại tức lại cấp, đá bọn họ vài chân, đã ở suy xét, có phải hay không thật sự muốn cùng bọn họ đi. Chỉ là cùng người xấu đi nào có tốt. TV đều có ở diễn, cùng người xấu đi thông thường đều là ngốc xoa, bất tử chính là vai chính quang hoàn cường đại. Nhưng không phải vai chính, đều chết thật là thảm. Béo Lê nghiêm túc nghĩ nghĩ, chính mình có hay không vai chính quang hoàn, ở nàng không có thức tỉnh phía trước, thân thể này xác thật là nữ chủ. Nhưng đây là nam chủ thế giới nha, nàng hiện tại nam nhân là cái chỉ sống ở trong truyền thuyết, đã sớm công đạo phá hôi. Cho nên nàng vẫn là nữ chủ sao? Đại khái không phải. Hoàng mặt gặp mặt sắc biến đổi lại biến. Không khỏi lại lần nữa mở miệng, ngươi suy xét hảo sao? Muốn hay không theo chúng ta đi? Ngươi yên tâm, sẽ không muốn ngươi mệnh. Sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Béo Lê theo bản năng hỏi, ai phái các ngươi tới? Hoàng mặt lại nhắm lại miệng, thậm chí nhắm hai mắt lại, nếu Béo Lê nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn tầm mắt có vội vàng, đáng tiếc nàng chính lo lắng giản mẫu tình huống, không có tâm tư đi nhìn kỹ. Bởi vậy ở nàng xem ra, Hoàng mặt biểu hiện chính là lợn chết không sợ nước sôi. Hành! Ta và các ngươi đi. Biết rõ đối phương không phải người tốt, khả năng vừa đi chính là chết, nhưng Béo Lê lại có cái gì biện pháp? Mẹ ruột ở nhân gia trong tay, nàng căn bản liền không có nói không quyền lợi. Trừ phi nàng có thể ngoan hạ tâm tới, không cần mẹ ruột. Quay đầu nhìn về phía bị đánh đến lung tung rối loạn cái bàn, thật sự quá đáng tiếc chút, còn không có nghiên cứu ra lão mánh voi ma mút thú có phải hay không ăn sai đồ vật. Một khi đã như vậy, còn không đem dây thường giải. Hoàng mặt tầm mắt hiện lên một mạt kinh hỉ. Nhưng diện than mặt như cũ thực trầm ổn, làm người nhìn không ra tới cái gì. Béo Lê do dự một chút, đi qua đi cong hạ thân, liền phải cởi bỏ dây thừng. A Lê, ngươi đang làm cái gì? Không nghĩ tay mới vừa đụng tới dây thừng, liền nghe được nhà mình A Nương thanh âm. Béo Lê đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là nhà nàng A Nương. A Nương, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác đâu. Béo Lê kích động đến nhảy dựng lên, giang hai tay chiều giản mẫu nhào tới. Vốn là muốn tới cái ai ôm một cái. Kết quả lại bị một cái năm ngón tay bánh dán sát vào mặt, vạn phần ghét bỏ mà đem nàng đẩy ra. Đẩy xong sau, còn lấy khăn tay sát tay. Dơ hề hề, ly ta xa một chút. Giản mẫu bắt tay lau khô sau, quay đầu chiều trên mặt đất nằm năm người nhìn lại, tức khắc mày liền ninh lên, sắc mặt rất là không tốt. Tiểu nữ nhi chơi đến như vậy điên sao? Ngươi đây là ở làm gì? Giản mẫu tức giận chất vấn. A Nương, này năm cái quái nhân đánh lén ta. Béo Lê mới nhớ tới này năm người sự tình tới. Thực mau lại phản ứng lại đây, bất quá nói trở về, A Nương ngươi không phải bị bọn họ bắt sao. Giản mẫu vừa nghe liền biết là chính mình nghĩ sai rồi, thấy này năm người quần áo hỗn độn, rách tung tóe, còn tưởng rằng tiểu nữ nhi sấn con rể không ở an vụng tới. Đi lên trước vừa thấy, nàng sắc mặt đại biến. Nơi này ánh sáng cũng không tốt, bởi vậy nàng vừa rồi cũng không có chú ý tới, này năm người sắc mặt không đúng. Giản mẫu cơ hồ không làm do dự, đưa bọn họ rơi xuống mặt đất một cây hắc thiết côn cầm lên. Lấy ở trên tay ninh ninh, nguyên bản hoàn chỉnh một cây thế nhưng biến thành hai đoạn, trong đó một đoạn thập phần bén nhọn, có thể nói là một cái hắc thiết ngàn. Giản mẫu đem một khắc tiệt ném xuống, dùng bén nhọn kia tiệt nhắm ngay một cái thanh mặt ngực, hung hăng mà đâm đi xuống. Sức lực không nhỏ, trái tim một chút bị đâm thủng. Béo Lê xem đến cả người run lên, sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt, nàng không biết A Nương vì cái gì sẽ như vậy dứt khoát lưu loát liền giết người, nhưng nói vậy làm như vậy có nàng đạo lý. Cho nên nàng bạch mặt, cái gì cũng không hỏi. Hoàng mặt thấy đã chết một cái đồng bạn, trên mặt vẫn là không có biểu tình, nhưng ánh mắt hiển nhiên thay đổi, hiện lên một mặt hoảng sợ, không, ngươi không thể giết chúng ta. Nếu hắn không ra tiếng còn hảo, này vừa ra thanh, liền đem Giản Mẫu dẫn lại đây. Giản Mẫu không chút do dự rút ra Hắc Thiết Ngàn, chiếu hắn đi qua. Chương 294 nguyên là dược cốc người hai. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai phải đối các ngươi xuống tay sao? Nếu các ngươi thả ta, ta liền nói cho các ngươi, là ai phái chúng ta tới. Hoàng mặt hiển nhiên rất là sợ chết, nhìn Giản Mẫu đi bước một đến gần, hắn cương thi mặt đều có điều động dùng, trở nên vặn vẹo lên. Giản Mẫu người ác không nói nhiều, chỉ nói ba chữ, không cần. Sau đó hung hăng đâm đi xuống, Hoàng mặt trừng lớn đôi mắt, tầm mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Giản Mẫu mặt vô biểu tình rút về Hắc Thiết Ngàn, lần nữa đâm đi xuống, mới vừa thứ chính là bên trái, hiện tại thứ chính là bên phải. Béo Lê liền nhìn đến Hoàng mặt tầm mắt trừ bỏ dám tin tưởng bên ngoài, còn nhiều vài phần kinh ngạc, cùng với tuyệt vọng. Hán đại khái không biết, nhà nàng A Nương y thuật cực hảo, đối giải phẫu sống vật chết tương đương thuần thục, trái tim lớn lên ở nào một bên, thậm chí đều không cần đi xem, đâm xuống lập tức là có thể cảm giác đến ra tới. Còn dư lại ba cái thanh mặt, Giản Mẫu một cái cũng không có buông tha, tất cả đều lộng chết. Béo Lê nột nột nhìn nhà mình A Nương, có loại tay chân không biết nên hướng nào phóng cảm giác, đột nhiên liền cảm thấy A Nương ngày thường đối nàng quá ôn nhu chút. Giản Mẫu nhìn nàng một cái, đem năm cổ thi thể kéo dài tới cùng nhau, tìm phát cáo du một phen lửa đốt. Thiêu thời điểm còn thường thường thêm điểm du, đây là sợ thiêu bất tận. Như thế nào? Có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc? Giản Mẫu nhìn thiêu đốt thi thể nói. Béo Lê hơi sợ gật đầu, dấu chấm hỏi đều mọc đầy nàng đầu, điểm một chút đầu đều ở dùng sức lay động cái loại này. Biết dược cốc sao? Giản Mẫu nói. Biết à, đồn đại 3 năm trước đây dược cốc đã xảy ra một hồi lửa lớn, nghe nói này hỏa là từ trên trời giáng xuống. Thiêu 7 ngày 7 đêm, bên trong tất cả đồ vật đều bị thiêu hủy, bao gồm bên trong người. Béo Lê mí mắt nhảy nhảy, tổng cảm thấy chính mình khả năng sẽ biết một ít chân tướng. Chúng ta là dược cốc người. Giản Mẫu nhìn chằm chằm bốc cháy lên thập phần lao lực thi thể nói. Béo Lê. Nàng nghĩ tới tự mình ra khả năng cùng dược cốc có quan hệ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình chính là dược cốc người. Giản Mẫu nói, 3 năm trước đây, không biết từ nào truyền ra âm dương động có bà bối. Tùy thần vương ra kêu ba ba tôn trị hoàng thái tử kêu bất an hảo tâm hoàng lang thú mê hoặc, đi theo cùng đi tầm bảo. Kết quả cái gì bảo bối cũng không tìm, hai người đều là hôn mê bị nâng trở về, bất quá hoàng thái tử nhìn không có gì sự tình, họ tùy kêu ba ba tôn lại là bị thương rất nặng, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Ngại với một ít tình cảm, Béo Lê ra ra tự thân xuất mã cấp trị liệu, vốn dĩ liền tính không thể đem người toàn chữa khỏi, cũng có thể khôi phục bảy thành. Không biết cái nào âm hiểm tiểu nhân trộm thay đổi dược. Thế cho nên vốn dĩ đã có chuyển biến tốt đẹp người, thiếu chút nữa đã bị chị đã chết đi. Tùy thần vương kia bạo tính tình, nói làm liền làm, thế nhưng liền lao nhân đều đánh. Giản Mẫu dưới sự tức giận, cùng tùy thần vương làm lên, lại là không địch lại đối phương, không cẩn thận bị hủy đan điền. Cuối cùng tùy thần vương tuy bình tĩnh xuống dưới, nhưng Béo Lê ra ra lại bị thương nặng không trị, nàng cũng bị khấu xuống dưới, trượng phu cùng hài tử tiến đến cứu nàng, cũng bị khấu xuống dưới. Trừ phi đem kia ba ba tôn chữa khỏi. Nếu không bọn họ ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi, đều phải cấp kia ba ba tôn trốn cùng. Thật sự là một chút đạo lý cũng không nói. Nếu không phải A Lê nhìn ra chứng bệnh nơi, liều chết tiến đến Thiên Hỏa Sơn lấy thuốc, kia ba ba tôn đã sớm đã chết. Sau lại bọn họ phát hiện hết thảy đều là âm mưu, thậm chí Béo Lê ra ra chết cũng là có người cố ý vì này, bởi vì Tùy Thần Vương cũng không có hạ tử thủ. Nhưng nếu không phải Tùy Thần Vương quá mức bênh vực người mình, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem người đánh thành trọng thương. Đối phương sẽ không có cơ nhưng thừa. A Lê ra ra sẽ không phải chết, mãi mãi cũng sẽ không. Dù sao cùng tùy gia thủ, cũng coi như là kết xuống dưới. Đây cũng là bọn họ vì cái gì không cho Béo Lê đi thần vương trang viên nguyên nhân. Bất quá còn có một chút sự tình Giản Mẫu không có nói, đó là kêu ba ba tôn sở dĩ sẽ đi âm dương động, là nghe nói nơi đó sinh trưởng thế gian này trí âm trí dương chi vật, có thể chưa khỏi A Lê trên người tật xấu. Cho nên nói kêu ba ba tôn là vì A Lê đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, tùy thần vương mới nổi trận lôi đình, mất đi lý trí. Nhưng thì tính sao? Đến nỗi cái gọi là thiên hỏa, là giấu ở chỗ tối người phóng. Sấn bọn họ một nhà thương thương, chết chết, đúng là nhất bi thương khổ sở thời điểm, đánh lén bọn họ, muốn trí bọn họ vào chỗ chết. Giản mẫu cũng không biết này đó quái nhân là ai người, nhưng lúc trước dược cốc đánh lén bọn họ người, chính là trường như vậy cái bộ dáng. A nương, nếu không biết bọn họ là ai người, mới vừa vì cái gì không khảo vấn một chút. Béo Lê rất là khó hiểu, bình thường dưới tình huống, không nên đều nghiêm hình tra tấn sao. Không cần, tới nhiều ít lộng chết nhiều ít là được. Giản mẫu mặt vô biểu tình, lại dặn dò nàng một phen, ngươi chỉ cần nhớ rõ, cách này ba ba tôn cùng hoàng lang thú xa một chút là được, đặc biệt là hoàng lang thú. Béo Lê do dự hạ, hỏi, A nương có phải hay không hoài nghi sự tình là hoàng thái tử làm? Giản mẫu nói, cũng không thể khẳng định là bọn họ hoàng thất người làm, nhưng tuyệt đối cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Béo Lê gật gật đầu, lại nghĩ tới kia kiện vẫn luôn bị nàng xem nhẹ sự tình, nói, năm trước ta giống như cũng gặp loại này hắc y hề nhân, nhưng cũng không thể xác định có phải hay không bọn họ. Giản mẫu sắc mặt đại biến, ngươi như thế nào không nói? Béo Lê giải thích hạ, lúc ấy ta cũng không biết, từ hôn mê trùng tỉnh lại thời điểm người chính là đi xuống rớt, ta suy đoán ta là từ cấm nhai ngã xuống. Nếu không phải vừa vặn hồng hạc bay qua, ta chỉ định sẽ quăng ngã thành thịt vụn. Béo Lê đem việc này đơn giản nói một chút, lại nói lên kia mấy cái hắc y hề nhân là Vương Lâm nhìn đến, nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy đến. Giản mẫu nghe xong cũng không xác định, nếu là này đám người nói, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ mới đến. Nếu không phải, kia bọn họ tưởng đối Á Lê làm cái gì? Có thể hay không là Vương gia huynh muội nói dối? Giản mẫu nhíu mày. Nay liên không biết. Béo Lê lắc lắc đầu, suy nghĩ hạ còn nói thêm, bất quá ta cảm thấy bọn họ giống như cũng không cần thiết nói dối. Giản mẫu gật gật đầu, dù sao không có khả năng là Vương Lâm đem ngươi lộng tới trên núi đi. Điểm này Béo Lê rất là tán đồng. Lúc ấy Vương Lâm chính là cái nhược kê, một cái liền 50 cân đổ vật đều nâng đến lao lực nhược kê, huống chi nàng có 500 cân trọng lượng. Kỳ thật nhất quỷ dị bất quá chính là, nàng lại như thế nào từ cấm nhai ngã xuống. Ta tổng cảm thấy không thích hợp, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, ta xem qua ta ngã xuống phương vị, hẳn là cấm nhai tối cao chỗ. Theo lý thuyết này cấm nhai tối cao chỗ, là cái người sống đều không thể đi lên mới đúng, nhưng ta lại là từ nơi đó ngã xuống. Cấm nhai tối cao chỗ. Cho dù là cứng rắn nhất cục đá, cũng muốn bị kia dao nhỏ dường như phong quát hạ mấy tầng ra tới, lại cứ nàng trừ bỏ quần áo có điểm phá bên ngoài, còn lại liền một chút việc đều không có. Giản mẫu nghĩ nghĩ, nói, có biết những cái đó cự thú vì sao tránh đi cấm nhai? Béo Lê lắc đầu. Giản mẫu liền nói, bởi vì cấm nhai có một cổ khắp nơi loạn quát quái phong, phàm là bị nó quát chung, chỉ cần là vật còn sống đều có khả năng bị quát đi. Chương 295 nguyên là dược cốc người ba. Càng là lợi hại. Càng là cao cấp cự thú, liền càng dễ dàng bị nó quắt đi, có rất nhiều thi cốt vô tổn. Béo Lê. Nay liền có điểm dò người. Cho nên cấm nhai mới có thể kêu cấm nhai, mà không phải trận gió nhai gì đó. Người bình thường không có việc gì, đều sẽ không đi cấm nhai bên kia. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ, không khỏi buồn cười nói, hiện tại rốt cuộc biết sợ. Trước kia còn ngao ngao kêu muốn bỏ cấm nhai tới. Béo Lê vẻ mặt mồ hôi tích, kia a nương ngươi cũng không biết ngăn đón điểm. Giản mẫu hỏi lại, liền tính ta ngăn đón ngươi, lại hoặc là đem những việc này nói cho ngươi, ngươi liền sẽ không đi. Béo Lê. Muốn nghe nói thật, vẫn là lời nói dối. Lời nói dối là, không dám sẽ không đi. Nói thật là, đương nhiên muốn đi. Trước kia nàng cảm thấy chính mình sống không lâu, phạm khởi bệnh tới muốn mệnh, không bằng sấn tồn tại nhiều làm vài cái. Không chỉ có sẽ đi, còn ước gì kia quái phong tới. Hiện tại. Hảo đi, hiện tại cũng tò mò thật sự, vẫn là muốn đi. A nương, ta nghe nói cấm đáy vực hạ có cái địa cung, ngươi cũng biết kia địa phương ở đâu, lại từ nào đi vào. Nói đến cấm nhai, Béo Lê liền nhớ tới kim tướng quân sự tình, đáy lòng hạ tràn ngập tò mò. Rốt cuộc ở chỗ này ở lâu như vậy, nàng trước nay đều không biết cấm đáy vực hạ có địa cung sự tình. Ta thật là biết cấm đáy vực hạ có cái địa cung, chỉ là này địa cung muốn đi như thế nào lại là không biết, xuống đất cung phương pháp, cho tới nay đều nắm giữ ở hoàng thất trong tay. Nhiều năm qua đều chưa từng tiết lộ quá nửa điểm tin tức. Giản mẫu nói đến việc này, mày lần nữa ninh lên. Nàng cùng trượng phu dọn đến nơi đây tới, làm sao không phải vì địa cung sự tình, đáng tiếc 3 năm xuống dưới một chút manh mối đều không có. Như A Lê bệnh đã hảo, tìm không tìm địa cung cũng không sao. Đến nỗi nàng chính mình. Tính, không quan trọng. Có lẽ nàng vận khí không kém, sẽ không bước mâu thân vết xe đổ, cũng có khả năng phải đợi đã lâu về sau mới có thể phát tác đâu. Rốt cuộc nàng chiến hồn đều không phải là trời sinh như thế, mà là trọng sinh sau mới biến. Hòa vẫn luôn thiêu ban ngày mới dừng lại tới, trong tưởng tượng cho cốt lại không có nhìn đến, ngưng kết thành một đoàn kim loại vật chất. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, A nương, đây là cái gì? Giản mẫu khởi điểm cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới thiêu về sau quả nhiên lưu lại mấy thứ này, lạnh trong chốc lát lấy hắc thiết ngàn chọc một chút, ngạnh bang bang, gõ đi lên còn có thể nghe được kim loại tiếng vang. Xác thật là kim loại không thể nghi ngờ. Từng có người đã nói với chúng ta, có người lấy người sống đương thí nghiệm, tưởng chế tạo ra có thuộc tính chiến hồn tới. Kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ có kim loại mới có thể trên cơ thể người nội chữ hàng, cho nên những người đó liền phát rồ, đem kim loại ma thành phấn đặt ở đồ ăn, làm người mỗi ngày một chút mà ăn xong đi. Ai nói, này cũng quá xà đi. Người này ăn nhiều kim loại chính là sẽ kim loại trúng độc. Người mãi mãi tận mắt nhìn thấy. Béo Lê thiếu chút nữa cho rằng nàng nương đang mắng người, một lát sau mới phản ứng lại đây, kia lời nói chính là bên ngoài thượng ý tứ. Chỉ là nàng mãi mãi, chưa thấy qua. Cho nên bọn họ đây là ăn nhiều kim loại không thành, biến thành cái dạng này. Béo Lê biểu tình một lời khó nói hết, ai đầu vào thủy, thế nhưng nghĩ ra loại này biện pháp tới. Cái gọi là thuộc tính chiến hồn, nói chính là một loại đặc thù nguyên tố lực lượng, đều không phải là chúng ta hàng ngày chứng kiến kim loại, thủy, đầu gỗ này đó à. Giản Mẫu nói, nhưng có người thiên cảm thấy là giống nhau, liền thử. Béo Lê không biết nên nói cái gì mới hảo, những người này kỳ thật cũng là bị thương giả đi. Người bình thường theo lý thuyết hẳn là sẽ không ngốc đến chính mình đi ăn kim loại, liền tính này phiến đại lục nhân loại thể chất cường hãn, kim loại này ngoạn ý ăn nhiều cũng sẽ trúng độc. Giống vậy như trước mắt này một đống, nó nguyên lai chủ nhân dáng vẻ kia, đại khái chính là kim loại trúng độc. Cũng không thấy đến có bao nhiêu lợi hại, bị nàng một đao một cái liền chụp đổ. Nàng bảy thành sức lực, đại khái liền so phi tướng lợi hại một chút, lại không đến thần tướng trình độ. Cho nên như vậy thống khổ là vì gì? Nghĩ lại tưởng tượng, những người này đại khái chính là vào một cái sẽ tẩy não tổ chức, cũng không cho rằng chính mình ăn kim loại có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy như vậy có thể thành thần thành tiên. Đại khái đúng rồi, bằng không bị người uy kim loại ăn, còn có thể thay người bán mạng, lại không phải ngốc tử. Kia, A Nương, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Bọn họ đã đi tìm tới, chúng ta có phải hay không lại muốn dọn đi? Béo Lê nói bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, A Nương, ta nguyên lai tên gọi gì tới? Có phải hay không kêu từ thiên giai? Giản Mẫu biến sắc, ngươi khôi phục ký ức. Béo Lê lắc đầu, không có, chỉ là lần đó đi Bắc Thành thời điểm, Hoàng Thái Tử đột nhiên đối với ta kêu từ thiên giai, liền cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá khi đó cũng không có để ở trong lòng, hiện tại nghe nói chính mình là dược cốc người, mới đột nhiên nhớ tới chuyện này tới. Giản Mẫu sắc mặt liền khó coi, quả nhiên đó là một ổ hoàng lang thú, đã giảo hoạt lại bất an hảo tâm, đều đại biến dạng vẫn là hoài nghi thượng. May mắn A Lê một chút ký ức cũng không có, bằng không phản ứng hơi có điểm không đúng, nói không chừng liền sẽ bị kia đầu hoàng lang thú cấp phát hiện. Giản Mẫu nói cho Béo Lê, dọn là không có khả năng dọn, trước kia là sợ nàng thể chất bị phát hiện mang đi, hiện tại nàng đều đã là thần vương cảnh, lại có thịnh hiến che chở. Muốn như vậy còn có thể bị mang đi, đó là đi đến nào cũng không an toàn. Đổi cái thân phận không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ lúc này thân phận cũng không xem như giả. Sớm tại rất nhiều năm trước bọn họ cũng đã có điều chuẩn bị, dược cốc thế thế đại đại đều có song trọng thân phận. Bên ngoài thượng đều là họ từ, theo họ mẹ, trên thực tế còn có một cái khác thân phận theo họ cha, từ sinh ra khởi liền làm thân phận bài. Chẳng sợ có người cha, cũng chỉ có thể cha được bọn họ phụ tộc nơi đó. Phụ tộc bên kia sẽ không có cái gì vấn đề, giản phụ thân phận vẫn luôn đều tồn tại, hơn nữa thập phần bình thường, sẽ không có người hoài nghi cái gì. Ngay cả bọn họ dọn đến nơi đây tới. Cũng là vì nơi đó náo loạn đại thạch chuột. Ngươi ném khối băng qua đi, đem nó lộng lạnh, ta đem nó sạn đi ra ngoài, lưu lại nơi này nhìn cách đứng. Giản Mẫu nói đi tìm cái sẻng. Béo Lê nghe lời ném băng qua đi, cho tới bây giờ nàng cũng không dám tin tưởng, này một đống kim loại nguyên lai là 5 người. Ném xong băng, nàng chạy nhanh trốn đến một bên. Đến bây giờ vẫn là trong lòng mau mau, rốt cuộc kia nguyên lai là 5 cái sống sờ sờ người, nửa ngày công phu liền biến thành như vậy một đống. Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, đem kim loại sạn lên liền đi. Nhìn rất đại phiến, bất quá bởi vì có cho cốt nguyên nhân, cũng không có dán lên trên sàn nhà. Kim loại nhưng thật ra hảo kim loại, bằng không lưu trữ cho ngươi đánh đem chủy thủ dùng. Giản Mẫu nhìn chằm chằm kim loại nhìn thoáng qua, đồng nhiên liền đề nghị nói. Không cần. Béo Lê quyết đoán lắc đầu. Không cần liền tính, này ngoạn ý vẫn là cái kim loại hiếm, không phải dễ dàng như vậy được đến. Giản Mẫu vừa nói, một bên hướng hậu viện đi đến. Ở kia một phân khoai lang đỏ mà bên cạnh đảo cái hố sâu, tính toán đem kim loại ném đi vào. Béo Lê xem đến đầy đầu hát tuyến, A Nương, này khối địa ta còn muốn ướm mạng. Chương 296 Hoàng Tuyền Lộ 1. Giản Mẫu nói, vậy dù bái, lại không đáng ngại. Béo Lê. A Nương, này khoai lang đỏ chúng ta là muốn ăn nó dễ cây, này ngoạn ý còn có cho cốt đâu, ngươi đem nó chôn ở chỗ này đầu, đến lúc đó khoai lang đỏ hấp thu chính là cho cốt, ngươi còn dám ăn không thành. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ. Giản Mẫu mặt vô biểu tình, bằng không ngươi cầm đi tẩy tẩy, sau đó ta lại chôn. Béo Lê. Bất quá Giản Mẫu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, rốt cuộc vẫn là đem hố điền trở về, không lại đem kim loại chôn ở này phía dưới. Đem kim loại sạn thượng lại đi rồi, vừa đi một bên nói thầm, trong sông đầu đã chết như vậy nhiều thi thể, cự thú ăn như vậy nhiều người, ngươi không cũng làm theo ăn thủy sản ăn đến cao hứng, ăn cự thú thịt ăn đến thống khoái. Chỉ là một chút thiêu quá cho cốt mà thôi, nhưng thật ra làm ra vẻ thượng. Béo Lê biểu tình một lời khó nói hết, nghe nhà nàng A Nương như vậy vừa nói, nàng hoài nghi nàng về sau đều không thể nhìn thẳng thủy sản phẩm, cự thú có phải hay không cũng chỉ thức ăn tố cự thú. Thí, nên ăn vẫn là đến ăn, nào có như vậy làm ra vẻ. Bất quá cho cốt chôn khoai lang đỏ phía dưới chính là không được, này ngoạn ý nàng đỉnh không được. Giản Mẫu ở trong nhà đầu dạo qua một vòng, dứt khoát liền ra cửa, tính toán đem đồ vật ném đến trong sông đầu đi. Chỉ là có điểm đáng tiếc, ở trong nhà vùi đầu, về sau muốn còn có thể đào lên. Tới rồi trong sông đầu, sợ là vớt không đứng dậy. Béo Lên lại đi xem lão manh voi ma mút thú, tính toán lại lộng điểm huyết, phía trước làm cho còn chưa thế nào, đã bị hắc ý hệ nhân cấp phá hư. Giản Mẫu đi thời điểm không thấy được có người, trở về thời điểm liền gặp Vương Mẫu, không khỏi nheo lại đôi mắt. Sắc thật Vương Mẫu là từ thôn đầu bên kia đi tới, hẳn là mới đi đến nơi này, Giản Mẫu lúc này mới tùng một hơi. Bằng không nàng sẽ nhịn không được một sẻn chụp qua đi. Liền xem đều lười đến xem này Vương Mẫu liếc mắt một cái, Giản Mẫu khiêng sẻn liền trở về đi. Vương Mẫu ánh mắt hơi hơi lập lòe, hỏi, Văn Tĩnh, này đại buổi tối, ngươi đây là làm gì đi? Giản Mẫu suy một tiếng, cùng ngươi có quan hệ. Đừng không có việc gì lao hướng ta trước mặt ấu, tiểu tâm ta xem ngươi không vừa mắt, một sẻng đem ngươi chụp chết ở chỗ này. Nơi này thổ tung đâu, tùy tay là có thể đào cái hố đem ngươi chôn. Vương Mẫu, tuy hoài nghi tiện nhân này là đang nói đùa, nhưng xác thật không dám gần chút nữa. Giản Mẫu khiêng sẻng tiếp tục đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại đổ trở về, hầu nghi mà đánh giá Vương Mẫu. Nay đại buổi tối, ngươi không ngủ được này tại đây làm gì? Tính toán lấy thân uy cự thú. Giản Mẫu hồ nghi mà đánh giá nàng, như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Vương Mẫu trong lòng một đột, kéo kéo khỏe miệng cười nói, ngươi nói dẫn đâu, ta chính là ăn no trông có điểm khó chịu, cho nên ra tới đi bộ đi bộ. Giản Mẫu thần sắc cổ quái, phải không? Vương Mẫu bị nàng xem đến chột dạ, lớn tiếng nói, bằng không có thể sao. Nay đại buổi tối liền hứa ngươi ra tới, không được ta ra tới đi bộ. Ta xem ngươi mới lén lút, khẳng định không làm chuyện tốt. Giản Mẫu suy một tiếng, đem sẻn cầm ở trong tay. Nóng lòng muốn thử, đúng vậy, ta không làm chuyện tốt, còn sẽ giết người, ngươi muốn hay không thử xem. Bảo đảm một sẻn một cái bà ba hoa. Ngươi Vương Mẫu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liền lời nói đều nói không nên lời, quay đầu liền chạy. Hiện tại ánh trăng không phải rất sáng, Vương Mẫu chạy quá nhanh chưa kịp thấy rõ ràng, còn té ngã một cái. Đại khái là bị dọa tới rồi, bò dậy lại tiếp tục chạy. Xem đến Giản Mẫu vẻ mặt châm chọc cười, thật không hiểu nữ nhân này là cái gì tật xấu, rõ ràng sợ nàng sợ đến muốn chết. Lại từng ngày chưa từ bỏ ý định mà thế nào cũng phải tới khiêu khích nàng. Đi ngang qua lão manh voi ma mút thú nơi đó thời điểm, Giản Mẫu riêng nhìn thoáng qua, không thấy được Hùng hài tử ở nơi đó. Lão manh voi ma mút thú hô hô ngủ, thậm chí còn đánh lên khò khè. Nay tiếng ngáy cũng không nhỏ, toàn bộ thôn người đều có thể nghe thấy, đặc biệt là buổi tối thời điểm. Ban ngày thôn trưởng tức phụ còn cùng nàng nói giỡn, nói ngày nào đó nếu là nghe không thấy này tiếng ngáy, buổi tối còn ngủ không an ổn. Đáng tiếc nàng nhìn hai ngày cũng không thấy ra tới là cái gì tật xấu, có lẽ là này lão manh voi ma mút thú quá lao mới như vậy. Béo Lê mới vừa lại từ lão manh voi ma mút thú nơi đó lộng huyết, lão manh voi ma mút thú ngủ đến quá trầm, nàng chát dao nhỏ thời điểm nó cũng chưa tỉnh, cái này làm cho nàng càng thêm lo lắng. Cầm huyết sau, lại đi tầng hầm ngầm. Giản Mẫu về nhà dạo qua một vòng, không thấy được tiểu nữ nhi, quyết đoán đi tầng hầm ngầm, phát hiện nàng quả nhiên ở. Ngươi ở làm gì? Giản Mẫu hỏi. Tổng cảm thấy lao thú không thích hợp, liền tính lao cũng không thấy đến lao nhanh như vậy, ta hoài nghi nó có phải hay không ăn nấm độc. Gần nhất nước mưa không ít, trong núi đầu chính là dài quá không ít nấm độc. Béo Lê nói, không đến mức đi, nó sống như vậy một đống số tuổi, theo lý thuyết có thể phân rõ cái gì có độc, cái gì không có độc mới đúng. Giản Mẫu thật đúng là không hướng chúng độc phương hướng suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, dứt khoát tiến lên hỗ trợ. Hai mẹ con hợp tác, không nhiều sẽ phải ra kết luận. Lão mánh voi ma mút thú xác thật là chúng độc. Nhưng mà đến tuột cùng là chúng cái gì độc, lại không gì manh mối. Lúc này đã đêm dài, Béo Lê tự giữa chưa ăn cơm xong sau, đến bây giờ cũng chưa ăn một ngụm đồ vật, đói đến trước ngực dán sau ngực. Vội vàng đi kho hàng lấy đồ vật, tính toán tùy tiện làm ca lăng. Lao manh voi ma mút thú chúng độc sự tình, nàng tính toán ngày mai đi Nam Thành hỏi Lan Huyền Túng, rốt cuộc tên kia đối độc tương đối quen thuộc. Mấy ngày nay có chút mệt, béo lê một giấc ngủ đến trời sáng mới tỉnh lại, cũng không có vội vã đi Nam Thành bên kia, mà là trước nhìn hạ Lao manh voi ma mút thú. Giản Mẫu bồi cái sọt ra tới, đối béo lê nói, ta đến trên núi nhìn xem, Lao thú mỗi ngày đều là đi trên núi kiếm ăn, nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện. Béo lê có chút không yên tâm, a nương, ngươi bằng không chờ ta trở lại cùng đi. Giản Mẫu phất phất tay, không có việc gì, ta chiến hồn khôi phục, tuy không có trước kia cảnh giới, nhưng hiện tại tốt xấu cũng là một cái chiến sĩ, này lương sơn ta còn không bỏ ở trong mắt. Huống chi nàng chiến hồn đặc thù, chỉ cần có thực vật địa phương, đối nàng mà nói liền sẽ không có nhiều nguy hiểm. Đương nhiên này nói chính là lương sơn, chỉ có cấp thấp thú tiền để hạ. Béo lê trong lòng vừa động, hỏi, a nương ngươi chiến hồn đến tột cùng là gì? Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh lăn. Béo lê. Hào đi, không nói đánh đổ. Béo lê lại nhìn lão manh voi ma mút thú liếc mắt một cái, xác định nó trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, liền chiều ra thủy khẩu phương hướng đi qua. Tới rồi bờ sông tiên triều bốn phía nhìn hạ, xác thật không có gì khả nghi, lúc này mới bay qua đi. Đi số lần nhiều, động tác liền trở nên thành thạo, trước mắt công phu liền không có đi vào. Khoảng cách thiên trì thần nữ đỉnh chỉ tới nước, đã qua đi suốt cả đêm. Sáng sớm Minh Nguyệt công chúa tới tìm Thịnh Hiến tới hạ động đi, lại bị Thịnh Hiến cự tuyệt. Cho thấy muốn hạ nàng chính mình hạ, hắn lười đến phục bồi. Minh Nguyệt công chúa chưa từ bỏ ý định, muốn tiến cung điện đi tìm Thịnh Hiến, kết quả bị người ngăn cản xuống dưới. Ngươi một cái trong cửa, ai ngươi gan, dám cản bản công chúa. Minh Nguyệt công chúa trong lòng vốn là không thoải mái, tức khắc liền đã phát hỏa, giơ tay liền chiều cái này vóc dáng thấp nam nhân một cái tát chịu qua đi. Chương 297 Hoàng Tuyền Lộ 2. Vũ Đình sao lại đứng bị đánh, liền tính đối phương là cái công chúa thì thế nào. Luận tu vi, cùng với địa vị, hắn đường đường một thần tướng, liền tính so ra kém nàng, cũng tuyệt đối không kém, dựa vào cái gì nhường một chút. Vũ Đình bắt lấy Minh Nguyệt công chúa tay, đem nàng đẩy trở về. Minh Nguyệt công chúa lảo đảo một chút, bị người hầu nâng trụ mới không quăng ngã, nhìn về phía Vũ Đình ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Ngươi dám đối bản công chúa động thủ. Liền tính nơi này không phải phong kiến vương triều, là một quốc gia công chúa. Uy nghiêm thượng ở, há dung một tiện dân làm cản. Vừa muốn phát tác, dây tiếp theo liền cứng đờ. Vũ Đình cả người hơi thở biến đổi, rõ ràng chỉ có một M7 mấy cái đầu, thần tướng cảnh tu vi hiển lộ không bỏ sót, khi chàng lập tức 2 mét cao. Ngươi là thần tướng cảnh. Minh Nguyệt công chúa không thể tin được, đường đường thần tướng cảnh cường giả, thế nhưng cho người ta chống cửa. Trung ma ma lịch mới vừa xách theo 2 cái 10 hộp lại đây, hiện tại hắn lại tiếp nhận chiếu cô Thịnh Hiến gánh nặng, mà hắn bản nhân cũng là thập phần vui. Tuy nói Thịnh Hiến tính tình không tốt, nhưng đối hắn kỳ thật vẫn là rất không tồi, cũng được đến không ít chỗ tốt, tỉ như lần này tấn chức thần tướng cảnh. Nhìn đến cửa có người nháo sự, lập tức liền cảnh giác lên, bước nhanh đi qua đi. Làm cái gì? Trung Lịch vẻ mặt hung ba ba, mắt to tử trừng người. Hắn không giống Tiêu Trùng Tịch như vậy nội liễm, cũng không có Vu Đình như vậy âm hiểm, xông tới khi thần tướng chi cảnh khí thế mở ra. Không đợi làm cái gì, liền nháy mắt trấn trụ Minh Nguyệt công chúa. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, trách không được một đám vào phệ kim kiến động còn có thể tồn tại ra tới, nguyên lai lại là thần tướng cảnh. Còn không ngừng một cái, là 3 cái, nghe nói kia Lan Y Sư hiện tại cũng là thần tướng cảnh. Một cái Y Sư không hảo hảo làm Y Dì thuật, đem tu vi để như vậy đi lui làm cái gì, quả thực đầu óc có bệnh. Đống nhiên có nhớ tới một sự kiện, sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra Nam Thành sắc thật có bí mật. Nhất định phải biết rõ ràng bọn họ là như thế nào bồi dưỡng ra nhiều như vậy cao thủ tới, sau đó đem này biện pháp chặt chẽ nắm giữ với trong tay. Thánh thành cần thiết là mạnh nhất, không thể làm tứ phương thành lướt qua đi, nếu không chắc chắn uy hiếp đến thánh thành địa vị. Trong nháy mắt kia, Minh Nguyệt công chúa trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Bản công chúa chính là đến xem Miểu Miểu, thuận tiện mời Miểu Miểu đến vệ kim tổ kiến huyệt đi xem, cũng không có ý khác. Minh Nguyệt công chúa mỉm cười nói, nàng trong lòng đã hạ quyết định. Nhất định phải được đến Thịnh Miểu Miểu. Chỉ cần được đến người này, còn dùng đến lo lắng sẽ tìm không ra Đại Nam Thành bí mật. Nàng đường đường một quốc gia công chúa, lại lớn lên như thế mỹ lệ, tin tưởng ở chung lâu rồi, Thịnh Miểu Miểu nhất định sẽ yêu nàng. Minh Nguyệt công chúa càng muốn liền càng cảm thấy thỏa đáng, biểu tình càng thêm hòa hoãn, lại bổ sung nói, thông thường phệ kim kiến xuất hiện địa phương, đều sẽ có kim loại quặng, nói vậy này Nam Thành phía dưới là có quặng. Vũ Đình vẻ mặt bình tĩnh, công chúa điện hạ nếu là muốn đi, liền chính mình dẫn người đi xuống, đại khái là sẽ không có cái gì nguy hiểm, bất quá chúng ta là không tính toán đi xuống. Minh Nguyệt công chúa khó hiểu, lời nói đều nói như vậy rõ ràng, vì cái gì vẫn là không đi xuống. Vì cái gì? Minh Nguyệt công chúa không khỏi hỏi. Ngươi đi xuống sẽ biết, tiến vào sau bốn phương tám hướng đều là động, trên cơ bản đều là phệ kim kiến đào ra, phàm là hàm lượng cao chút đều sẽ bị chúng nó ăn luôn, đi vào không lấy lòng không nói, còn thực dễ dàng liền lạc đường. Vũ Đình nhíu môi, dù sao chúng ta tiếp theo là đủ rồi, không tưởng loại kém lần thứ hai. Bất quá công chúa đi xuống sau nếu là có cái gì phát hiện, còn thỉnh công chúa điện hạ phân một nửa ra tới, rốt cuộc lại thế nào nơi này cũng là Đại Nam thành địa bàn không phải. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi, không nghĩ làm việc còn muốn thù lao, như thế nào liền không trời cao đi. Thấy bọn họ một đám đều là này phó đức hạnh, Minh Nguyệt công chúa không cấm đánh lên lui trống lớn, chỉ là kia hầm ngầm nàng chưa tiến vào quá. Như vậy từ bỏ, có chút không cam lòng. Nàng do dự một chút, vẫn là tính toán đi trước nhìn xem. Kết quả tiến vào sau phát hiện nơi nơi đều là cửa động, bảy quải tăng cong, đảo mắt công phu là có thể vòng ngông vòng đi. Thành đông cái này cửa động, bất quá là chúng nó trong lúc vô ý đào xuyên, nếu không phải mở đầu, cũng không phải kết cục. Phương hướng cảm lại cường người vào nơi này, cũng chỉ sợ sẽ bị vòng ngốc đi. Nhất mấu chốt bất quá chính là trên vách động lưu lại dấu vết có thể nhìn ra được tới, kim loại quặng tựa hồ thật là bị ăn thật sự sạch sẽ, rất khó lưu lại cái gì hảo quặng. Một cái phế quặng, còn không đáng nàng đi chú ý. Minh Nguyệt công chúa không dám lại hướng trong đi, cùng thủ hạ người thương lượng một chút, quyết định từ bỏ cái này khoáng sản. Bất quá đối Đại Nam thành bí mật, lại là càng thêm chấp nhất. Lại không biết ở thành Tây tường vây bên ngoài, cái kia cửa động đã lục tục có người đi vào, đang ở bên trong thi công thu thập sao trời thạch. Rốt cuộc đào tẩu cái lệnh người ghê tởm đồ vật, không khỏi vũ trường ngậm nhiều, tự nhiên là muốn trước đem quặng khai thác. Không thể không nói thiên trì thần nữ lợi hại, sở hữu phệ kim kiến đều bị chết đuối. Liên quan kia chỉ tân nữ vương cũng không có may mắn thoát khỏi. Sau khi chết phệ kim kiến nằm ở nơi đó, nhìn tựa như một khối to kim loại. Đáng tiếc đó là phệ kim kiến, đều không phải là kim loại. Muốn hỏi Vương Lâm đảo tẩu sau có hay không hối hận. Rốt cuộc làm ra tới loại chuyện này, trên cơ bản chính là mọi người đòi đánh, toàn bộ Nam Thành đều sẽ không lại có hắn nơi dừng chân. Nhưng mà Vương Lâm cũng không có hối hận, lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Chính là có điểm lo lắng cho mình sẽ bị tìm được. Hoài nghi sẽ bị đánh chết. Ta hiện tại làm sao bây giờ? Vương Lâm lúc này ở đại hẻm núi nơi đó, một hơi chạy trốn tới nơi này tới mới biết được sợ hãi. Nữ Vương Châu có thể năng lượng quá mức cuồng bạo, ngươi không thể trực tiếp ăn vào, yêu cầu tìm được Nguyệt Hoa Thảo, cùng chi nhất cùng ăn vào mới được. Vương Lâm liền nghe cũng chưa nghe nói qua Nguyệt Hoa Thảo, tự nhiên không biết Nguyệt Hoa Thảo lớn lên ở nơi nào. Kết quả hỏi một chút, tiên hồn lại nói cho hắn, Nguyệt Hoa Thảo lớn lên ở cự thú chi sâm. Giống nhau đều sinh trưởng ở tối cao chỗ, ly ánh trăng nhất tới gần địa phương. Cũng không xem như nhiều hiếm thấy đồ vật, thông thường một trường chính là một tảng lớn. Vương Lâm nghe xong, quyết định đi thải. Biến cường đã thành hắn chấp niệm, thế nhất định phải vượt qua thịnh hiến, vì thế hắn la gan biến đại rất nhiều. Béo Lê mang theo lão manh voi ma mút thú huyết tới tìm người, mới biết được người đóng gói đi Nguyệt Thành. Thịnh hiến viết miệng nói, hắn mặt ngoài nói là mấy năm nay chiếu cô ta phiền, tưởng đổi cái địa phương đãi một đoạn thời gian. Hảo nhàn nhã ta xem hắn ngầm chính là coi trọng ngươi đại tỷ, trọng sát nhẹ đệ, mới có thể vứt bỏ ta đi Nguyệt Thành. Béo Lê rất thất vọng, còn tưởng rằng hôm nay là có thể có kết quả tới. Vì thế ở Nam Thành đãi nửa ngày, Béo Lê lại tính toán đi trở về. Đánh giá thời gian này, người đại khái đã không sai biệt lắm trở lại Nguyệt Thành. Lao manh voi ma mút thú tình huống nghiêm túc, không dung lạc quan, nàng vô tâm tư lưu lại nơi này chơi. Thịnh hiến tự nhiên là vạn phần không muốn. Này vạn phần không muốn hậu quả chính là đi theo nàng cùng nhau trở về lương thôn. Nhìn đến mau rất mau 1/3 lão manh voi ma mút thú, Thịnh Hiến vẻ mặt khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới tình huống thế nhưng như vậy nghiêm trọng. Chương 298 Hoàng Tuyền Lộ 3. Ra cả cũng là một cái quá trình, không có khả năng sẽ nhanh như vậy. Lúc này là đại giữa trưa, lão manh voi ma mút thú đánh ngáp đứng dậy, lại là muốn kiếm ăn thời điểm, nó hướng Béo Lê ngao một tiếng chào hỏi, sau đó liền chậm gì gì chiều sơn thượng đi đến. Liên tính thật là già rồi, muốn chết, cũng đến ăn no lại chết. Béo Lê nghĩ nghĩ, xông lên đi bắt lấy nó thú mau liền phải hướng nó trên người bò, lại đã quên nó mau dễ dàng rớt, một chút liền chảo khoan khoái một phen, quăng ngã cái ngũ thể đầu địa. Thịnh Hiến nhìn ngăn không được khỏe mắt co giật, liền phải chạy tới đỡ nàng, còn không có chạy đến nàng liền hoạch bò lên. Lần này Béo Lê học ngoan, không lại chảo nó mau bò, mà là triển khai băng cánh bay lên đi. Thịnh Hiến nhìn đến nàng một đôi băng cánh, không khỏi sửng sốt. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau lưng, không biết chính mình có thể hay không làm ra cái cánh tới. Nhìn khá xinh đẹp, còn không cần cùng hắn trước kia giống nhau, dùng nguyên lực nâng. Kết quả hắn thử hạ, sau lưng phun ra một đạo hỏa tới, người liền cùng thoán thiên pháo dường như, một chút chạy trốn đi ra ngoài. Đi ngang qua, phanh một tiếng đâm trên đại thụ. nhưng đem lão manh voi ma mút thú hoảng sợ, bước chân đều ngừng lại, nghiêng đầu nhìn mắt kia cây. Gì, có cái hố nhỏ. Mới vừa nhấc chân phải đi, hố nhỏ lại bò ra tới cá nhân, cả người hắc hôi, còn mạo yên nhi. Lão manh voi ma mút thú. Béo Lê. Miểu Miểu huynh, ngươi chơi gì đâu? Béo Lê nghi hoặc mà nhìn hắn. Gì cũng không có. Thịnh Hiến nguyên lực qua lại run run, một thân hắc hôi đã bị run lên xuống dưới, dùng nguyên lực nâng thân thể chiều nàng bay qua đi. Chỉ cần hắn không cảm thấy xấu hổ, liền không mất mặt. Thịnh Hiến búng búng trên quần áo còn tàn lưu một chút hôi, liếc nàng liếc mắt một cái, đều Hiến ca ca. Béo Lê hơi hơi mỉm cười, tốt Miểu Miểu, không thành vấn đề Miểu Miểu, đúng vậy Miểu Miểu. Thịnh Hiến. Quả Lê thành tinh, vô pháp quản. Béo Lê lời nói vừa chuyển, lại về tới đề tài vừa rồi, Miểu ca mới vừa ở chơi gì. Thịnh Hiến nghĩ thầm, Miểu ca nghe cũng còn hành. Thử xem có thể hay không xuyên qua cây đại thụ kia. Thịnh Hiến nghiêm trang mà nói, ngay sau đó lại vẻ mặt đáng tiếc, nhưng mà ta lực lượng vẫn là quá nhỏ bé chút, thế nhưng chỉ xuyên 1/3. Béo Lê quay đầu nhìn nhìn cây đại thụ kia, cũng không phải là giống nhau đại, đường kính đại khái liền có 10 mét. Một chút xuyên 3 mét tam, ngươi còn nói ngươi lực lượng nhỏ bé. Ngươi có phải hay không thư niệm đến không tốt lắm, đối nhỏ bé này hai chữ có hiểu lầm. Vậy ngươi nhiều luyện luyện, nói không chừng ngày nào đó liền xuyên. Béo Lê nói bỗng nhiên liền nhớ tới, nay có tính không là xuyên tường thuật. Lão manh voi ma mút thú tựa hồ có mục đích, vẫn luôn hướng lương sơn chỗ sâu trong đi, lấy nó tốc độ đều đi rồi không sai biệt lắm một giờ, cuối cùng ngừng ở một mảnh lửa đỏ biển hoa trước. Hảo xảo, nàng A Nương cũng ở chỗ này. Giản Mẫu nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn trở về, nhìn đến là lão manh voi ma mút thú một chút đều không ngoài ý muốn. A Nương, lại là nghe được thanh âm, mới chú ý tới nó bối thượng người. Giản Mẫu chiều nàng vây vây tay. Béo Lê vội vàng dương cánh bay đi xuống. Cảm giác giống như xuyên qua thứ gì, tức khắc một cổ tràn ngập mị hoặc mùi hoa phát cái mũi mà đến. A Nương, hảo kỳ quái, nơi này khi nào xuất hiện như vậy một tảng lớn biển hoa. Ta không thiếu ở lương sơn dạo, lại chưa từng gặp qua. Béo Lê vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Này hoa rất lớn, duỗi thân mở ra đường kính vượt qua 2 mét. Ta cũng chưa thấy qua. Giản Mẫu nói, nếu không phải theo lão manh voi ma mút thú dấu chân tới, nàng căn bản tìm không thấy nơi này, thậm chí theo dấu chân tới. Nàng còn rất nhiều lần đi tới liền trượt, liền sai rồi vài lần mới tìm được nơi này. Này hoa hảo kỳ quái. Béo Lê nhìn chằm chằm trong đó một gốc cây nói. Nơi này hoa đều là cùng loại, chỉ thấy hoa không thấy diệp, thoạt nhìn liền cùng giả hoa dường như, sở hữu hoa đều khai đến yêu diễm, không có một đóa điêu tản. Đại khái là hoàng tuyền hoa, xem tên đoán nghĩa, hoàng tuyền trên đường khai. Giản Mẫu nhíu mày nói. A Nương, thế gian này thực sự có hoàng tuyền. Tưởng cái gì đâu. Cũng không phải là ngươi tưởng tượng chung cái kia địa phủ hoàng tuyển, mà là chết sinh linh quá nhiều, hình thành một cái phong bế tử địa, liền sẽ dần dần mọc ra loại này hoa tới. Xem này hoa khai đến sáng lạ, sợ là chết sinh linh không ít. A Nương, mới vừa ta giống như xuyên qua cái gì, cái kia có phải hay không chính là phong bế này tử địa đồ vật. Đại khái đúng rồi. Giản Mẫu cũng không quá hiểu biết này đó, nàng chỉ là sống số tuổi so tiểu nữ nhi trường, xem qua thư tương đối nhiều một ít. Bất quá đối loại địa phương này miêu tả. Lại không phải đứng đắn thư thượng, mà là một ít thoạt nhìn lung tung rối loạn thư thượng, có chút thậm chí đều đã bị thiên thánh quốc cấm, tỉ như một quyển kêu thần tích thư. Đơn giản là bọn họ dược cốc truyền thừa đã lâu, mới lưu lại tới. Nay hoàng tuyền hoa ở thần tích liền có nói qua, tiểu nữ nhi không mất đi ký ức trước xem qua, hiện tại sợ là không có gì ấn tượng. Kia đồ vật lại như thế nào hình thành? Béo Lê tò mò là cái này, cái kia nhìn không tới, nhưng có thể cảm giác được tồn tại, tựa như một cái cách ly cháo. Đem nơi này đầu hơi thở bao lại. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng liền so ngươi đại 20 mấy tuổi mà thôi. Giản Mẫu chiều nàng mắt trợn trắng, ai còn không phải cái thanh niên? Béo Lê. Không phải nói có vấn đề liền hỏi đại nhân sao? Béo Lê theo bản năng quay đầu chiều Thịnh Hiến nhìn lại, liền phát hiện Thịnh Hiến mày khẩn ninh, thường thường mà chụp một chút đầu. Miểu ca ngươi làm gì đâu? Béo Lê hoài nghi mà nhìn hắn, hay là mới vừa đem đầu đâm hỏng rồi, xem hắn cái chán tuy có điểm sưng. Nhưng cũng không phải thực xương bộ dáng, theo lý thuyết không đến mức mới đúng. Thịnh Hiến quay đầu chiều nàng nhìn qua, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, ngươi là thật vậy chăng? Béo Lê, không phải thật sự, còn có thể là giả. Béo Lê vẻ mặt quái dị mà nhìn hắn. Thật sự. Thịnh Hiến nhìn nàng một cái, lại chiều bùi hoa nhìn lại, tức khắc hai mắt trừng, giơ tay liền chỉ qua đi, đối nàng nói, ta như thế nào lại nhìn đến ngươi ở bùi hoa chung cười. Còn chiều ta phất tay, làm ta qua đi. Béo Lê. Giản Mẫu. Chưa tới kịp nói cái gì, ngay sau đó các nàng lại thấy được lệnh các nàng khiếp sợ một màn, lão mánh voi ma mút thú thế nhưng cay mũi tồi hoa, đem hoàng tuyển hoa một phen đem cuốn lên lui tới trong miệng đầu tác. Một bên ăn, còn một bên thập phần hưởng thụ bộ dáng. A nương, bọn họ béo lê vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu chiều nhà mình A nương nhìn lại. Giản mẫu cũng giữa chán gân xanh thẳng nhảy nhảy, cuối cùng biết lão mánh voi ma mút thú vì cái gì rất mau như thế lợi hại, nguyên lai là ăn hoàng tuyển hoa. Ăn hoàng tuyển hoa, này không phải tương đương hướng hoàng tuyển trên đường đi sao? Đến bây giờ không chết, đều tính nó mạng lớn. Chúng hoàng tuyển hoa độc. Giản mẫu vẻ mặt đau kịch liệt, nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, ngươi đem hắn tốn đi ra ngoài đi, hắn trúng độc nhưng thật ra không thâm, lao thú liền phiền toái. Lớn như vậy cái đầu, muốn lôi cũng tốn không ra đi a. Béo Lê vừa nghe, không nhiều do dự, lập tức liền đem người tốn đi ra ngoài. Không nghĩ nàng mới vừa bắt lấy Thịnh Hiến tay, liền nghe Thịnh Hiến trừng mắt nàng hô to, nam, tạo, từ đâu ra hử hử thú, tìm chết. Chương 299 không hảo giải độc một. Nói lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đoàn hỏa, muốn chiều nàng sao lại đây. Béo Lê. Trước mắt công phu liền trúng độc nghiêm trọng. Béo Lê đen mặt, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một khối kem gói, đuổi ở hắn động thủ phía trước một gạch đánh. Phanh. Gạch toái người đảo. Béo Lê kéo liền đi ra ngoài. Cảm giác liền xuyên qua một cái phao phao, nháy mắt đã nghe không đến mùi hương, nàng trực tiếp đem người ném ở bên ngoài. Ngẫm lại không quá yên tâm, lại chỉnh cái đại băng cái lồng, đem người cấp bao lại ở bên trong. Lại nhìn lão manh voi ma mút thú, mày ninh lên, này đầu vô pháp kéo. Quá lớn, nàng sức lực không đủ. Béo Lê không khỏi đi qua đi hỏi, A nương, này hoa có giải dược sao? Giản mẫu đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, giải dược là có, hoàng tuyến hoa, hoa diệp đều có độc, lại lẫn nhau là giải dược, muốn cởi bỏ lao thu thân thượng độc, chỉ có thể dùng nó lá cây. Ngươi hảo hảo nhìn, nhưng có nhìn đến một mảnh lá cây. Béo Lê trừng lớn đôi mắt xem, bay lên tới lại xem. Tảng lớn đều là hoa, không có nhìn đến nửa điểm màu xanh lục. Nào có diệp, mao đều không có. Kia làm sao bây giờ? Lão thú như vậy béo lên nói thấy lão mánh voi ma mút thú còn ở ăn, không tự giác liền tạm dừng một chút, sợ là đợi không được nó trưởng lá cây đi. Nó khi nào mới có thể trưởng diệp? Tính, nàng vẫn là tưởng cái biện pháp, trước làm nó đình miệng. Kết quả béo lên mới vừa đi qua đi, muốn ngăn cản nó cái mũi cuốn hoa, lão mánh voi ma mút thú nhìn nàng một cái. Cái mũi nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp liền đem nàng cấp bắn bay đi ra ngoài. Điều. Một chút bay chăm tới mễ xa, rơi vào bùi hoa giữa. Hảo xảo, dừng ở một đóa hoa nhụy thượng. A Lê, ngươi có hay không bị thương? Giản mẫu không yên tâm, hướng nàng hô to. A nương, ta không có việc gì. Béo Lê tả hữu nhìn mắt, này nhụy hoa còn khá dài, nhìn cũng không phải rất nhiều. Từng cây có nàng ngón tay thô, nàng túm một cây lên nhìn hạ, lại phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe. Trong đầu lại ở cân nhắc mặt khác một sự kiện, mới vừa lao mánh voi ma mút thú đem nàng xem thành gì. Lao mánh voi ma mút thú, vừa rồi kia tiểu sâu thật ghê tởm, may mắn không ăn vào miệng. Béo Lê từ trên nhụy hoa bò dậy, đang muốn bay trở về đi, đồng nhiên một cổ quái phong quát lại đây. Nàng trong lúc nhất thời đứng vững, lại bang kỷ nằm trở về. Lần này là mặt chiều hạ nằm, nguy hiểm thật đỡ lấy bên cạnh hoa, mới không có ngã xuống đi. Lúc trước không có chú ý tới, hiện tại chính là thấy được. Bùi hoa phía dưới tất cả đều là hài cốt, rậm rạp, lệnh người ra đầu tê dại. Mới vừa nàng nếu là ngã xuống, chính là ném đến hài cốt thượng. Béo Lê đột nhiên tâm hoảng hoảng, lược cảm bất an, chạy nhanh dương cánh muốn bay trở về đi. Không nghĩ nàng mới vừa bay đến giữa không trung, liền nhìn đến nơi xa, đại khái liền ở bùi hoa trung ương, có một cái cơ hồ bị hoa ngăn trở cửa động. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền cảm giác được kinh sợ, vô cớ sinh ra một tia lạnh lẽo. Không cần nghĩ ngợi. Vội vàng bay trở về đi. A nương, mới vừa ta nhìn đến một cái cửa động, nơi đó có thể hay không chính là địa cùng nhập khẩu. Béo Lê rơi xuống bùi hoa ven, cái loại này làm cho người ta sợ hãi cảm giác mới biến mất không thấy, theo bản năng vô vô ngực. Giản mẫu trong lòng vừa động, thật sự. Ngươi thực sự có nhìn đến. Béo Lê mới vừa gật đầu, liền thấy nhà mình A nương hướng bùi hoa đi, sợ tới mức nàng vội vàng đem người bám trụ. A nương không thể đi, cái kia động ta chỉ nhìn thoáng qua. Liền cảm giác bị cái gì đáng sợ tồn tại theo dõi giống nhau, khẳng định rất nguy hiểm. Béo Lê nói lại giơ tay chỉ hướng bùi hoa phía dưới, ngươi nhìn xem này khắp nơi thi cốt, khẳng định đều là muốn đi địa cung, lại ngoài ý muốn chết ở bên ngoài. Giản mẫu nghe vậy dừng lại, chiều bùi hoa phía dưới nhìn lại. Kỳ thật lúc trước nàng liền có chú ý tới, nhưng bị địa cung một chuyện kích thích đến, không tự giác liền đã quên chuyện này. Xác thật không thể như vậy lỗ mang tiền đến, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Chẳng sợ bách độc bất xâm. Cũng muốn cẩn thận. Tiểu nữ nhi đủ lợi hại đi. Liên tiểu nữ nhi đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên không phải giống nhau nguy hiểm. Dù sao nơi này liền ở chỗ này, chạy không được. Giang giác giang giác. Từng đợt xương cốt toái hưởng truyền đến, mẹ con hai người nghe được ra đầu tê dại, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Phát hiện lão manh voi ma mút thú đã ăn xong một mảnh địa phương, chính hướng trong đi. Tưởng cái biện pháp, làm nó ăn ít điểm. Giản Mẫu nhíu mày. Béo Lê có thể có cái gì biện pháp? Do dự hạ vẫn là đi qua, nghĩ có thể hay không hướng lão manh voi ma mút thú chóc mũi trang cái băng cái lồng. Kết quả nàng mới vừa đi qua đi, băng cháo chưa ra, lại bị một cái mũi bắn bay. Điều. Lại là 100 nhiều mễ xa. Nguy hiểm thật ôm lấy một mảnh cánh hoa, không trực tiếp té rớt trên mặt đất. Liên tiếp bị bắn hai hạ, liền tính nàng là làm bằng sắt cũng sẽ đau a. Lần đầu tiên bị bắn ngực, mới vừa bị bắn phía sau lưng, hiện tại cảm giác cả người đều là đau. A Lê, ngươi có hay không sự? Giản Mẫu lo lắng đến muốn chết, lại vội vàng lớn tiếng hô lên. Hoa quá cao, ngăn trở tầm mắt, nàng nhìn không thấy. Ta không có việc gì. Mới là lạ. Béo Lê lại bay trở về, không hướng Giản Mẫu nơi đó phi, mà là khiêng cái băng cháo hướng lão mánh voi ma mút thú kia phi. Lão mánh voi ma mút thú dương mắt ra vừa thấy, trực tiếp một mũi to chịu qua đi. Bang! Béo Lê liền người mang cháo lại bay đi ra ngoài. Giản Mẫu! Bằng không vẫn là thôi đi, nhìn quái đau. A Lê, đừng động nó, một hồi nó ăn no liền đình miệng. Lão mánh voi ma mút thú lại là quan trọng, cũng so bất quá nhà mình nữ nhi quan trọng, huống chi nữ nhi giống như cũng không biện pháp bộ dáng. Béo Lê lần này không hề răng, bị chụp đến có điểm xa, đều mau bay đến cái kia cửa động. Lúc này chính tránh ở băng cháo hướng trong động xem, vô cùng nghiêm túc. Một mảnh u ám, gì cũng nhìn không thấy. Lại không biết vì sao, nàng có loại dự cảm, tốt nhất không cần phi. Một phi liền phải xui xẻo. Cho nên nàng không phi, cũng không dám lên tiếng, tiểu tâm đỉnh băng cháo, dẫm lên hải cốt ở bùi hoa hạ đi tới. Giản Mẫu không nghe được tiểu nữ nhi đáp lại, mày không tự giác nhíu lại, lại hô một tiếng, A Lê. Béo Lê ở bùi hoa hạ đi tới, tuy rằng mỗi cây hoa đều lớn lên không sai biệt lắm, nhưng nàng nhớ rõ chính mình phương hướng hẳn là không có sai, như thế nào thanh âm hình như là từ phía sau truyền đến. Nàng mày không tự giác nhíu lại, trái tim bang bang thẳng nhảy, lộng cái tiểu băng cháo hướng đầu một khấu, ôm một gốc cây hoa liền bỏ đi lên. Quả nhiên liền nhìn đến nàng A Nương, Thịnh Hiến, cùng với lão mánh voi ma mút thú ở phía trước. Nhưng vừa rồi thanh âm, rõ ràng là từ phía sau cửa động nơi đó truyền đến. A Nương, có quỷ. Giản Mẫu chính trực bởi vì nhìn không tới người, bỏ đi lui xem. May mắn Béo Lê xuyên một thân hôi, là này vạn bụi hoa chung một hạt bụi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nếu là cùng Thịnh Hiến như vậy xuyên một thân hồng, thật đúng là không tốt lắm tìm. Gặp người không có việc gì, nàng mới tùng một hơi. Bất quá nói trở về, này cũng chụp phi quá xa, không chụp bẹp thật đúng là kỳ tích. Hung hai tử, không có việc gì sao không lên tiếng. Giản Mẫu tức giận mà mắng một câu. Béo Lê hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì tới, lại không dám lên tiếng. Vội vàng lại bỏ xuống dưới chạy nhanh chạy. Thằng đến kia cổ nguy hiểm cảm giác nhỏ đi nhiều, nàng tiểu tâm bay lên tới, băng cánh phiến đến bay nhanh trở về. Chương 300 không hảo giải độc 2. Mặt đất hải cốt rậm rạp quá nhiều, mới vừa nàng còn dẫm tới rồi đầu người cốt, đi được nàng trái tim run rẩy, kia kéo kẹt thanh thật sự hảo doa người. A Nương, mới vừa ta bị chụp hảo xa, đều mau đến kia cửa động. Béo Lê vô ngực, hiện tại mặt vẫn là trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc, kia cửa động thật lớn. Liền lao thú đều có thể đi vào đi. Cảm giác tựa như một đầu ác thú mở ra khẩu, chờ con mồi chính mình đi vào. Giản Mẫu. Có như vậy khoa trương sao? Bất quá xem Béo Lê sắc mặt, chỉ sợ so nói còn muốn đáng sợ. Rốt cuộc này nha đầu chết tiệt kia lá gan lớn đâu. Kỳ thật Béo Lê cách này cái cửa động còn có mấy trăm mễ ở xa tới, không có nàng nói như vậy tới gần, nhưng cứ việc như thế, cái loại này đáng sợ cảm giác vẫn là rất sâu. Giản Mẫu trầm tư một chút, nói. Quay đầu lại ngươi nghĩ biện pháp, không cho lão thú hướng bên này đi. Tuy rằng không biết lão thú vì sao có thể ăn no liền đi, mà không bị ảo cảnh mê hoặc trụ, nhưng có thể đừng tới cũng đừng tới. Này ngoạn ý ăn nhiều liền thật không cứu. Bất quá nói trở về, hiện tại cũng không nhất định có thể cứu. Nghĩ biện pháp áp chế một chút độc, nói không chừng còn có thể ngao đến hoa lá dụng sinh, đến lúc đó liền có giải dược. Nhưng nếu là tiếp tục mỗi ngày ăn, ai cũng quản không được nó đi tìm chết. Ta tận lực đi. Béo Lê vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Liên bị chụp bay tam hồi, nàng hiện tại cũng không dám đi phía trước thấu, nhiều tới vài lần bất tử cũng đến tàn A. Cũng không biết này lão manh voi ma mút thú là gì cấp bậc, tổng cảm thấy nó siêu việt thấp cấp, hẳn là kêu nó thú vương mới đúng. Kia nhiều một phách, nàng là thật chống đỡ không được. Lại đợi hơn một giờ, lão thú mới ăn no, đánh áp xoay người rời đi biển hoa. Lão thú mới ra đi thời điểm, béo Lê cùng giản mẫu rõ ràng cảm giác không thích hợp, nơi này đầu tựa hồ có cái gì tồn tại phẫn nộ bất mãn, ở rít gào. Bất quá hảo kỳ quái, này chỉ là cảm giác, đều không phải là nghe được nhìn đến. Mẹ con hai người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương tầm mắt khiếp sợ, nguyên lai này đều không phải là ảo giác. Đi. Giản mẫu thấp giọng nói. Béo Lê lập tức gật đầu, mẹ con hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Lao manh voi ma mút thú nhìn đến béo Lê, theo bản năng lại duỗi thân qua đi cái mũi, nhìn dáng vẻ là lại muốn đặng người. Béo Lê hoảng sợ, vội vàng nhảy mở ra, phất tay liền đánh một cổ hàn khí qua đi. Đại nhiệt thiên, đột nhiên liền lạnh lên, lão mánh voi ma mút tượng giật mình hạ, thực mau trở về quá thần tới, cặp kia vẫn đục mắt cũng ngay sau đó trở nên thanh minh. Gì, không phải tiểu thịt trùng. Béo Lê vẫn luôn cảnh giác mà nhìn nó, thấy nó ánh mắt rốt cuộc trở nên bình thường, lúc này mới tùng một hơi. Lão mánh voi ma mút thú đánh cánh áp, lại mị mị ăn một đốn, đời này liền chưa thử qua ăn đến như vậy đã quyển thời điểm. Bất quá có điểm kỳ quái, như thế nào ra tới sau ăn ngon đã không thấy tăm hơi, biến thành đỏ rực đồ vật. Đơn thuần lao thú cũng không có tưởng quá nhiều, lại đánh cánh áp, tính toán trở về ngủ. Nếu không phải nơi này quá nhiệt, nó tưởng trở về mát mẻ điểm ngủ, khẳng định sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này không đi. Liếc tiểu hai chân thú liếc mắt một cái, đáng tiếc như vậy tiểu cái đồ vật thế nhưng là ăn thịt, bằng không liền ở chỗ này cùng nó cùng nhau ăn linh thảo thật tốt. Béo Lê bị này liếc mắt một cái xem đến cả người lông tơ thẳng dựng, lại cảnh giác lên. Lao mánh voi ma mút nhưng không đi chú ý nàng kia tiểu biểu tình. Dư quang liếc thấy một cái băng cháo, nó trường cái mũi rôi qua đi, đem băng cháo cuốn lên phong chính mình bối thượng, lại trường cái mũi một quyển. Đem mẹ con hai người đều cuốn lên tới phong tới đầu thượng, nhìn về phía Thịnh Hiến liền có điểm chần chờ, nhưng vẫn là đem hắn cuốn lên, ném đến phía sau lưng, sau đó chậm gì gì trở về đi. Giản mẫu vẻ mặt cổ quái, việc này có điểm kỳ quái nha, theo lý thuyết lao thú nếu đi vào, đã bị sẽ kia cánh hoa hải dụ hoặc trụ, do đó lưu tại trong biển hoa. Cuối cùng trở thành hoàng tuyển hoa chất dinh dưỡng, nhưng nó không chỉ có ra tới, lúc này mới qua nhiều sẽ liền thanh tỉnh, cảm giác không phải thực hợp lý. Béo Lê thập phần tán đồng gật đầu, đúng vậy, Miểu Miểu cũng chưa tỉnh đâu. Giản mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, đó là bị ngươi đánh vựng. Béo Lê vẻ mặt tỉnh ngộ, hình như là Nga, nàng cho một kem gói. Bất quá nàng cũng không xử rất lớn kính, sao liền hôn mê lâu như vậy. Béo Lê không yên tâm chạy tới xem. Kết quả Thịnh Hiến đã tỉnh, đang xuất thần mà nhìn không trùng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người tưởng gì đâu. Tỉnh lại cũng không lên tiếng, dọa nàng nhảy dựng, còn tưởng rằng bị nàng đánh hỏng rồi. Thường ngươi ở bùi hoa chung cười. Là như vậy mỹ lệ đáng yêu, thanh thuần động lòng người, lại mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, làm người nhịn không được muốn ấn tiến trong lòng ngực trà đạp. Béo Lê yên lặng mà dơ lên kem gói, lại lần nữa hỏi, người tưởng gì tới. Thịnh Hiến trong mắt xoay chuyển, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, cảnh giác mà nhìn trên tay nàng kem gói, ta kỳ thật chính là suy nghĩ. Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ảo giác, kia một chút đều không giống ngươi, thật sự. Béo Lê kem gói không có bông, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là gì dạng người? Thịnh Hiến. Đề ra quần liền không nhận chứng người. Không ôn nhu, không đáng yêu, rõ ràng liền túng thật sự, cố tình được thế sau lại thực kiêu ngạo, tựa như hiện tại giống nhau. Xinh đẹp, người lớn lên xinh đẹp, sự tình cũng làm được xinh đẹp. Thịnh Hiến hướng nàng giơ ngón tay cái lên, ở trong mắt ta nào nào đều là tốt, ai cũng so ra kém ngươi. Lời này cũng không tính trái lương tâm, người khác lại hảo, ở hắn xem ra cũng không có béo Lê hảo. Béo Lê lúc này mới đem kem gói thả xuống dưới, bất quá không có lãng phí, bóp nát giải lao mánh voi ma mút thú thân thượng cho nó hạ nhiệt độ. Thịnh Hiến xem nàng dễ dàng liền bóp nát kem gói, mí mắt rực rực. Còn có cái ưu điểm, sức lực đại. A Lê, đi vào kia. Gì, kia cánh hoa hải đâu? Thịnh Hiến tả hữu nhìn nhìn, phát hiện biển hoa thế nhưng không thấy. Béo Lê cũng quay đầu lại nhìn mắt. Theo lý thuyết mới đi không bao xa đi, hẳn là còn có thể nhìn đến biển hoa mới đúng, nhưng trên thực tế biển hoa phảng phất hư không tiêu thất, nhìn đến chính là một mảnh bình thường núi rừng. A nương, ngươi còn có thể nhìn đến hoàng tuyền hoa sao? Béo Lê quay đầu hướng giản mẫu kêu. Nhìn không tới. Giản mẫu cũng là vẻ mặt kinh dị. Béo Lê cảm thấy kỳ quái thật sự, lập tức dọc theo lão mánh voi ma mút thú dấu chân bay trở về. Quả nhiên không bay trở về đi bao lâu, lại thấy được kia cánh hoa hải, tựa hồ là nháy mắt xuất hiện trước mắt. Béo Lê tìm được điểm tới hạ, thử lui ra phía sau một bước, nhìn đến quả nhiên là một mảnh nhìn như bình thường núi rừng, nhưng đi phía trước một bước lại là hoàng tuyền lộ. Thực nghiêm túc mà đi cảm thụ hạ, cũng không có kia xuyên qua kết giới cảm giác, như là địa phương khác hình ảnh, bị thả xuống đến nơi đây tới. Xuyên qua cái này giả dối hình ảnh, mới có thể nhìn đến chân thật hoàng tuyền lộ. Thịnh Hiến thấy Béo Lê đã lâu không trở lại, dứt khoát cũng bay qua đi tìm người, kết quả phi phi liền hôn đầu, rõ ràng cảm giác hẳn là liền ở phía trước, lại như thế nào cũng tìm không ra địa phương. Sau lại rơi xuống trên mặt đất, nhìn chằm chằm khẩn dấu chân đi tìm, lúc này mới tìm trở về. Sau đó hắn liền nhìn đến Béo Lê ở qua lại đi tới, một hồi biến mất, một hồi xuất hiện. Thịnh Hiến. Này lóe tới lóe đi, không biết sợ là sẽ bị hù chết. Thịnh Hiến đi qua, cũng cùng Béo Lê giống nhau thử qua lại đi, phát hiện nơi này thật đúng là thần kỳ. Chương 301 không hảo giải độc 3. Đây là cái gì nguyên lý? Thịnh Hiến phát hiện từ bên trong hướng ra phía ngoài xem là thực bình thường, nhưng từ bên ngoài trong chiều xem, kết quả liền đại không giống nhau. Lại là không biết này đó là nhân vi, vẫn là thiên nhiên mà thành. Thịnh Hiến liền nhịn không được hỏi, A Lê, ngươi cảm thấy đây là nhân vi, vẫn là thiên nhiên mà thành. Béo Lê lắc lắc đầu, quỷ tài biết lý. Chỉ biết nơi này kêu cấm ngai, là thật sự kêu đối, này cánh hoa hải coi như là sinh mệnh vùng cấm. Không có giản ra nữ nhân bách độc bất xâm bản lĩnh, dễ dàng đều đừng tới nơi này, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Khác không nói, Thịnh Hiến kháng độc năng lực cường đi, mới vừa không cũng trúng chiêu. Nói nàng ở bùi hoa chung cười cũng liền thôi, kết quả còn đem thật sự nàng nhận thành hừ hừ thú. Béo Lê đã thử đủ rồi, chạy tới hái được một mảnh cánh hoa, lại hái điểm nhụy hoa, toàn cắt thành từng đoạn thu hộ. Đi thôi, đi trở về. Trở về còn phải nghiên cứu một chút, như thế nào áp chế này độc. Thịnh Hiến ngửi được kia khí vị, ánh mắt lại có chút mơ hồ, liền ngừng thở đều không có dùng. Nay không ổn, vội vàng vô vô đầu, chụp đau mới hảo chút. Nay ngoạn ý cũng thật đủ cấp lực. Thịnh Hiến không khỏi nói thầm, lại nhìn về phía Béo Lê, ngươi sao một chút việc đều không có. Béo Lê hắc hắc cười nói, bởi vì ta thể chất hảo, ngươi hâm mộ không tới. Thịnh Hiến, cho nên ngươi nhìn không tới lao tử ở bùi hoa chung cười. Hừ, Minh Nguyệt công chúa rốt cuộc vẫn là không tự mình hạ động đi. Phái vài người đi vào nhìn hạ, chỉ là bọn hắn vận khí tựa hồ không phải thực hảo, thế nhưng không có phát hiện sao trời quạng. Minh Nguyệt công chúa coi trọng Thịnh Hiến, tự nhiên muốn đi soát tồn tại cảm, khi còn nhỏ bị dọa đái trong quần loại này mất mặt sự tình, nàng theo bản năng liền không thèm nghĩ. Kết quả nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi tìm người, lại bị báo cho Thịnh Hiến không ở, đại khái là bồi cái gọi là phu nhân đi chơi. Kia tính cái gì phu nhân, nàng chính là hỏi thăm qua, căn bản là không có kết hôn. Con cũng không tin. Nàng đường đường một quốc gia công chúa, còn so ra kém một cái tiểu chú lùn. Nàng sai người đi hỏi thăm, xem Thịnh Hiến đi đâu. Chỉ là nàng tin tức còn không có nghe được, liền thu được thánh thành bên kia truyền đến tin tức. Vân Đại Sư đo lường tính toán ra cấm nhai bên kia địa cung có dị động, làm nàng nhanh đi Nguyệt Thành. Hoàng Thái Tử đem ít ngày nữa tới, cùng nàng ở Nguyệt Thành hội hợp. Minh Nguyệt công chúa vô pháp, chỉ phải trước khởi hành đi trước Nguyệt Thành. Thịnh Miểu Miểu sự tình có thể trước phóng một bên, dù sao người liền ở nơi đó. Ngày sau nàng có bó lớn thời gian theo đuổi hắn. Cấm nhai địa cung sự tình, lại không phải là nhỏ. Ở hoang thất cùng mấy đại gia tộc chung, vẫn luôn có cái đồn đãi, đó là nhân loại thể chất là có khuyết tật, mà cấm nhai chỗ địa cung có một loại vật chất, có thể bổ toàn loại khuyết tật. Nếu có thể có cơ hội được đến cái loại này vật chất, như vậy giống như kim tướng quân chờ bị chiến hồn xâm chiếm thân thể người, đem có rất lớn khả năng được đến trọng sinh. Mà bọn họ như vậy người thường tắc có thể an toàn thức tỉnh một loại thuộc tính chiến hồn. Bao trùm mọi người phía trên, trở thành trên đời này người lợi hại nhất. Đã từng có người tính ra, nhân loại sẽ tao ngộ một hồi đại nạn, chỉ có phá vỡ này thiên đạo trói buộc, trở thành thuộc tính chiến hồn chi chủ người, mới có thể cứu lại nhân loại. Vì thế bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng cấm nhai địa cung trước sau vào không được. Lần này địa cung có điều dị động, hiển nhiên là một lần cơ hội. Đối này Béo Lê bọn họ còn nửa điểm không biết, chính vạn phần đầu chọc lao mánh voi ma mút thú sự tình. Đem Hoàng Tuyền Hoa mang về nghiên cứu sau đến ra kết luận, loại này hoa chẳng những có thể trí huyễn, còn nhưng thúc giục người lão. Hoàng Tuyền trên đường hài cốt, chỉ sợ có không ít đều là chết giả. Đến nỗi lao manh voi ma mút thú ăn nhiều như vậy, lại không có chết giả, chỉ sợ nó thể chất cũng là có chút đặc thù. Béo Lê suy đoán là màu xanh lục năng lượng thạch duyên cớ, nhưng lấy tới thử hạ, lại là vô dụng. Màu xanh lục năng lượng cục đá tựa hồ chỉ có thể chữa khỏi thương, sinh lão bệnh tử không về nó quản. Nàng đỗng nhiên liền nhớ tới một sự kiện, nếu hoa khai không thấy diệp, diệp sinh hoa điêu tàn, như vậy thừa dịp hiện tại hoa chính tới này thời điểm, bọn họ có phải hay không hẳn là đi thải điểm hoa trở về bảo tồn. Để tránh ngày sau có người không cẩn thận trúng lá cây độc, lại không có biện pháp giải rớt. Nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, muốn cho hắn hỗ trợ tới, đáng tiếc hắn đỉnh không được. Bất quá Béo Lê nghiên cứu ra tới một loại dược, có thể tạm thời áp chế lao hoàng tuyển hoa độc, giảm bớt lao mánh voi ma mút thú không ngừng ra cả. Duy nhất không tốt chính là này dược tương đối chân quý, không cẩn thận tạc thượng một lò nói, sẽ mệt đại buồn. Luyện dược sao? Béo Lê vẻ mặt do dự, lại bổ sung câu, không nghĩ luyện cũng không có việc gì, dù sao ngươi cũng không thuần thục. Vừa nghe nói luyện dược, Thịnh Hiến đôi mắt liền sáng. Luyện, đương nhiên muốn luyện, ta chính là thiên tài. Thịnh Hiến đối diện luyện dược sự tình cảm thấy hứng thú đâu, sao có thể sẽ vứt bỏ, nếu nhà hắn thân thân tức phụ đều mời, hắn tự nhiên là muốn luyện từ thiếu một lò. Béo Lê biểu tình một lời khó nói hết, không thể không thừa nhận hắn tinh thần lực cường đại, đối ngọn lửa khống chế cũng tới rồi biến thái nông nỗi. Cần phải nói hắn là thiên tài. A, liền phương thuốc đều không nhớ được, thiên tài cái rắm, đồ ngu còn kém không nhiều lắm. Muốn nói thiên tài sao, đương nhiên là nàng chính mình. Đi, ta mang ngươi xử đại lò đi. Béo Lê nghĩ thầm, lão manh voi ma mút thú cái đầu lớn như vậy, đắc dụng đại lò luyện mới đủ a. Muốn lượng nhiều, liền càng không thể lãng phí. Tay ngứa, thật tay ngứa. Béo Lê mang theo hắn trực tiếp đi phòng bếp, trong phòng bếp Giản Mẫu đang ở nấu cơm, thấy bọn họ tiến vào ngẩng đầu nhìn thoáng qua. A nương, ta dẫn hắn đi luyện dược. Béo Lê nói xong lại bổ sung một câu, ta không động thủ, làm hắn động. Giản Mẫu đến miệng nói liền nuốt trở vào, còn chủ động đem cơ quan mở ra, vô cùng nghiêm túc mà đối Thịnh Hiến nói, Tiểu Thịnh, ngươi nhớ rõ xem trọng nàng, đừng làm nàng chạm vào dược lò. Thịnh Hiến gật đầu, A nương xin yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng nàng. Béo Lê nói thật, miểu miểu ngươi muốn xong rồi. Thịnh Hiến đối thượng Béo Lê mặt đen, vội vàng nhỏ giọng nói, không nóng nảy, quay đầu lại ta cho ngươi toàn bộ cao cấp đại lò, muốn nhiều ít linh thực dược liệu, liền có bao nhiêu, bảo đảm làm ngươi tạc cái đủ. Tạc cái đủ? Không không không, là luyện cái đủ. Béo Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nặng nề mà hừ một tiếng, xoay người chiều tầng hầm ngầm đi đến. Chờ hai người đi vào, Giản Mẫu ra cửa nhìn mắt, xác định viện môn là đóng lại, lại đem đại cửa phòng cấp khóa trái thượng, lúc này mới tiếp tục hồi phòng bếp bận việc. Ngoài miệng nói không sợ những cái đó quái nhân lại tìm tới, trên thực tế vẫn là thực lo lắng, không thể không cẩn thận lên. Ở Béo Lê xem ra, lần này dược là có chút khó luyện, lượng đại không nói, ở khống chế phương diện muốn thập phần tinh vi chuẩn xác mới có thể, chỉ cần có một chỗ địa phương không có làm hảo liền sẽ thất bại. Nguyên bản muốn cho hắn thử trước chút ít luyện nhìn xem, kết quả hắn muốn luyện nồi to, còn chết sống không nghe khuyên bảo. Cho rằng là nam nhân, liền không thể nói không được. Hắn cảm thấy hắn có thể hành, không có vấn đề, xảy ra vấn đề hắn bồi dược, dù sao hắn có bó lớn. Béo Lê nghĩ nghĩ, liền ứng hạ. Nhưng mà nàng đều làm tốt thất bại chuẩn bị, Thịnh Hiến lại cấp luyện thành công, hơn nữa chất lượng còn rất không tồi bộ dáng. Béo Lê, là người không? Chương 302 Hoàng cung kia cây một. Đương nhiên nơi này không thể thiếu nàng công lao, không nàng ở bên cạnh chỉ đạo khẳng định không được, nhưng này cũng không phương nàng giật mình. Rõ ràng này dược là lần đầu tiên luyện, hai người phối hợp đến thế nhưng như thế hoàn mỹ, nàng cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nhìn Thịnh Hiến cao hứng phấn chấn mà lấy thùng tới trang, Béo Lê biểu tình một lời khó nói hết, rồi lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Phi người thay. Này dược ăn nhiều ít, như thế nào ăn? Thịnh Hiến đem đại dược lò đào sạch sẽ, móc ra tới hơn phân nửa thùng nhiều như vậy. Thường viên thuốc viên có bóng bàn như vậy đại, phân lượng 10 phần. Béo Lê đi tìm cái hộp, nhặt 10 viên cất vào đi, sau đó cầm đi phóng hảo. Này ngoạn ý người cũng có thể ăn, nói không chừng khi nào liền sẽ dùng tới. Nếu có thể trực tiếp uy tiến miệng đi tốt nhất bất quá, nếu không có thể nói, nghĩ lại khác biện pháp. Béo Lê nói đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lại nói một câu, này ngoạn ý rất khổ, chính là thả không ít khổ linh. Thịnh Hiến mới vừa há to miệng, muốn hướng trong miệng tắc một cái nếm thử tới, nghe vậy yên lặng mà đem thuốc viên thả xuống dưới. Đồng thời lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, muốn thật sự thực khổ, lão mánh voi ma mút thú sẽ há mồm ăn sao? Có thể hay không phát hiện là khổ về sau một cái mũi đem hắn chịu phi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Thịnh Hiến cả người đều không tốt. Đến tưởng cái biện pháp, không thể như vậy trực tiếp cho nó ăn. Ta mới vừa có phải hay không không nên đem nó ngưng tụ thành hoàn, hẳn là biến thành nước thuốc. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm thùng, không biết hiện tại hối hận còn tới hay không đến cập. Béo Lê không tán đồng nói, thuốc viên so nước thuốc dễ dàng bảo tồn một ít. Thịnh Hiến hơi hơi hé miệng, quyết định vẫn là không nói, xách theo thùng đi tìm biện pháp. Đi đến chân núi thời điểm, lão Hoàng một nhà đang ở bận rộn, phía trước Béo Lê không đem nhánh cây chém xong, chém kia mấy cây cũng không chém hảo. Này đó cây cối sinh mệnh lực cường thịnh, mới không mấy ngày cũng đã không héo, thoạt nhìn còn lớn lên rất không tồi. Béo Lê, ăn không ăn hương quả? Tiểu Hoàng qua hướng Béo Lê kêu, dơ dơ lên trên tay đỏ thâm quả, một đám tươi đẹp ướt át. Lớn lên cùng phúc buồn tử rất giống hương quả, mặt trên một tiểu viên liền có hoa hồng tiểu bồ đề viên như vậy đại, viên viên, màu sắc thực hảo. Nhìn tựa như hoàn mỹ đa quý. Này sẽ liền có quả dại ăn. Béo Lê vẻ mặt ngoài ý muốn, nhìn không khỏi trong lòng vừa động, mỗi ngày ăn thịt nàng liền tính đã thói quen cũng sẽ nị oai, tới điểm quả dại rất không tồi. Tiểu Hoàng qua nói, coi à, ngươi đưa ta một bó voi ma mút thú mao, ta liền mang ngươi đi trích. Tiểu Hoàng Qua nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm lão mãnh voi ma mút thú chất đống ở một bên, rất lớn đôi mao mặt trên. Hắc, liền biết tiểu tử ngươi sẽ không có như vậy hảo, cảm tình tại đây chờ đâu. Béo Lê theo hắn tầm mắt nhìn lại, tiểu tử này thật là có ánh mắt. Ngươi có cho hay không? Tiểu Hoàng Qua giơ giơ lên trên tay hồng quả, chua chua ngọt ngọt, đặc biệt ăn ngon nga. Béo Lê chừng hắn một cái, dùng đến tìm ngươi mang. Nay hồng quả tử trên núi nơi nơi đều là, muốn ăn ta chính mình đi trích. Tiểu Hoàng Qua suy sụp mặt, nay quả dại sắc thật không khó tìm, nhưng cứ như vậy chẳng phải là không chiếm được thú mao. Hắn xem qua, này thú mao đặc biệt hảo, nếu có thể được đến một bó, đem nó làm thành đệm giường, mùa lạnh phâu ngủ nhất định thập phần ấm áp. Bất quá ngươi muốn thú mao cũng không phải không thể. Béo Lê nói tạm dừng một chút, hướng hắn giơ lên vẻ mặt tươi cười. Tiểu Hoàng Qua tức khắc vẻ mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Nhân gia cha mẹ liền ở bên cạnh đâu, Béo Lê một chút đều không có khi dễ nhân gia hải tử giác ngộ, trực tiếp địa phương nói, cũng không gì, chính là này sẽ ha kéo hải lớn lên khá tốt, ta chính là muốn ăn điểm ha kéo hải, ngươi đi cho ta lộng điểm trở về. Tiểu Hoàng Qua vẻ mặt mờ mịt, Béo Lê, cái gì kêu ha kéo hải? Béo Lê chỉ hướng cách hắn không bao xa một gốc cây thực vật, vẻ mặt tươi cười, nhìn đến cái kia không có, đối, chính là cái kia, thoạt nhìn so ngươi cao, có so ngươi ba ngón tay đầu còn thô cái kia. Tốt nhất lấy cây kéo cắt, ta chỉ cần nộn, lao không cần. Nhiều cắt điểm không quan hệ, 10 bó 8 bó không ngại nhiều, ta năng hảo phơi khô, lưu trữ mùa lạnh lại ăn. Tiểu Hoàng Qua lúc trước không chú ý tới chính mình bên cạnh có này cây thực vật, bị Béo Lê như vậy vừa nói mới phát hiện, lập tức sợ tới mức trốn xa chút. Lão Hoàng hai khẩu tử nhìn đến này thực vật, cũng là vẻ mặt dại ra, đều cho rằng Béo Lê là ở đậu nhà bọn họ Tiểu Hoàng Qua chơi đâu. Tiểu Hoàng Qua dậm chân, chỉ vào Béo Lê liền mắng to, chết Béo Lê. Ngươi lại tưởng gạt ta. Ta nhưng không nốc, này đau đau thảo có độc, bị nó mặt trên thứ chát thượng một chút, có thể đau 3 ngày. Béo Lê nhướng mày, vậy ngươi có làm hay không? Tiểu Hoàng Qua. Can dự không làm là cái vấn đề. Hắn A phụ chân vừa đến mùa lạnh liền đau thật sự, chủ yếu vẫn là không đủ ấm áp, nếu có thể có voi ma mút thú mao, cái này mùa lạnh khẳng định có thể hảo quá một ít. Phía trước chết Béo Lê nói cho chị, trước không nói Béo Lê có thể hay không, liền tính là sẽ, khẳng định cũng đã sớm quên việc này. Nhà bọn họ cũng không mặt mũi để việc này, rốt cuộc nhà bọn họ nghèo, hiện tại liền một cái đại tinh tệ đều lấy không ra. Nhưng đây là đau đau thảo à, thật đáng sợ, liền cự thú nhìn đều đường vòng đi, hắn quăng nghĩ liền run bần bật. Nhưng mà Tiểu Hoàng Qua khẽ cắn môi ứng. Làm. Bị trêu cợt hắn cũng nhận, không phải đau mấy ngày sao? Hắn A phụ một cái mùa lạnh đều ở đau, nhiều ít năm đều lại đây. Béo Lê gật gật đầu, nhiều cắt một chút, quay đầu lại có khen thưởng. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cắt này ngoạn ý thời điểm nhớ rõ toàn thân võ trang lên, tận lực không bị nó thứ chạm vào. Tiểu Hoàng Qua lại dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, chết Béo Lê có lòng tốt như vậy sao? Nay sẽ trời sắp tối rồi, lão mãnh voi ma mút thú từ khi sau khi trở về liền vẫn luôn ngủ, đến bây giờ cũng không tỉnh một chút. Béo Lê đi qua đi chụp nó cái mũi, lại bò lên trên đi lay mí mắt, cũng chưa có thể đem lão mãnh voi ma mút thú lăn lộn tỉnh. Nhìn đến như vậy lão mãnh voi ma mút thú, Thịnh Hiến nhưng thật ra yên tâm lên. Đi đến nó bên miệng, lấy gậy gộc căng ra nó một mép, đem thuốc viên một đám nhét vào nó miệng. Này thuốc viên thật đúng là cái thứ tốt, nhập khẩu liền hóa, không cần lo lắng sẽ rơi xuống. Mới vừa đem một thùng mì xong, lão mãnh voi ma mút thú có thể là cảm thấy một mép bị căng đến ngứa, không tự giác run run, so cánh tay thô gậy gộc trực tiếp liền chặt đứt. Thịnh Hiến nhìn nhìn chính mình cánh tay, nhìn nhìn lại này gậy gộc, quyết đoán xách thùng liền chạy một bên tê, a lê, chạy mau. Mới vừa uy lão manh voi ma mút thú một miệng, chờ nó khổ tỉnh, phát hiện là hắn làm nói không chừng còn phải tìm hắn tính sổ. Béo Lê thăm dò vừa thấy trên tay hắn thùng đều không, dứt khoát không lăn lộn, từ voi ma mút thú thân thượng lưu xuống dưới. Mới vừa lưu đến trên mặt đất, liền phát hiện lão manh voi ma mút thú thân thượng mau lại bị nàng cọ mất không ít, giống như rất mau càng ngày càng nghiêm trọng. Rất đến cuối cùng sẽ không thay đổi thành người hói đầu đi. Tưởng tượng đến lớn như vậy một đầu voi ma mút thú biến thành người hói đầu. Lộ ra một thân hơi hoàng lao ra, cảm giác liền có điểm quái quái. Vẫn là một thân hôi hoàng mau đẹp điểm, nhưng đừng rất quang về sau rốt cuộc trường không ra. Bất quá hiện tại quan trọng nhất, vẫn là muốn giải độc. Chương 303 Hoàng cung kia cây 2. Này dược là thật sự khổ, thế cho nên ngủ đến đặc biệt trầm lão mãnh voi ma mút thú bẹp bẹp miệng, nếm tới rồi cay đắng sau đột nhiên mở to hai mắt, cũng giật mình một chút đứng lên. Ngay sau đó liền tại chỗ loay hoay ma, quá khổ a. Nó theo bản năng rỗi cái mũi đi cuốn thảo tới ăn. Không nghĩ một ngụm nuốt xuống đi sau cảm giác càng khổ, cả người mau đều tạc mở ra. Đi uống nước a. béo lê hướng nó kêu. Lao manh voi ma mút thú nghe hiểu thủy tự, tức khắc liền ánh mắt sáng lên, vội vàng chiều bờ sông vọt qua đi. Phanh! Cách đến rất xa, béo lê bọn họ liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nước chảy, cùng với bọt nước vẩy ra. Nó là trực tiếp nhảy xuống đi. Béo lê vẻ mặt kinh ngạc. Phỏng chừng đúng rồi. Thịnh Hiến ôm thùng, vẻ mặt nghĩ mà sợ, may mắn chạy trốn mau. Lão Hoàng hai khẩu tử mới vừa còn ở vội vàng đâu, thấy như vậy một màn khoa liền trợn mắt há hốc mồm, nửa điểm cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lão Hoàng thúc, Hoàng Thẩm Nhi, thiên đều phải đen, nên về nhà ăn cơm. Béo lê hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Phu thê hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng một người ôm một bó nhánh cây chạy, này voi ma mút thú nếu là báo nổi, ai có thể khiêng được a? Béo lê, một hồi ngươi xem trọng điểm, đừng làm cho lão thú vào thôn lạc. Lão Hoàng một bên chạy một bên kêu, dài ngắn chân còn chạy rất nhanh. Béo lê hướng Thịnh Hiến giơ ngón tay cái lên, ngươi này dược luyện đến lợi hại. Hoài nghi hắn không chỉ có đem khổ này bộ phận tinh hoa tinh luyện hoàn hảo, còn tăng lên vài cái cùng bậc, bằng không liền nửa thùng thuốc viên mà thôi. Lão mánh voi ma mút thú không đến mức như vậy cái phản ứng. Bằng không ngươi nếm một viên thử xem. Béo lê bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Không cần. Thịnh Hiến dùng sức lắc đầu. Đem thùng hướng béo lê trong lòng ngực một tắc, giơ chân chạy bay nhanh, một hồi muốn ăn cơm, ta đi trên núi cho người thải hương quả. Béo lê nhìn thùng liếc mắt một cái, rất sạch sẽ tân thùng, vốn chính là dùng để trang dược. Không biết này thuốc viên có bao nhiêu khổ, nàng trần chờ hạ, duỗi tay đầu ngón tay cọ hạ thùng đế, lại phóng tới đầu lưỡi hạ liếm liếm. Tức khắc gian mở to hai mắt nhìn, cả người lông tơ từng cây dựng thẳng lên. Ngoa tào, hào khổ. Béo lê đem thùng một ném, vội vàng chạy tới xúc miệng. Nàng tự nhận là cái có thể chịu khổ người, nhưng như vậy khổ đồ vật nàng chống đỡ không được, không nhớ rõ phương thuốc có như vậy khổ dược liệu. Nhớ năm đó nàng tò mò tiểu cháu trai giới ăn ngón tay bút có bao nhiêu khổ, vì cái gì hàng xóm hùng hài tử chỉ là hướng đầu lưỡi điểm một chút, liền trực tiếp khổ phun ra đi, nàng liền lấy tới thử một chút, kia tư vị đều đủ nàng suốt đời khó quên. Hiện tại này khổ, chính là so với kia còn muốn khổ gấp trăm lần, quả thực liền. Nôn. Giản mẫu đang chờ này hai hài tử ăn cơm đâu, nghe được thanh âm ra tới vừa thấy, phát hiện béo lê ở nơi đó nôn khan. Giản mẫu. Hoài, có mang. Giản mẫu ánh mắt sáng lên, này nếu là có mang, chính là chuyện tốt nha. Tốt nhất hoài thượng chính là cái tiểu nha đầu, tuy nói dược cốc hiện tại đã hủy diệt, nhưng nếu bọn họ muốn, tùy thời còn có thể chỉnh ra cái dược cốc tới. Dược cốc người thừa kế, từ trước đến nay là nữ tử. A lê, ngươi có mang. Giản mẫu hoài vô cùng kích động tâm tình, đôi mắt lóe sáng mà nhìn tiểu nữ nhi. Béo lê dùng sức đấm đấm ngực, duỗi tay chỉ hướng bị nàng ném xuống đất dược thùng. A nương, ngươi đi liếm một chút thùng đế, liền biết ta có phải hay không có mang. Giản mẫu mày nhăn lại, này nói chính là gì lời nói. Lao nương lại không phải gia súc, sẽ liếm thùng. Bất quá giản mẫu vẫn là đi qua đi đem thùng nhặt lên, đại khái là bị béo lê mang thai một chuyện hướng hôn đầu, kéo thấp chỉ số thông minh, nàng ngón tay cũng qua lại cọ vài hạ thùng đế. Sau đó hướng miệng một phóng. Ngay sau đó giản mẫu cũng mang thai, một cái kính nôn khan, run rẩy ngón tay chỉ vào béo lê, đều khổ đến nói không ra lời, vội vàng chạy tới xúc miệng. Nay sẽ béo lê đã xúc sạch sẽ, không cảm thấy khổ, nhưng nhìn đến nhà mình a nương bộ dáng, liền ý xấu mà vui vẻ. Giản mẫu dư quang phát hiện mà béo lê cái này xui xẻo hài tử, ở nơi đó vụng trông nhạc, tức khắc đã bị khí tới rồi, xúc sạch sẽ khẩu sau lập tức chịu gậy gộc đuổi theo đánh. Người cái chết ngay con. Chỉnh cái gì ngoạn ý, ác khổ, còn hố lao nương nhất nhưng khí chính là cho rằng nàng có mang, kết quả không có, bạch cao hứng một hồi, càng muốn liền càng cảm thấy tâm tác. Béo lê tự nhiên sẽ không đứng bị đánh, chạy trốn bay nhanh, một bên chạy còn một bên không phục mà hô to, này ngoạn ý lại không phải ta chỉnh ra tới, là miểu miểu luyện ra tới, ai làm ngành ngốc, đều nhìn đến ta như vậy, còn nghe lời liếm thượng. Giản mẫu tức giận đến mau đều tạc, nhìn xem này hùng hài tử, làm chuyện xấu còn một chút đều không trọt dạ. Lão nương biết gì, xem ngươi phun ra, còn tưởng rằng ngươi có mang đâu, cao hứng đến đầu đều đốc, ngươi cứ như vậy lừa gạt lão nương, xem lão nương hôm nay không đem ngươi đánh ra hoa tới. Giản mẫu vừa giận, trên tay gậy gộc đột nhiên liền biến trường, một chút từ 1 mét dài hơn, biến thành 10 mét dài hơn. Bang! Béo lên phía sau lưng ăn chịu, kỳ quái mà quay đầu lại nhìn mắt. Nay vừa thấy, thiếu chút nữa trong mắt đều trừng ra tới. A nương ngươi trừng nào thì đổi gậy gộc. Này lao trưởng ngài cầm cũng không chê mệnh tự còn chưa nói ra tới đâu, liền nhìn đến kia gậy gộc lại biến dài quá vài phần, thậm chí còn mọc ra diệp tới, chính cử đến cao cao, mắt thấy liền phải đổ ập xuống đánh hạ tới. Béo lê vội vàng ôm đầu ngồi xổm đi xuống, sau đó đã bị chịu vừa vặn. Gậy gộc biến thành nhánh cây, chịu đến tắc đau. Béo Lê nhìn nhìn hai tay, đều ra cây khởi liễu. Bất quá nàng hiện tại quan tâm lại không phải cái này, cũng không sợ bị đánh, xoa xoa tay thấu qua đi. A nương, ngươi làm sao tốt, nhánh cây trường thật nhanh bộ dáng. Béo Lê hai mắt phóng quang. Giản Mẫu giơ tay lại chịu nàng một chút, lúc này mới tức giận mà nói, muốn biết. Béo Lê dùng sức gật đầu, nếu là nàng cũng hiểu được này nhất chiêu, về sau ra cửa chỉ cần mang lên hạt giống, Liên Châu mẹ cũng có thể ăn nổi. Kết quả lại nghe đến Giản Mẫu nói, không nói cho ngươi. Béo Lê, o. Giản Mẫu nhìn mắt trên tay nhánh cây, tùy tay liền ném tới rồi trên mặt đất. Béo Lê liền nhìn đến rời đi A nương tay nhánh cây rơi xuống trên mặt đất sau, thực mau liền trở nên khô héo, xử lý, cuối cùng hóa thành hôi, này trước sau bất quá mới mấy cái chớp mắt công phu. Này này này Béo Lê trừng thẳng mắt. Nếu chứng kiến, gia tộc di truyền, truyền nữ bất truyền nam, một thuộc chiến hồn. Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái. Béo Lê đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó mặt mũi trắng bệnh. A nương, vậy ngươi câu nói kế tiếp Béo Lê không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, thuộc tính chiến hồn rất lợi hại, đối với nhân loại mà nói lại không phải chuyện tốt. Nàng cùng Thịnh Hiến thật là vận khí cho phép, hai người vừa vặn bổ sung cho nhau, lại lẫn nhau áp chế, mới có thể không bị chiến hồn chi phối. Nhưng A nương đâu? Béo Lê không dám tưởng đi xuống, sợ hãi có một ngày chính mình suy nghĩ, sẽ trở thành sự thật. Không cần lo lắng, ta cảm giác khá tốt, đại khái là này chiến hồn mới sinh ra tới, rất là nhỏ yếu nguyên nhân, ta có thể hoàn toàn khống chế được nó. Khởi điểm Giản Mẫu cũng rất là lo lắng, sợ hai chính mình sẽ rơi vào cùng mẫu thân giống nhau hoàn cảnh. Nhưng thời gian trường sau liền phát hiện, này chiến hồn cũng không có trong tưởng tượng bá đạo, nàng có thể tùy tâm sở dục khống chế. Chương 304 Hoàng cung kia cây ba. Cái loại cảm giác này, liền như chính mình trợ thủ đắc lực. A nương ngươi nhưng đừng gạt ta. Béo Lê bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, không yên tâm mà nói, lần trước ta đều nhìn đến ngươi trên đầu trường thảo. Giản Mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi mới đầu trường thảo. Lần trước ta đó là chiến hồn vừa mới thức tỉnh, ta chính mình không quá chú ý, không khống chế được mới như vậy, hiện tại liền sẽ không. Béo Lê bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, không đúng rồi, lần trước kia cây thảo nhưng không hóa thành cho, không cùng này. Nhánh cây giống nhau. Trên mặt đất nào có cái gì nhánh cây, chỉ lưu lại một ít dấu vết, chứng minh nó đã từng tồn tại quá. Lần trước thảo cũng không có biến mất, ngày hôm sau đều vẫn là lục, cuối cùng cũng không có biến mất rớt, chỉ là héo làm, cùng bình thường thảo không có khác nhau. Giản Mẫu dùng xem lốc tử ánh mắt nhìn nàng, một thuộc chiến hồn ẩn chứa một cổ năng lượng, là trời sinh gieo trồng hảo thủ, nhưng bất cứ thứ gì trưởng thành đều chú ý một cái quá trình. Giống vậy như một gốc cây hỏa long tham, chúng ta có thể làm nó sinh trưởng tốc độ đạt tới gấp 10 lần, nhưng vượt qua cái này hạn độ, nó tiêu hao chính là tự thân sinh mệnh lực. Giống vậy như ca, hắn một tháng hấp thu một cái năng lượng cục đá, cũng đã là bão hòa trạng thái, làm hắn hấp thu hai cái hắn sẽ căng đến khó chịu, lại nhiều hắn sẽ nổ thành cấp xem, đã hiểu sao? Béo Lê đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt, A nương có thể làm hỏa long tham sinh trưởng tốc độ đạt tới gấp 10 lần. Giản Mẫu ánh mắt phức tạp, ta không thể, người mãi mãi có thể. Béo Lê lại nghe được mãi mãi này hai chữ, nhưng nàng cũng không có gặp qua, không chỉ có là nàng, liền A tỷ đều không có gặp qua. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, A nương, ta mãi nàng là cái dạng gì người A? Giản Mẫu lâm vào hồi ức giữa, một lát sau mới nói, người A tỷ lớn lên cùng nàng rất giống, tính tình hơn phân nửa giống nàng, là cái ôn nhu thiệt lương, lại thập phần mỹ lệ người, hiểu được đồ vật đặc biệt nhiều, đáng tiếc. Đáng tiếc gì, Giản Mẫu không giảng. Béo Lê liền nhịn không được hỏi, A nương, này mãi mãi ta chưa thấy qua, lại không gặp ngươi cấp tảo mộ gì, người này là chết vẫn là sống. Lời nói vừa mới nói xong, đầu liền ăn một chút. Bang! Thịnh Hiến mới vừa đâu một đại đâu hồng quả trở về, vào cửa liền nhìn đến Béo Lê bị đánh, ôm đầu rất đau bộ dáng, tức khắc liền nóng nảy mắt, sao? Sao đây là, sao còn đánh người đâu? Không cảm thấy xử bao lớn kính Giản Mẫu. Thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Giản Mẫu liếc mắt chính làm mặt quỷ hùng hài tử liếc mắt một cái, tức giận đến giơ tay lại muốn đánh nàng. Kết quả Thịnh Hiến nửa ngồi xổm, đem chính mình đầu thấu lại đây. Giản Mẫu, nay liền đánh không nổi nữa, dù sao cũng là nhà người khác nhi tử. Béo Lê cũng không dự đoán được Thịnh Hiến sẽ như vậy làm, ở nơi đó cười trộm, hướng nhà mình A nương làm mặt quỷ. Giản Mẫu khỏe miệng hơi chiều Thịnh Hiến nhìn thoáng qua, đống nhiên trong lòng vừa động, nói, đừng nói bừa, người mãi mãi còn sống. Chính là sống được không tốt lắm. Giản Mẫu dừng một chút, lại liếc hai người liếc mắt một cái, bổ sung một câu, này sẽ đang ở thánh thành trong hoàng cung đầu. Mới nói xong, không đợi hai người phản ứng, lại lời nói phong vừa chuyển, ăn cơm, trời đã tối rồi, này cơm đều còn không có ăn đâu. Béo Lê hơi hơi hé miệng, vừa định muốn hỏi người như thế nào sẽ ở hoàng cung, lời nói đến bên miệng đã bị đánh gãy. Giản Mẫu không kiên nhẫn mà kêu, chết ngại con còn thất thần làm gì, tới hỗ trợ đoan chậu. Vừa lúc Béo Lê bụng thầm thì kêu, liền trước không hỏi, tính toán ăn cơm thời điểm, hoặc là ăn no hỏi lại. Mới vừa đem buồn bưng lên, nàng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cả người liền ngây dại. Hoàng cung A. Nghe nói hoàng cung lại nhiều một khối cấm địa, từ dược cốc di tải qua đi một thân cây, mà Thịnh Hiến suy đoán kia cây nguyên là cá nhân. Béo Lê mí mắt nhảy nhảy, không hiểu có loại không hảo dự cảm, mãi mãi nàng không phải là kia cây đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Béo Lê cả người đều không tốt. Không được, một hồi cần thiết muốn hỏi rõ ràng. Ăn cơm đừng nói chuyện. Trên bàn cơm Giản Mẫu sâu kín nói. Béo Lê liền nghẹn đến hoảng, không nhớ rõ nhà mình có như vậy cái quy củ, khả đối thượng A Nương ánh mắt, liền mạc danh có điểm túng. Liền nghĩ, chạy nhanh ăn đi, ăn no hỏi. Kết quả nàng còn không có ăn xong, đối diện cũng đã cầm chén bông, trực tiếp trở về phòng, còn giữ cửa đều cấp khóa trái thượng. O. Béo Lê thật sự nhịn không được, hướng phòng kêu, A Nương, cơm nước xong đến xúc miệng, không thể trực tiếp ngủ, sẽ không hàm răng sẽ hư rớt. Đáng tiếc nàng kêu lại lớn tiếng, nàng A Nương cũng không để ý tới nàng. Béo Lê. Mụ già này hư thật sự, nói chuyện nói nửa thanh, làm người tim gan cồn cào rất là khó chịu. Thịnh Hiến một bên ăn, một bên ở cân nhắc một vấn đề. Một hồi ai thu thập cái bàn, ai đem chén rửa sạch, nơi này hiện tại cũng chỉ có hai người. Chính cân nhắc đâu, bên cạnh liền cầm chén một phóng, trực tiếp vô vô ngông chạy lấy người. Ta đi xem lão thú, cũng không biết nó bị khổ thành gì dạng. Thịnh Hiến. Được, ai thu thập ai tẩy đều hiểu rõ. Béo Lê có điểm không yên tâm lão manh voi ma mút thú, cho rằng nó còn ở hà bên kia, không nghĩ tới nó đã trở về, mới ra sân là có thể thấy nó. Hiện tại đã là buổi tối, bất quá có ánh trăng. Lão manh voi ma mút thú không ngủ, chính ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cũng không biết ở cân nhắc cái gì. Cái mũi cuốn một cây đầu gỗ, ở trên người không ngừng mà cọ, nhìn ra được tới nó thực ngứa, sử kính rất không nhỏ, bò lớn mau đều cấp cọ xuống dưới. Chiếu tốc độ này, không dùng được mấy ngày là có thể trọc. Lão thú, ngươi cảm giác như thế nào? Béo Lê giơ chân chạy tới, vốn dĩ tưởng sờ nó cái mũi, nhưng nó cái mũi có điểm vội, liền vô vô nó chân. Lão manh voi ma mút thú dừng một chút. Đem đầu gỗ ném một bên đi, xử cái mũi đem nàng cuốn lên tới phóng trên đầu, sau đó lại đem đầu gỗ cuốn lên tới tiếp tục cọ. Nó không nốc, hôm nay ăn đồ vật khổ thật sự, nó thiếu chút nữa không bị khổ thăng thiên. Nhưng cay đắng biến mất về sau, nó liền phát hiện chính mình già cả tốc độ chậm lại, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Chúng nó này nhất tộc sinh ra đầu liền đại, luận chỉ số thông minh có lẽ so ra kém nhân loại, nhưng cũng tuyệt đối không nốc. Làm một đầu sống rất dài 5 tháng thú vương, nó kiến thức tuyệt đối không ít. Sau khi tỉnh lại liền hoài nghi chính mình trúng chiêu. Chỉ là nó hiện tại tuy rằng ý thức được, nhưng tựa hồ có điểm vãn, nó đã thâm trung kịch độc. Tuổi trẻ thời điểm nó từng ăn qua một loại thập phần ăn ngon đồ vật, cũng là vì ăn cái loại này đồ vật, nó mới có cơ hội trở thành một đầu thú vương. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn nhớ mãi không quên, lại trước sau tìm được cái kia đồ vật, càng lao liền càng là nhớ thương thượng. Đại khái chính là như thế, mới có thể trúng chiêu. Kỳ thật có thể sống đến bây giờ đã là kiếm lời. Nếu không phải cái này nho nhỏ hai chân thú giúp nó chỉ sợ đã sớm bị ác thú sinh xé. Chính là đi, rất không tha. Béo Lê tứ chi mở ra, lười nhác mà nằm ở nó trên đầu, ngơ ngác mà nhìn mặt trăng lớn. Trong lòng ở cân nhắc một sự kiện, cái kia cho nàng cảm giác thập phần đáng sợ động, đến tột cùng có phải hay không địa cung nhập khẩu. Đống nhiên nàng cảm giác không thích hợp, quay đầu chiều sơn thượng nhìn lại. Chương 305 quỷ dị biến mất một. Trên núi một chỗ hắc ảnh chớp động, liên tiếp mấy đạo. Tựa đang tìm cái gì? Vừa vặn Béo Lê một thân hôi, cùng lão mánh voi ma mút thú thân thượng nhan sắc không kém bao nhiêu, ở dưới ánh trăng càng là không rõ ràng, bởi vậy những cái đó hắc ảnh cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Không bao lâu, hắc ảnh biến mất không thấy. Béo Lê suy nghĩ một chút, duỗi tay sờ sờ lão mánh voi ma mút thú đầu, thực mau liền làm quyết định. Từ lão mánh voi ma mút thú đầu trên dưới tới, lặng lẽ theo đi lên. Béo Lê thân hình vốn dĩ liền tiểu, lại giơ một gốc cây đại diệp thảo chống đỡ. Truy thật sự gần cũng không có bị phát hiện. Chỉ là thấy rõ hắc ảnh bộ dáng, Béo Lê sắc mặt khó coi, lại là mang mặt nạ hắc y rìa nhân. Bắt đầu thời điểm không chú ý tới, cho đến theo tới lương sơn chỗ sâu trong, mới đột nhiên phát giác này đàn hắc y rìa nhân đi địa phương đúng là hoàng tuyên lộ, nhìn dáng vẻ là theo lão mánh voi ma mút thú dấu vết tìm. Mắt thấy bọn họ tiến vào hoàng tuyên lộ, Béo Lê bước chân ngừng lại, tại chỗ nhíu mày. Bọn họ đi hoàng tuyên lộ làm cái gì? Béo Lê do dự hạ, vẫn là theo đi vào. Tiến vào sau phát hiện đám hắc y nhân này tựa hồ có chút kích động, bởi vậy đều không có chú ý tới nàng đã đến. chỉ thấy bọn họ từng người lấy ra tới một cái chai, từ bên trong đảo ra tới một viên thuốc viên ăn vào, ngay sau đó liền chiều biển hoa chui đi vào. Béo Lê trong lòng vừa động, bọn họ ăn chính là cái gì? Đồn đãi Hoàng Tuyền Hoa khai 500 năm, lúc sau hoa lá rụng sinh, lại 500 năm. Hoàng Tuyền Hoa đến tuột cùng khai bao lâu nàng nhìn không ra tới, nhưng có thể nhìn ra tới khai thời gian tựa hồ cũng không trường, bởi vậy muốn chờ đến nó lá xanh sinh ra tới, sợ là muốn đã lâu đã lâu, lão mánh voi ma mút thú khẳng định chờ không được. Nhưng nếu là những người này trên tay giải dược, là Hoàng Tuyền Diệp làm, kia nàng có phải hay không có thể mượn điểm lại đây? Béo Lê không nhiều do dự liền đuổi theo. Nay từng cây Hoàng Tuyền Hoa không có cành lá, xử tại nơi đó liền cùng căn cây cột dường như, đại khái là dưỡng phân không tồi, này hoa trụ còn rất không nhỏ, mỗi căn đều có đuổi thô tráng. Béo Lê theo sau, dưới chân dẫm lên xương cốt, thường thường liền phát hiện một chút tiếng vang tới. Mỗi khi lúc này, phía trước đi tới Hắc Y Lệ Nhân liền sẽ dừng lại, cảnh giác mà trở về nhìn. Béo Lê rất nhiều lần thiếu chút nữa bị phát hiện, trái tim đập bịch bịch, đảo không phải sợ này đàn Hắc Y Lệ Nhân, chỉ là muốn biết bọn họ muốn làm cái gì, còn không nghĩ sớm như vậy đã bị phát hiện. Giang giác. Lúc này đây Béo Lê lại dẫm nát căn đại xương cốt, phát ra không nhỏ tiếng vang. Một đám Hắc Y Lệ Nhân lại ngừng lại, vô cùng cảnh giác mà nhìn phía sau. Một người Hắc Y Lệ Nhân nói, Hoàng Kim Đại Nhân, ta như thế nào tổng cảm thấy có cái gì đi theo chúng ta? Các ngươi có hay không nhìn đến cái gì khả nghi? Bị kêu vì Hoàng Kim Đại Nhân Hắc Y Lệ Nhân cảnh giác mà mọi nơi nhìn quét vài vòng, tuy nói này đó hoa trụ đều rất lớn căn, nhưng còn không đến mức hoàn toàn đem một người thân hình giấu đi. Cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một cây hoa trụ khả nghi. Bất quá lúc này mới làm người cảm thấy khủng bố, sởn tóc gáy. Nếu không phải bị người theo dõi, sẽ là gì? Hoàng Kim Đại Nhân cũng không có bởi vậy yên tâm, cứ việc trong lòng cũng có chút phát mao, nhưng vẫn là trở về đi rồi vài bước, tính toán lại nghiêm túc xem một chút. Một đám Hắc Y Lệ Nhân thấy thế, cũng trở về đi rồi vài bước, bước chân đều phóng thật sự nhẹ. Cứ việc như thế, vẫn là phát ra răng rắc tiếng vang, nghe được người ra đầu tê dại. Các ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Hoàng Kim Đại Nhân hỏi. Cũng không có. Có thể hay không chỉ là cái ngoài ý muốn. Có thể hay không là những thứ khác. Mặt sau một câu mới ra, liền rước lấy một đám Hắc Y Lệ Nhân trứng mắt, cái hay không nói, nói cái dở. Ở đây khắp núi đồi hài cốt thượng đi tới, ai không hoảng hốt. Bọn họ một đám che mặt, thấy không rõ lắm biểu tình, Hoàng Kim Đại Nhân biểu tình cũng thấy không rõ, nhưng dấu ở áo choàng hạ cặp kia ố vàng mắt rõ ràng hiện lên không vui, lại chiều bốn phía nhìn nhìn. Như cũ không có phát hiện cái gì. Giờ này khắc này, bọn họ nhưng thật ra hy vọng thực sự có cái gì phát hiện. Đi, chớ có chậm trễ canh giờ. Hoàng Kim Đại Nhân giơ tay vung lên, trầm giọng nói, cho dù có cái gì quái thanh, cũng chỉ là ngoài ý muốn, không cần thiết để ý. Một đám Hắc Y Lệ Nhân. Hoàng Kim Đại Nhân người không sợ sao? Nhân ra Hoàng Kim Đại Nhân có sợ không, bọn họ cũng không biết, đừng nói mang mặt nạ, liền tính không có mang, dựa vào kia trương diện than mặt cũng nhìn không ra biểu tình tới. Giang giác, không tìm được người, bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, thật mạnh thân thể đạp lên hải cốt thượng, phát ra lệnh người thấm đến hốt hoảng thanh âm. Béo Lê nhìn đến người đi rồi, này mà tùng một hơi, tiểu tâm từ dưới nền đất bò dậy. Mới vừa nàng từ một cái đầu cốt rớt đi xuống, này đầu đặc biệt đại. Bên trong không gian so một cái bình thường phòng còn đại. Bò dậy sau nhìn nhìn, này xương cốt tồn tại cũng không biết có bao nhiêu năm, nhìn dáng vẻ là bị cái gì đánh vỡ đầu lâu chết. Nàng ngã xuống địa phương, vừa lúc là đầu lâu vỡ vụn địa phương. Nhìn một đám Hắc Y Lệ Nhân tiếp tục đi phía trước đi, nàng có điểm do dự muốn hay không tiếp tục đi theo, tới rồi cái này địa phương, cái loại này sởn tóc gáy cảm giác lại tái xuất hiện, liền không quá tưởng tiếp tục đi theo. Nhưng nàng nhớ thương bọn họ trên tay dược, không đi theo như thế nào có thể được đến. Béo Lê khẽ cắn môi, vẫn là theo đi lên. Một đám Hắc Y Lệ Nhân ở phía trước đi, mặt sau thường thường truyền đến quái thanh, chọc đến bọn họ thường thường quay đầu lại xem một cái. Kết quả tự nhiên là cái gì cũng không thấy được, bọn họ trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại hoảng đến một đám. Béo Lê khiêng một khối xương cốt đi theo bọn họ phía sau, phát hiện bọn họ có quay đầu lại xem, lập tức liền giấu ở xương cốt mặt sau, nhưng thật ra mỗi lần đều có thể đem bọn họ lừa gạt trụ. Đi tới, một đám Hắc Y Lệ Nhân ngừng lại. Hoàng Kim Đại Nhân còn đi sao? Một người Hắc Y Lệ Nhân nhỏ giọng hỏi. Béo Lê cũng muốn hỏi, nàng hiện tại cả người lông tóc đều là tạc, mặc danh cảm thấy sợ hãi. Lại đi phía trước 100 mét. Hoàng Kim Đại Nhân khàn khàn thanh âm, cứ việc đã tận lực khống chế, vẫn là chảy ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Béo Lê rất là tò mò bọn họ tới làm cái gì, kết quả bọn họ đi phía trước lại đi 100 mét sau, đột nhiên liền ngừng lại. Một đám đứng ở nơi đó, cùng căn cây cột dường như vẫn không núp ních. Đợi nửa ngày, như cũ không động tĩnh. Béo Lê. thiên đều sắp sáng, các ngươi động một chút. Béo Lê đang nghe bọn họ nói 100 mét sau liền không lại đi theo, tuy nói này đó hoa trụ có không ít, nhưng 100 mét xa địa phương vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ. Kết quả bất động là cái quỷ gì? Béo Lê do dự hạ, nhặt căn đại xương cốt ném qua đi. Bang! Xương cốt dừng ở trên xương cốt, phát ra một đạo thập phần đột ngột giòn vang, ở đêm khuya có vẻ có chút khủng bố. Nhưng mà kia một đám hắc y ghi nhân như cũ không có động, phảng phất không có nghe được giống nhau. Béo Lê chưa từ bỏ ý định, lại ném một khối qua đi. Bang! Này thanh so này trước thanh âm đại, cách bọn họ càng gần, kết quả một đám hắc y ghi nhân như cũ không phản ứng. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, không hiểu có loại dự cảm bất hảo, nàng nói cho chính mình không cần quá tò mò, gặp được loại này quỷ dị tình huống ngàn vạn không cần đi phía trước thấu, quay đầu trở về chạy mới là chân thật lựa chọn. Không nghĩ tới có bao nhiêu pháo hôi, chính là chết ở lòng hiếu kỳ quá nặng. Chương 306 quỷ dị biến mất 2. Thì như trình diễn quá phim ma tử. Khác không nói, chính là này trên mặt đất hải cốt, cũng đủ cho thấy cái gì. Béo Lên nuốt nuốt nước miếng, quyết định phải rời khỏi, nhưng mà mới lui hai bước, nàng lại ngừng lại. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái băng cầu tới, hung hăng chiều cái kia hoàng kim đại nhân tạp qua đi. Gì, có điểm tạp trật. Nói không chừng người không có việc gì, chỉ là... Béo Lê đem băng cầu tạp quá khứ thời điểm, còn ở cân nhắc, bọn họ nói không chừng không có việc gì, cố ý dụ dỗ nàng xuất hiện. Và anh, kết quả băng mới vừa tạp qua đi, phảng phất gặp cái gì đáng sợ sự tình, mới vừa lướt qua hoàng kim đại nhân đỉnh đầu, đã bị một cổ đáng sợ lực lượng nổ nát, ngay sau đó kia cổ sức lực phát ra mà ra. Còn đứng tại chỗ bất động mười mấy hắc y ghi nhân nháy mắt quần áo rách nát, cả người huyết nhục biến mất không thấy, chỉ còn lại có một bộ khung xương đứng ở tại chỗ. Bất quá giây tiếp theo, khung xương rầm ngã xuống, biến thành trên mặt đất hải cốt một viên. Béo Lê vẻ mặt kinh sợ, mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một cái băng cầu thế nhưng sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng. Cái quỷ gì đồ vật? Nàng chứng như vậy đại đôi mắt, đều không có nhìn đến là thứ gì, chỉ có thể cảm giác thứ này thập phần đáng sợ. Nháy mắt liền lấy này mười mấy cái hắc ý hệ nhân một thân huyết nhục. Người đều biến thành như vậy, không biết dược bình tử còn ở đây không. Béo Lê trừng lớn đôi mắt xem xét một hồi lâu, lại ném hai cái băng cầu qua đi, cuối cùng vẫn là xám xịt đi trở về. Không nói nàng không thấy được cái chai, liền tính là nhìn đến, cho nàng mười cái gan cũng không dám qua đi. Nàng ném nhất ngạnh băng cầu qua đi, cũng không có kiên trì bao lâu liền vỡ vụn, có thể thấy được kia không biết tên tồn tại có bao nhiêu đáng sợ. Nếu chỉ là như vậy, đảo cũng không sao. Chỉ cần nàng nguyên lực không ngừng, băng cầu liền chịu đựng được. Nhưng nếu nàng qua đi, kia quỷ dị lực lượng biến cường, đem nàng cũng biến thành một bộ xương khô làm sao. Quang nghĩ liền đáng sợ. Túng Lê không cam lòng mà nhìn thoáng qua, đem xương cốt một ném, giơ chân trở về chạy. Để ngừa vặn nhất, nàng căng cái rắn chắc hàn băng cháo. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng xoay người trở về đi không vài bước, bên hai liền truyền đến từng đợt quái thanh, nghe tới giống cự thú ô ô thanh, tràn ngập oán độc cùng không cam lòng. Đem Béo Lê sợ tới mức, hàn băng cháo lại thêm dày vài phần, bước chân càng thêm mau. Thẳng đến nàng rời đi biển hoa, kia từng đợt quái thanh mới biến mất không thấy. Béo Lê trái tim bang bang thẳng nhảy, hoài nghi có phải hay không thấy quỷ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua biển hoa, cảm giác tựa như khủng bố ác thú mở ra buồn máu mồm to, muốn đem sở hữu hết thể đều cắn nuốt cảm giác. Đáng sợ. Nhớ trước đây nàng ở giữa không trung tỉnh lại, mắt thấy liền phải quăng ngã thành thịt nát, cũng không có như vậy sợ hãi quá. Tính. Đi về trước. Thịnh Hiến chính kỳ quái Béo Lê đi đâu, tìm hơn phân nửa đêm cũng không gặp người, trong lòng chính lo lắng thời điểm, liền nhìn đến Béo Lê cùng bị quỷ đuổi theo dường như, từ trên núi chạy xuống tới. Đại buổi tối, ngươi lên núi. Thịnh Hiến trừng thẳng mắt, đôi tay chống nạnh khí hung hung địa đứng. Béo Lê trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn một phát, cùng cái bạch tuộc dường như trên thượng. Thịnh Hiến, o. Làm gì đây là? Sao đột nhiên như vậy nhiệt tình, lão tử có điểm không thói quen. Làm ta sợ muốn chết, ta cùng ngươi nói sự kiện. Béo Lê liền không tính toán đem việc này giấu xuống dưới, một cổ món óc toàn bộ nói ra, thậm chí còn đem phía trước gặp được 5 cái hắc ý hệ nhân sự tình cũng nói một chút. Nàng hoài nghi bọn họ là một đám, chẳng sợ không dám tới gần đi xem, nhưng cảm giác chính là một đám. Thịnh Hiến nghe biên sắc, vội vàng ôm nàng mặt xem, lại chạy nhanh sờ soạng nàng thân, ngươi thế nào, có hay không bị thương đến. Béo Lê lắc đầu, ta không có việc gì, ta người này đặc túng, nhát gan sợ chết. Không dám cùng quá đi lên, cho nên một chút việc cũng không có. Thịnh Hiến, ngươi có phải hay không đối nhát gan sợ chết có hiểu lầm? Còn có, ngươi túng sao? Lao tử xem ngươi rất kiêu ngạo. Lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi đừng đi, đem ta kêu thượng, ta đi. Thịnh Hiến vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Tuy rằng nghe ngươi nói như vậy ta rất cảm động, nhưng đổi thành ngươi đi thật đúng là không được, đầu tiên kia hoàng tuyển hoa độc ngươi liền khiêng không được, sợ là không đem người cấp đuổi theo, chính ngươi liền chết ở nơi đó. Béo Lê vô cùng nghiêm túc mà suy tư một chút, mới như vậy ngay thẳng mà nói. Thịnh Hiến dừng một chút, thật đúng là như vậy chuyện này, nhưng làm một người nam nhân bị nói không được, liền rất khó chịu. Không có việc gì ngươi nói bừa cái gì đại lời nói thật. Thịnh Hiến ngoài miệng nói thầm, liền rất buồn bực. Ngươi không được còn không cho người ta nói. Béo Lê phản ứng. Thịnh Hiến bị khí tới rồi, trực tiếp đem nàng từ trong lòng ngực tốn xuống dưới ném đến trên mặt đất. Lão tử không được ngươi đừng bại à, nhìn ngươi này túng dạng, sợ tới mức cùng kia gì dường như. Béo Lê tặc bao, Thịnh Miểu Miểu ngươi dám ném ta. Thịnh Hiến tưởng kiên cường điểm nói liền dám, nhưng động tác so miệng thành thật nhiều, dây tiếp theo lại đem người ôm lên. Làm ầm ĩ gì, về trước ra lại nói. Thịnh Hiến nói lại cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới một tay ôm nàng hướng giản ra đi trở về đi. Hôn đản nữ nhân phía trước bị tập kích cũng không nói. Cái nào cầu e giờ ăn hùng tâm, cũng dám đôi hắn nữ nhân ra tay, chờ hắn điều tra ra là người nào, thế nào cũng phải một phen hỏa toàn thiêu không thể. Trở lại phòng, Béo Lê lại cùng Thịnh Hiến nói mặt khác một sự kiện, chính là buổi tối giản mẫu nói. Trong hoàng cung không phải nhiều cái cấm địa sao. Ta suy đoán nơi đó mặt kia cây, chính là ta nãi nãi. Béo Lê nói lên cái này, mỹ mắt liền thẳng nhảy nhảy, theo lý thuyết chuyện này không nên như vậy tùy tiện liền nói ra tới. Nhưng nàng không nốc, A Nương sở dĩ làm cho Thịnh Hiến mặt nói, đại khái là không ngại làm Thịnh Hiến biết, lại hoặc là có mặt khác ý tưởng. Thịnh Hiến đều sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới Béo Lê thế nhưng là dược cốc người. Còn tưởng rằng chỉ là cái bình thường tiểu thôn cô, không nghĩ tới lại là lớn như vậy địa vị. Phải biết rằng đã từng dược cốc, chính là liền mấy đại gia tộc, thậm chí là hoàng thất đều có vài phần kiên kỵ. Chính là ai cũng chưa từng nghĩ đến, dược cốc thế nhưng sẽ tao ngộ thiên hỏa, thiêu mấy ngày mấy đêm sau hủy diệt. Bên ngoài đồn đãi là dược cốc tao ngộ chính là thiên tai, bên trong người đều đã chết hết, sở hữu trong tối ngoài sáng đi tra chuyện này người, tuy có tra được một ít không giống bình thường, nhưng đều cho rằng dược cốc người chết ở kia tràng hỏa chung. Không nghĩ tới dược cốc chung thế nhưng còn có người sống sót, hơn nữa liền ở trước mắt hắn. Nếu ngươi mãi mãi là một thuộc chiến hồn, phát tác sau từ một người biến thành một thân cây, như vậy không cần hoài nghi, hoàng cung kia cây 89 phần 10 chính là ngươi mãi mãi. Thịnh Hiến vô cùng nghiêm túc mà nói. Nói xong lại nghĩ đến cái gì, may khẩn ninh, hơn nữa ngươi hoài nghi cũng không có sai, chẳng sợ này hết thảy đều không phải là trong hoàng cung người làm, cũng tuyệt đối thoát không được căn hệ. Đề cập đến hoàng thất, liền rất phiền toái. Mặc xem bọn họ giống như không lợi hại bộ dáng, trên thực tế trong hoàng cung có bao nhiêu át chủ bài, người ngoài là không thể hiểu hết. Béo Lê do dự hạ, hỏi, ngươi nói những cái đó kỳ quái hắc y hiền nhân, có thể hay không là hoàng thất làm ra tới. Thịnh Hiến vẻ mặt ngưng trọng, khả năng tính rất lớn. Chương 307 vậy ngươi liền đi chịu chết đi một. Béo Lê nhìn chăm chú nhìn hắn một cái, cũng không nói, lật qua thân đi ngủ. Gia hỏa này nhìn như nói thật nhiều, cũng cấp ra phán đoán cùng suy đoán, nhưng nghĩ lại hạ đều là nàng nói qua, cũng là nàng sở suy đoán, cơ hồ đều là lấy nàng nói qua một lần nữa nói một lần. Nàng thiếu chút nữa liền đã quên, gia hỏa này liền tính thân thể hảo rất nhiều, cũng là không quá thông minh bộ dáng. Người sao không cao hứng? Ta nói sai gì sao? Thịnh Hiến lay nàng một chút. Vẻ mặt mờ mịt. Ngươi không sai, ta chỉ là mệt nhọc. Béo Lê dừng một chút, lại bổ sung một câu, ta thân mãi mãi bị loại ở trong hoàng cung, ta có thể cao hứng đến lên. Thịnh Hiến nghiêm túc tưởng tượng, thật đúng là như vậy một chuyện. Ngủ đi, muốn biết điểm cái gì, ngày mai sáng sớm lên hỏi ngươi A Nương. Thịnh Hiến vô nhẹ nàng bối hống nàng ngủ. Đã lâu không có làm điểm cái gì, nay sẽ kỳ thật rất nhớ thương, nhưng xem nàng không có tâm tình bộ dáng, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi này ý niệm. Thật sự là mệt mỏi mệt nhọc, hai người thực mau liền đã ngủ. Cũng không biết ở một cái khác trong phòng giản mẫu cũng không có ngủ, mà là ôm một cái chậu hoa lẳng lặng mà nhìn, thường thường mà duỗi tay sờ một chút chậu hoa tiểu lục. Dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhẹ lẩm bẩm, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên. Tiểu lục hiện giờ cành lá lại nhiều một chút, nhưng như cũ chỉ là cái cây non tử, muốn trưởng thành che trời đại thụ tựa hồ xa xa không hẹn. Nay một đêm ai cũng chưa ngủ ngon, sáng sớm lên đều đỉnh cái gấu chúc mắt. Bất quá giản mẫu gấu trúc mắt tương đối nghiêm trọng. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, nàng sở dĩ ngủ không tốt, là bởi vì nàng buổi tối chạy ra đi, hơn phân nửa đêm mới trở về, sau lại hàn huyên khá dài thời gian, ngủ không đủ mới như vậy. Nhưng nhà nàng A Nương không phải rất đã sớm ngủ. Bất quá Béo Lê cũng không có bởi vì A Nương đỉnh xong khó coi đôi mắt, liền sẽ lựa chọn cấm miệng, mà là trực tiếp thấu đi lên, A Nương, ta mãi mãi nàng sẽ không chính là hoàng cung cấm địa kia cây đi. Giản mẫu nhàn nhạt nói, tự nhận điểm. Đem sẽ không hai chữ xóa. Béo Lê. Đột nhiên liền không biết nên nói cái gì mới hảo. dược cốc hủy hoại, nàng mãi mãi bị mang về trong hoàng cung, muốn nói hoàng thất ở chỗ này đầu là vô tội, liền quỷ đều sẽ không tin. Trách không được A Nương làm nàng ly hoàng thái tử xa một chút. Béo Lê không cấm đấm đấm đầu mình, A Nương, vì cái gì ta một chút ký ức đều không có. Giản Mẫu vẻ mặt phức tạp mà nhìn nàng, lúc ấy ngươi nốt thành như vậy, đầu óc đều thiêu chín đi, có thể nhặt về tới một cái mệnh, còn không phải cái ngốc tử liền rất không tồi. Đầu óc đều tương đương là một lần nữa đổi quá, ký ức gì liền thôi bỏ đi, yêu cầu cũng đừng quá cao. Béo Lê ngẩn ngơ, đột nhiên liền không biết nói cái gì mới hảo. Có thể giấu đến quá như vậy âm hiểm lại đa nghi hoàng thái tử, đại khái giống nhau đốt trọi đều không được, nói không chừng đúng như A Nương nói kia lời nói, thật sự rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Tới rồi liền hoàng thái tử loại này không bình thường biến thái đều sẽ không cho rằng còn có thể tồn tại nông nỗi. Cái loại này dưới tình huống có thể tồn tại, xác thật là cái kỳ tích. Yêu cầu thật không thể quá cao. Béo Lê tâm tình có chút phức tạp, nàng có loại dự cảm, sợ là đời này cũng nghĩ không ra 3 năm trước đây ký ức. Chính mình đến tột cùng có phải hay không nguyên chủ chuyện này, cũng vô pháp được đến chân chính đáp án. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì hảo dối rắm, hiện giờ thân thể này trụ chính là nàng. Giản ra người cũng đều nhận đồng nàng, có phải hay không thật sự nguyên chủ đều không sao cả. Một bên thập phần an tĩnh Thịnh Hiến bỗng nhiên mở miệng, 3 năm trước đây ta cũng đi Thiên Hỏa Sơn. Mẹ con hai người sửng sốt một chút, quay đầu chiều hắn xem qua đi. Thịnh Hiến thần sắc cổ quái, từ bên trong ôm ra tới một cái thoạt nhìn đều đã thiêu chết, nhưng miệng còn ở không ngừng nói người, đặt ở một khối hoàng cục đá bên cạnh. Giản Mẫu. Năm đó bọn họ tìm được người thời điểm, vừa lúc ở một khối hoàng cục đá bên cạnh. Trong tay còn gắt gao nắm chặt một gốc cây linh dược. Bọn họ không thấy được người khác, chỉ nhìn đến Béo Lê một người, liền tưởng nàng chính mình hái dược ra tới, không nghĩ tới là có người đem nàng mang ra tới. Nếu không phải như thế, chẳng phải là... Không dám tưởng. Giản Mẫu nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt, trở nên càng thêm nhu hòa, quả nhiên có một số việc là mệnh chung chú định. Này hai vợ chồng, thật là trời sinh một đôi. Bất quá nói trở về, may mắn bọn họ đi sớm, so Hoàng Thái Tử mau thượng một bước. Nếu không kia cây linh dược rơi xuống ai trên tay còn khó mà nói. Thịnh Hiến nhìn Béo Lê kia cổ quái biểu tình, hơi hơi hé miệng, muốn nói điểm cái gì. Do dự hạ lại chưa nói, sợ sẽ bị đánh chết. Khi đó hắn chính là chán sống chạy đi tìm chết, vọt vào đi sau liền cái gì cũng không nhớ rõ, tỉnh lại thời điểm bên cạnh nằm một người. Cùng với nói là thi thể, còn không bằng nói là tiêu thi. Chỉ là này tiêu thi đột nhiên nói chuyện, thiếu chút nữa đem hắn cấp hụ chết, còn tưởng rằng xuống địa ngục thấy quỷ. Sau lại cẩn thận nghe một chút, lại rất chấn động. Này tiêu thi chết đều đã chết, còn nhớ thương đem dược đưa ra đi, hắn liền hảo tâm giúp một phen, đem tiêu thi ném đến Thiên Hỏa Sơn ngoại duyên. Sau khi trở về hắn lại hôn mê, tỉnh lại sau liền mất này bộ phận ký ức. Thẳng đến năm trước mùa lạnh thân thể hảo rất nhiều sau, này bộ phận ký ức mới trở về, bất quá hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc dược cốc đã không còn nữa tồn tại, mặc kệ hắn từ Thiên Hỏa ôm ra tới chính là ai, đều đã không hề ý nghĩa. Hiện tại ngẫm lại, may mắn lúc ấy đã phát thiện tâm. Mà hắn có chuyện chưa nói, sợ bị đánh nguyên nhân, còn lại là hoài nghi chính hắn làm cái gì. Khi đó Vân Đại Sư liền cho hắn phê mệnh, nói hắn 22 tuổi có cái đại kiếp nạn, cửu tử nhất sinh, vô cùng có khả năng sẽ độ bất quá đi, liền tính may mắn vượt qua, cũng sống không đến thành niên, trừ phi có quý nhân tương trợ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, người trong nhà mới theo dõi dược cốc cái kia cô nương. Lúc ấy tình huống của hắn đã rất nghiêm trọng, tới rồi hết thuốc chữa nông nỗi. Hắn mới từ trong nhà chạy ra đi. Từ Thiên Hỏa Sơn sau khi trở về, hắn tình huống đột nhiên liền trở nên ổn định, thậm chí nhảy trở thành thần tướng. Hồi tưởng trước vài lần phát tác, đều là Béo Lê cứu, vẫn là lấy cái loại này phương thức, hắn liền hoài nghi. Khu, không thể nói. Nhớ trước đây nữ nhân này đều 19 tuổi, còn ngao ngao nói chính mình vị thành niên, 3 năm trước đây nàng mới bao lớn? 17 tuổi. Không thể tưởng, bằng không sẽ cảm thấy chính mình là cầm thú, chẳng sợ hắn cái gì cũng không biết. Cũng không thể xác định cái gì. Béo Lê cũng không biết Thịnh Hiến trong lòng suy nghĩ, nghe Thịnh Hiến như vậy nói tới, cũng cảm thấy hai người là thật rất có duyên. Để ngừa mới voi ma mút thú lại chạy hoàng tuyền lộ đi, ba người thương lượng sau, quyết định thay phiên thủ, một khi lão mánh voi ma mút thú muốn hướng hoàng tuyền lộ đi, nhất định phải đem nó cấp ngăn lại tới. Cũng may lão mánh voi ma mút thú hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng không có lại hướng tuyền lộ đi ý thức, đều là ở chân núi phụ cận ăn cỏ, ăn no liền trở về tiếp tục nằm. Béo Lê mới nhớ tới ban đêm gặp được Hắc Y Lìa Nhân sự tình, lại đem chuyện này cùng Giản Mẫu nói một chút. Vô cùng may mắn lúc ấy không đi kia đáng sợ động đi. Nhưng vào lúc này, trong thôn truyền đến tin tức, Hoàng Thái Tử đám người muốn tới. Đại khái liền này 1-2 ngày, làm trong thôn đầu thu thập một chút. Chương 308 vậy ngươi liền đi chịu chết đi hai. Có thể đằng ra địa phương tới, liền tận lực nhiều đằng chút địa phương ra tới. Giản gia lại thu được một cái khác tin tức, không chỉ có hoàng thái tử muốn tới, liền vẫn luôn thập phần thần bí Vân đại sư cũng sẽ cùng tiến đến. Sớm tại phía trước liền biết hoàng thái tử muốn tới, bởi vậy nghe được tin tức sau, mẹ con hai người cùng với Thịnh Hiến đều không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là lúc ấy cho rằng chỉ là hộ tống kim tướng quân, không nghĩ tới còn thêm cái thiên chỉ thần nữ thôi. Lúc này Nguyệt Thành thành phủ một chỗ, không khí không phải thực hảo, một đám cơ hồ sẽ rách ra mặt. Đệ nhất chiến đội cơ hồ toàn quân hủy diệt, có thể nói trừ bỏ Giản Đào nơi thu thập tiểu đội còn hảo hảo, còn lại người đều tại đây thứ thú triều trung bị chết. Trừ này bên ngoài, còn có mặt khác mấy đội cũng tổn thất thảm trọng, mặc kệ là lưu thủ Nguyệt Thành, vẫn là đi hướng Nam Thành hỗ trợ, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Duy nhất còn hảo, không có nhiều ít tổn thất, ngược lại là 7 đội cùng 9 đội. Lại cứ này 2 đội người là một ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể lập tức trừ bỏ. Lần này Hoàng Thái Tử đã đến, vừa lúc cho cơ hội này, không chút do dự liền đem này 2 đội người an bài đi ra ngoài, làm cho bọn họ ngày mai cùng Hoàng Thái Tử cùng đi cấm nhai tìm kiếm địa cung. Lý do rất đơn giản, Giản gia phụ tử 2 người ở tại Lương Sơn dưới chân, nói vậy đối Lương Sơn thập phần hiểu biết. Trên thực tế hiểu biết cái rắm, Nguyệt Thành chủ trong lòng biết rõ ràng, bất quá là cho Trần Tương Lan, còn có chết đi một đội mọc ra khí thôi. Người một nhà sao, tự nhiên muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, lại đem Giản Đào an bài tiến 7 chiến đội. Nói nàng nếu đã là chiến sĩ, liền không cần lãng phí năng lực, chỉ ở thu thập trong đội hỗn. Rất nhiều người cũng không biết cấm nhai địa cung có bao nhiêu nguy hiểm, cấm nhai liền ở nơi đó, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt bất luận kẻ nào đi tìm kiếm, nhưng tìm kiếm người chưa bao giờ phát hiện địa cung nơi. Duy độc thượng vị giả mới biết được, địa cung 500 năm mới có thể hiện ra một lần, nguy cơ thật mạnh. Lần trước địa cung mở ra, từng có mấy nghìn người đi vào, nhưng tồn tại trở về lại không đủ một thành. Những người này đi, 89 phần 10 là đệm lương dùng, khẳng định không thể tồn tại ra tới. Cho dù có như vậy mấy cái vận khí tốt tồn tại trở về, chỉ sợ cũng sẽ hận chết Giản gia phụ tử. Đến nỗi chuyện khác, Nguyệt Thành chủ không tưởng quá nhiều, nguyên nhân chủ yếu cũng là đại nữ nhi ở hắn một bên nói số lần nhiều, xem người thời điểm liền tồn thành kiến, thế cho nên mất đi phán đoán. Hoàn toàn không thèm nghĩ, Nguyệt Thành binh lính vốn dĩ liền ít đi cơ hồ một nửa, nếu lại đưa 2 đội người đi tìm chết, như vậy binh lính còn có thể lưu lại nhiều ít. Như vậy nhiều người không bị đói chết, đều là dựa vào chiến đội ở chống đỡ, nếu không có chiến đội ở tiền tuyến săn thú, Nguyệt Thành sau này gặp qua thượng cái dạng gì nhật tử có thể nghĩ. Mà Lan Huyền Túng biết được tin tức sau, phản ứng đầu tiên đó là ngăn cản Giản Đào đi theo đi, cấm nhai hạ địa cung cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ngươi không thể đi. Giản Đào đối tình sự còn chưa thế nào thông suốt, chỉ cảm thấy Lan Huyền Túng người này có điểm nhiễu người, thường thường liền ra tới mạo một chút đầu. Bất quá Giản Đào đối hắn, vẫn là rất có kiên nhẫn, giải thích một chút, lại nguy hiểm cũng đến đi, rốt cuộc đây là mặt trên an bài, chúng ta không có tư cách cự tuyệt, trừ phi muốn rời đi chiến đội. Bọn họ không có khả năng rời đi chiến đội, trong sinh hoạt rất nhiều đồ vật đều là dựa vào quân công đi đổi, quan có tinh tệ mua không được. Thì như đại lượng muối, hỏa tinh từ từ. Không có quân công, quan muối một cái đã bị tạp đến phiền thoái, mỗi tháng chỉ có thể mua được vừa vặn một tháng sức ăn, chẳng sợ ngươi tưởng yêm điểm dưa muối ăn đều không được. Giản gia người cũng chưa nghĩ tới phải rời khỏi chiến đội, chỉ là bọn hắn tương đối xui xẻo, quán thượng Trần Tương Lan như vậy. Không chiếm được liền không nghĩ làm đối phương hảo quá. Đã không ngừng một lần động thủ. Còn có cái quan đồng lễ đang làm cho quỷ, khiến cho người thực khó chịu. Có như vậy đánh nữa đội, vì cái gì không cho bọn họ đi, vừa vặn chọn đến 7 đội, lại vừa vặn ngươi lại bị điều qua đi. Lan Huyền Túng vẻ mặt hồ nghi, hoài nghi nơi này đầu không đúng. Giản Đào nàng có điều hoài nghi, nhưng cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc liền tính không có những việc này, địa cung bọn họ cũng là muốn đi. Lại không hảo nói rõ, liền nói, Nguyệt Thành tổng cộng liền 10 cái chiến đội. Lần này có 3 cái chiến đội người cơ bản cũng chưa, còn 5 cái chiến đội thương vong thảm trọng, cũng chỉ có 7 đội 9 đội người hoàn hảo không tổn hao gì. Ta nơi chiến đội không có, bị phân phối đến 7 đội cũng thực bình thường. Nguyên nhân chính là vì là như thế này, Giản Đào mới không hoài nghi cái gì, huống chi liền tính là bị nhằm vào cũng không có cách nào. Đại Nam Thành chiến đội cuối cùng đều về Nam Thành quản, rời đi Nguyệt Thành chiến đội, không nhất định có thể tiến khác tiểu thành chiến đội, hồ sơ đều ở phía trên trong tay. Trừ phi rời đi Đại Nam Thành, đến khác tứ phương thành đi. Lan Huyền Túng liền nói, ta đi theo thành chủ nói, đem các ngươi phụ tử mấy cái trích ra tới, hắn không dám không ứng. Giản Đào theo bản năng cự tuyệt, không cần. Lại cảm thấy chính mình trả lời đến quá nhanh không phải thực hảo, liền giải thích nói, chúng ta nếu là không đi nói, ngươi để cho người khác thấy thế nào chúng ta, sau này như thế nào ở Đại Nam Thành dừng chân. Sự thật như thế nào chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng. Lan Huyền Túng trầm tư trong chốc lát, hạ quyết định, nếu như vậy, ta bồi ngươi đi. Giản Đào ngoài ý muốn nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mạt khó hiểu, liền tính thật sự coi trọng nàng, muốn bắt nàng đương dược nhân, cũng không đến mức như vậy điên. Người này không phải là bị chính mình dược độc ngu đi. Ta là thần tướng cảnh. Lan Huyền Túng từ trước đối chính mình tu vi không phải thực để ý, hiện tại lại rất may mắn chính mình tu vi cao, bằng không tưởng bảo vệ một người cũng không dễ dàng. Đại khái cũng cảm thấy chính mình như vậy có điểm quái, hắn vội vàng lại bổ sung một câu, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là vì bảo hộ ngươi. Giản Đào nga một tiếng, phảng phất tin. Lan Huyền Túng phản ứng lại đây tâm đều chịu, hoài nghi chính mình có phải hay không đem chính mình độc hỏng rồi, bằng không như thế nào sẽ lắm miệng nói như vậy một câu. Cách đó không xa, chính dựng lỗ thai nghe lén Giản Dữu thiếu chút nữa cười phun. Còn tưởng rằng nhiều thông minh đâu, nguyên lai là đầu xuẩn hư hư thú. Cứ như vậy, còn tưởng cùng nhà hắn cải trắng. Không nghĩ hắn chính vui sướng khi người gặp hòa đâu, một quay đầu tầm mắt liền cùng Trần Tương Lan đúng rồi vừa vặn. Lần này thú triều Trần Tương Lan mang đội cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có như vậy vài người may mắn tránh được một kiếp, này trong đó liền bao gồm nàng cùng Quan Đồng Lễ. Đối ngoại nói là bọn họ tu vi cao, mới miễn mới khó. Sự thật đến tột cùng như thế nào, sợ là chỉ có chính bọn họ mới biết được. Lúc này Trần Tương Lan chính cao ngạo mà nâng lên cằm, một bộ ngươi cầu ta khả thi xá dạng, triều Giản Dữu đã đi tới. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta kết hôn, ta liền đi ta A Phụ nơi đó cầu tình, không cho nhà ngươi mấy cái đi, rốt cuộc liền tính là đi địa cung, cũng không nhất định một hai phải nhiều người như vậy đi. Trần Tương Lan thập phần tự tin, cho rằng Giản Dữu nhất định sẽ chịu thua. Ta không thích lão bà. Giản Dữu một câu liền đem nàng cấp dội thay đổi mặt. Trần Tương Lan sắc mặt khó coi, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại, ngươi sợ là không biết địa cung là địa phương nào, nơi đó chính là cửu tử nhất sinh. Nhân loại ở cự thú đại lục có 5.000 năm lịch sử. Bí sử ghi lại, mỗi cách 500 năm địa cung liền sẽ mở ra một lần. Chương 309 vậy ngươi liền đi chịu chết đi ba. Tiến vào địa cung người có thể tồn tại ra tới không chiếm một thành, ta cũng không tin ngươi không sợ chết. Giản Dữu hừ một tiếng, sợ chết cũng không cưới lao bà. Trần Tương Lan bị nghẹn đến không được, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giản Dữu, tức giận đến thiếu chút nữa hô hấp đình chỉ. Nàng nơi nào già rồi? Nàng mới 40 tuổi xuất đầu. Đúng là một nữ nhân nhất thanh xuân xinh đẹp tuổi tác, cũng chính là so với hắn lớn hơn một chút mà thôi, sao có thể tính lão? Người chừng ta cũng vô dụng, không cưới lao bà chính là không cưới, chết cũng không cưới. Giản Dữu phiết phiết cái mũi, nếu có thể đem đối phương tức chết thì tốt rồi. Trần Tương Lan thân thể hảo đâu, tự nhiên sẽ không bị tức chết. Vậy ngươi liền chờ đi chịu chết đi. Không biết điều nam nhân, đã chết liền đã chết. Trần Tương Lan hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ xoay người rời đi. Đi ngang qua thứ 9 đội khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quải đi vào. Ngươi nếu có thể thuyết phục ngươi nhi tử cưới ta, ta không những có thể làm hắn không đi địa cung, cũng có thể đem ngươi nữ nhi, còn có ngươi cũng từ nhiệm vụ lần này chung danh sách hoa rớt. Ngươi phải nghĩ kỹ, địa cung chính là rất nguy hiểm, cựu tử nhất sinh Trần Tương Lan vô cùng nghiêm túc mà nhìn Giản Phụ, nàng tin tưởng Giản Phụ làm một cái phụ thân, nhất định sẽ đi khuyên bảo Giản Dữu. Ai ngờ nàng nói được nước miếng đều sắp làm, lại chỉ phải tới một câu. Đây là A Dữu chính mình trung thân đại sự, chúng ta này đó đương gia lớn lên cũng không tốt lắm quảng. Huống chi ngươi này số tuổi, cùng A Dữu nương không sai biệt lắm, thoạt nhìn thậm chí so với hắn A nương còn muốn lao khí một ít. Làm hắn cưới một cái thoạt nhìn so với hắn A nương còn muốn lao khí người, đừng nói là hắn, chính là ta liền cái đương A phụ, cũng có chút chịu không nổi A. Trần Tương Lan khí vai cái mũi, hận không thể loát tay háo cùng Giản Phụ đánh nhau một trận. Không hổ là phụ tử, nói chuyện một cái so một cái làm giận. Vậy các ngươi liền chờ đi chịu chết đi. Trần Tương Lan khí cực phản cười, không chút do dự xoay người rời đi. Nàng chỉ là thích Giản Dữu gương mặt kia, cảm thấy ánh mặt trời trong sáng, đẹp cực kỳ. Hơn nữa Giản Dữu cá nhân tư chất cũng thực không tồi, nếu có thể vẫn luôn tồn tại, tương lai nhất định sẽ nhiều đất dụng võ, mới không nghĩ bỏ lỡ. Không nghĩ tới nàng đều buông xuống dáng người, lại bị như vậy vũ nhục, không thể tha thứ. Nếu không nghĩ cưới nàng, vậy đi tìm chết. Không nghĩ Trần Thành chủ cha con hai người cố ý lấy lòng. Hoàng Thái Tử lại không cảm kích, cự tuyệt hai cái chiến đội đồng hành. Trần Thành Chủ còn tưởng nói điểm cái gì, Hoàng Thái Tử lại giơ tay ngăn cản hắn nói chuyện, ý bảo hắn chiều quân đội nhìn lại. Trần Thành Chủ quay đầu vừa thấy, tức khắc liền mồ hôi tích. Mấy nghìn người trong quân đội, tu vi thấp nhất đều là chiến tướng, thậm chí bên trong còn có không ít phi tướng. Cùng chi nhất so, Nguyệt Thành chiến đội chính là chê cười. Liên đội trường đều mới là chiến tướng, phi tướng chỉ có chính hắn, cùng với Quan Đồng Lễ phụ thân. Thật căng ra đầu làm muốn này hai cái chiến đội đi, tựa hồ không quá khả năng. Nguyệt Thành chủ nghĩ lại tưởng tượng, lại không khỏi may mắn, Nguyệt Thành hiện giờ đúng là thiếu người thời điểm, thật làm hai cái chiến đội đi chịu chết, đến lúc đó Nguyệt Thành còn liền thật sự không có gì nhưng dùng người. Vậy làm 7 đội trưởng, 9 đội trưởng, cùng với giản ra tỷ đệ 2 người đi. Trần Tương Lan sắc mặt âm trầm, ánh mắt liền cùng tôi độc dường như. Nàng bị giản ra phụ tử khí tàn nhẫn, mà 7 đội trưởng là nàng đã sớm nhìn không thuận mắt, có thể lộng chết đối phương tốt nhất bất quá. Như vậy rõ ràng nhằm vào, có thể hay không không tốt lắm. Nguyệt Thành chủ nhíu mày. Thì tính sao, ngài là thành chủ, ai dám không phục? Trần Tương Lan không cho là đúng, thanh âm lạnh băng, ta phải không đến đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Không chiếm được vậy hủy diệt. Nguyệt Thành chủ thở dài một hơi, không quá muốn làm như vậy, tổng cảm thấy không phải thực thỏa. Vậy làm giản gia phụ tử đi, đến nỗi giản đào liền tính, Lan Y Lý Sư hộ vô cùng, nếu thật xảy ra chuyện gì, Lan Y Lý Sư nơi đó sợ là không hảo công đạo. 7 đội trưởng cũng coi như, một chút thiếu 2 cái đội trưởng, chiến đội không hảo an bài. Nguyệt Thành chủ nghĩ nghĩ nói. Nhắc tới Lan Y Lý Sư, Trần Tương Lan sắc mặt lại khó coi. Cứ việc Trần Tương Lan thích mặt nộn, tỉ như giản dữ như vậy, nhưng nhìn đến Lan Huyền Túng trong nháy mắt cũng là động tâm. Kết quả Lan Huyền Túng liền con mắt đều không xem nàng một chút, đi tìm vài lần đã bị độc vài lần, thiếu chút nữa liền mệnh đều bị độc rớt. Lại cứ như vậy một cái độc phu, lại đối giản đảo cực kỳ ôn nhu săn sóc, này liền làm Trần Tương Lan thực khó chịu. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới cho giản đảo xử vài lần vướng. Không được, nàng cần thiết đi. Ở Trần Tương Lan trong lòng, giản đảo đã thượng hẳn phải chết danh sách. Chẳng sợ giản dữ đáp ứng cưới nàng, cũng sẽ không từ bỏ diệt trừ người. Nguyệt Thành chủ lại là sợ đắc tội Lan Huyền Túng, quyết định đem giản đảo trích ra tới, chỉ hạ lệnh làm giản gia phụ tử cùng đi hoàng thái tử cùng tiến đến cấm ngai, lý do là giản gia liền ở tại Lương Sơn dưới chân, đối kia vùng thập phần quen thuộc. Kết quả Trần Tương Lan đưa lưng về phía Nguyệt Thành chủ, lại đem giản đảo an bài thượng, chỉ buông tha 7 đội trưởng một cái. Chờ hoàng thái tử đám người xuất phát đi Lương thôn sau, nghe được người khác nghị luận, Nguyệt Thành chủ mới biết được việc này. Nguyệt Thành chủ sắc mặt không tốt, giản đảo này vừa đi, liền Lan Y Sư cũng đi theo cùng đi. Nếu là Lan Y Sư xảy ra chuyện gì, Lan gia không lột hắn ra mới là lạ, tức khắc nhìn về phía trưởng nữ ánh mắt liền không tốt. Như vậy tính tình, thật sự thích hợp đưa người thừa kế. Trần Tương Lan cũng không biết, bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng, Nguyệt Thành chủ đã ở bắt đầu suy xét đổi người thừa kế sự tình. Hắn thậm chí còn suy xét muốn hay không lại nỗ lực, sinh đứa con trai ra tới. Từ khi phía trên truyền đến tin tức, toàn bộ Lương thôn liền ở vội vàng. Rốt cuộc người tới thân phận tôn quý, không thể chậm trễ. Quả nhiên không quá 2 ngày, người tới. Chỉ là nhân số so trong tưởng tượng muốn nhiều, tới không chỉ là thánh thành quân đội, còn có 7 đại gia tộc, cùng với thần vương trang viên người. Nghe nói Lao thần vương cũng tới. Còn nghe nói tứ phương thành cũng phái người lại đây, bất quá người thượng ở trên đường. Thần vương trang viên người trực tiếp tìm được giản gia, hy vọng giản gia có thể đằng ra chút địa phương làm cho bọn họ đặt chân, nói rõ chỉ cần 1 ngày là được. Kết quả quản gia mới mở miệng, đã bị Thịnh Hiến cự tuyệt. Tưởng đều đừng nghĩ, nhà này bị Nam Thành dự định. Thịnh Hiến lại không phải mắt mù, sao có thể nhìn không tới, tùy Thuấn Ngọc tự tới rồi nơi này, đôi mắt liền vẫn luôn đuổi theo béo lê không bỏ. Ánh mắt kia cổ quái thật sự, dù sao hắn không thích. Nghe nói bị Nam Thành đặt trước, quản gia không cảm thấy có cái gì, tùy Thuấn Ngọc lại có chút thất vọng. Hắn gần nhất tổng đang nằm mơ, trong mộng có cái hắn vẫn luôn thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ, tỉnh lại giữa lưng dơ đập bịch bịch. Cùng loại mộng giống nhau sẽ không vẫn luôn ở làm. Duy nhất giải thích đó là, này đó nguyên bản chính là hắn ký ức. Ở trong mộng hắn tuy thấy không rõ kia thiếu nữ mặt, lại cảm thấy cùng béo lê mạc danh tương tự, lại lần nữa gặp mặt sau cái loại cảm giác này càng sâu. Hắn rất tưởng truy vấn béo lê, có phải hay không biết chút cái gì. Nhìn cái gì mà nhìn, thật sự là vô lễ thật sự, đó là thê tử của ta. Thịnh Hiến không vui, chặn Tùy Thuấn Ngọc tầm mắt, một phen làm ấu trĩ thật sự. Tùy Thuấn Ngọc đầu tiên là ngẩn ra, thực mau phản ứng lại đây, thê tử của ngươi. Chương 310 không thể làm nàng một người khiên một. Thịnh Hiến vẻ mặt đắc ý, không sai. Tùy Thuấn Ngọc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, kết hôn sao? Thịnh Hiến. Tự nhiên là. Không có. Hôn đản nữ nhân không đồng ý cùng hắn kết hôn, nhìn dáng vẻ còn không quá vui. Đã nhanh, đúng không? Thịnh Hiến quay đầu nhìn về phía béo lê. Béo lê theo bản năng muốn phản bác điểm cái gì, bị giản mẫu hai mắt trừng, liền đống nhiên nhớ tới cái gì. Thành thật nhắm lại miệng, hướng Thịnh Hiến gật gật đầu. Tiểu ca ca khá tốt, đáng tiếc cùng hắn ra ra có thù oán. Không thể bởi vì nàng không có bất luận cái gì ký ức, trong lòng không có thù hận, liền không đi bận tâm người trong nhà cảm thụ. Thịnh Hiến lại nhân nàng gật đầu, đôi mắt tỏa sáng. Tùy Thuấn Ngọc sắc mặt khó coi, nhấp chặt môi, không nói một lời mà nhìn béo lê. Béo lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại yên lặng túi đầu. Không biết vì sao thấy hắn như vậy, nàng trong lòng lại có chút khó chịu, rồi lại nói không nên lời là vì sao. Đi. Tùy Thuấn Ngọc thay đổi xe lăn rời đi. Quản gia nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, thật sâu mà thở dài một hơi, xoay người đi theo thiếu chủ rời đi. Chờ bọn họ đều đi xa, Béo Lê nhỏ giọng nói, A Nương, ta tưởng chưa khỏi hắn chân. Giản Mâu ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới nói, ngươi nếu là có biện pháp, vậy chỉ đi. Nhưng có thể không cho hắn biết, liền đừng làm hắn biết là ngươi cấp trị. Đây là muốn nàng làm tốt sự không lưu danh. Béo Lê thành thật gật đầu. Một bên Thịnh Hiến muốn nói lại thôi, bằng gì phải cho kia chết người quẹ trị. Bằng gì làm tốt sự không lưu danh. Kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, đã bị Giản Mẫu cấp kêu đi. Béo Lê cũng tưởng đi theo nghe, nhưng bị A Nương ghét bỏ. Trực tiếp xong xuôi nói cho nàng, chính là không cho nàng nghe, cho nên mới đem người kêu đi. Béo Lê. Một lát sau, hai người đã trở lại. Thịnh Hiến nhìn về phía Béo Lê ánh mắt, liền rất phức tạp, lại có một tia may mắn ở bên trong. Béo Lê tổng cảm thấy không thích hợp, nhưng nàng cái gì cũng chưa nghe được, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Các ngươi như vậy con ta nói sự tình, có thể hay không không tốt lắm. Béo Lê cả người đều không tốt, trong lòng liền cùng miêu bắt dường như. Không nghĩ làm nàng biết, liền không thể lại con điểm, đừng làm cho nàng biết bọn họ nói nhỏ không được sao. Thế nào cũng phải làm cho nàng mặt đem người kêu đi. Hiện tại người đã trở lại, lại dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Ngươi làm khó dễ được ta. Giản Mẫu mắt lạnh liếc nàng. Béo Lê không thể loại nàng như thế nào, nhưng muốn hụt máu, liền phun tam thăng cái loại này. Còn không chờ phun đâu, Hoàng Thái Tử cũng tới. Nghe hắn ý tứ, cũng là muốn ở nhờ Giản gia, kết quả tự nhiên là bị cự tuyệt. Bị cự tuyệt sau Hoàng Thái Tử cũng không có rời đi, mà là giữ lại, muốn cùng hai người thương thảo đi địa cung sự tình. Thịnh Hiến bàn tay vung lên, không kiên nhẫn mà đuổi đi người, liền chúng ta hai cái, có cái gì hảo thương lượng, đám người tề lại cùng nhau thương lượng. Ai biết này Hắc Tâm Liên lại muốn làm cái gì? Tâm nhãn lỗ thủng nhiều cái sàng, thật muốn so đầu óc, hắn tự hỏi là so bất quá. Hoàng Thái Tử không lên tiếng, quay đầu chiều Béo Lê xem qua đi. Béo Lê chớp chớp mắt, vươn một đầu ngón tay, chỉ Thịnh Hiến, ngài đừng nhìn ta gì cũng không hiểu, liền nghe ta nam nhân nói. Hoàng Thái Tử thần sắc hơi đốn, khoe miệng khả nghi mà chịu hạ, thật sâu mà nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Kết quả không quá nhiều sẽ, viện đại môn lại bị gõ vang. Ba người theo bản năng ninh mi, cũng thật mẹ nó đủ phiền nhân. Thất thần làm gì, mở cửa đi. Giản Mẫu vẻ mặt tức giận. Béo Lê sờ sờ cái mũi, nàng này có tính không bị giận chó đánh mèo. Tuy không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Béo Lê hoảng sợ. Các ngươi đây là phải làm gì? Béo Lê theo bản năng liền bắt tay mở ra, đem người ngăn lại tới. Ta chờ phụng thái tử chi mệnh, đem ba vị bảo hộ thần đưa tới. Một đạo thập phần nghiêm túc lại trầm ổn thanh âm giải thích nói. Ba vị. Béo Lê thăm dò xem xét, đương nhìn đến mặt sau trên xe còn một thân cây, tức khắc chừng lối mắt, theo bản năng quay đầu lại chiều Giản Mẫu nhìn lại. A Nương. Thụ, có thụ A Nương. Béo Lê ở trong lòng hò hét, nàng muốn khống chế không được chính mình biểu tình, mới vừa thiếu chút nữa liền không nhảy dựng lên. Giản Mẫu thần sắc bất biến, như cũ mặt vô biểu tình bộ dáng, liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có nửa điểm tỏ vẻ. Còn thỉnh cô nương làm một chút, chúng ta hảo đem bảo hộ thần đưa vào đi. Kia nói trầm ổn thanh âm còn nói thêm. Béo Lê nột nhìn hắn một cái, theo bản năng khiến cho mở ra. Mới vừa nàng chỉ là khai cái cửa nhỏ, vài tên quân nhân từ nhỏ môn tiến vào sau, ở đại môn bên trong sờ soạn một chút, thực mau liền đem hậu trầm đại môn toàn bộ mở ra. Tiên tiến tới chính là Kim tướng quân, ngay sau đó là Trang Thiên Chỉ thần nữ trong suốt đại lu, mặt sau cùng tiến vào chính là một thân cây. Này cây thoạt nhìn không lớn, thân cây thoạt nhìn có điểm giống người thân thể. Giản Mẫu nhìn đến này cây như cũ mặt vô biểu tình, nhưng mí mắt rực, bối ở sau người nắm tay nắm thật chặt. Cống phẩm chúng ta sẽ mỗi ngày dâng lên, còn thỉnh các vị hảo sinh chăm sóc. Trầm ổn thanh âm lại nói, tầm mắt ở ba người trên mặt đảo qua, làm như lơ đãng, lại tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu điểm cái gì. Giản Mẫu đánh giá người này liếc mắt một cái, có điểm quen mặt, nhưng nghĩ không ra là người nào. Thịnh Hiến không cao hứng, trực tiếp mắng qua đi, các ngươi thái tử có phải hay không có bệnh, lương thôn lớn như vậy, liền không địa phương phóng này tam tôn bảo hộ thần. Thật đương không ai biết hắn tâm nhãn tử so với kia cái sàng còn nhiều, còn không có hảo tâm mắt tử, lại tưởng tính kế. Thịnh Hiến mắng khởi người tới thời điểm, kia miệng chính là so lưỡi dài người đàn bà đánh đá còn muốn lợi hại, thẳng đem một đám quân nhân cấp mang đến. Nửa điểm cũng không dám trì hoãn, vội vàng gác hộ thần buông liền chạy. Phanh! Còn không quên đem cửa đóng lại. Quả nhiên thái tử điện hạ liệu sự như thần, trước tiên nói cho bọn họ buông bảo hộ thần liền đi, không cần nghe vị này mắng chửi người. Thịnh Hiến không mắng đủ, nghẹn đến mức khó chịu. Béo Lê khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ duỗi tay sờ sờ hàn bối, cho hắn thuần mao. Tặc mao gà tây, một lời không hợp liền tặc mao. Thịnh Hiến nói, đó chính là thủ lĩnh hình bò cạp độc thú, mặc kệ làm cái gì đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, đem tam tôn bảo hộ thần đặt ở nơi này, tuyệt đối có đại âm mưu. Béo Lê trong lòng rất tán đồng, ở trong sách Hoàng Thái Tử là nam chủ số một đại địch. Làm số một đại địch, có thể đơn giản sao? Mà nàng bên cạnh cái này tạc mao gà tây, còn lại là còn không có lên sân khấu cũng đã bị phá hôi, chỉ sống ở trong truyền thuyết một người. Đồn đãi Thịnh tướng quân cực kỳ cơ trí, lại không biết vì sao làm hắn thân nhi tử, Thịnh Hiến lại không quá thông minh bộ dáng. Chẳng lẽ là thiêu số lần nhiều? Vẫn là tiểu mẫu. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, ba người đều nhịp quay đầu, trong mắt toàn phun cháy. Béo Lê mở cửa, ta cho ngươi đưa đau đau thảo lại đây. Ngoài cửa truyền đến tiểu hoàng qua tiếng gào. Ba người lúc này mới tùng một hơi. Cho rằng chỉ có đưa đau đau thảo tới cửa tiểu hoàng qua, không nghĩ tới còn có kinh hỉ ngoài ý muốn, mới vừa mở cửa liền nhìn đến giản phụ bọn họ ba cái lôi kéo tràn đầy một xe đồ vật trở về. Bởi vì mang đồ vật có điểm nhiều, cho nên trở về đến chậm một ít. Chương 311 không thể làm nàng một người khiêng hai. Đại Nhật Thiên, tiểu hoàng qua thân xuyên một thân thật dày da, đem mặt tiện tay chân đều che đến kín mít. Béo Lê, đây là thứ sáu chói. Tiểu hoàng qua ngày thường gây sự thật sự, lại cũng là cái nội tâm thật, nói là một bó, cũng chưa nói là bao lớn bó, nhưng hắn này một bó làm cho rất đại, ít nhất đến có 200 cân. Đánh giá nếu là hắn bối không dậy nổi càng trọng, nếu không hắn có thể lộng lớn hơn nữa bó một ít. Thu thập đến cũng thực sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Hành, cho ta phong trong ao đầu đi. Béo Lê chỉ nhà mình hồ nước lớn tử, không có động thủ tính toán. Giản Dữu khởi điểm còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt tới, thấy rõ là đau đau thảo, sợ tới mức vội vàng trốn xa chút. Đối này ngoạn ý ký ức quá sâu, thậm chí đều có bóng ma. Khi còn nhỏ xem A Lê lấy này ngoạn ý đi trêu cả người, hắn tâm sinh tò mò thấu đi lên xem, kết quả không vướng đến một cục đá quăng ngã, cả người một đầu chui vào đau đau trong bụi cỏ. Kia tư vị, suốt đời khó quên. Không biết cái kia trong truyền thuyết bị A Lê lừa dối đến toàn thân lột sạch quang, chỉ để lại một cái quần nhỏ đi lăn đau đau mặt cỏ ca ca, bây giờ còn có không có tồn tại. Đáng tiếc khi đó hắn mới một tuổi nhiều, nhớ không được. A Lê, ngươi chỉnh này ngoạn ý làm gì? Giản Dữu hoài nghi nàng muốn làm sự tình. Ăn a. Béo Lê đương nhiên nói. Giản Dữu vừa nghe, cả người đều không tốt. Lại lợi hại người đụng tới này ngoạn ý, cũng đến đau thượng hai ba thiên, thậm chí đều không có giải dược. Tu vi lại cao cũng vô dụng, này ngoạn ý có thể làm lơ người tu vi. Gặp phải đều đau, kia ăn xong đi. Không dám tưởng, quang nghĩ liền phải tự véo yết hầu kêu đau. Tiểu hoàng qua đem đau đau thảo phóng trong ao muốn đi, Giản Đào vội vàng đem hắn gọi lại. A Đào tỷ. Đối mặt Giản Đào, tiểu hoàng qua lập tức trở nên ngoan ngoãn, hoa, A Đào tỷ ngươi lại biến xinh đẹp. Cùng đối mặt Béo Lê khi dương nanh múa vớt, hoàn toàn chính là hai người. Giản Đào mặt mày đều là cười. Rất thích cách vách ra cái này tiểu hải tử, thông minh lanh lợi, lại nghe lời hiếu thuận. Thực mau liền từ trong xe đầu lấy ra tới một cái thịt muối chân, chiều tiểu hoàng qua đưa qua đi, cái này ngươi lấy về đi ăn. Tiểu hoàng qua vừa thấy, lập tức ánh mắt sáng lên, đôi tay duỗi qua đi, cảm ơn A Đào tỷ ngươi thật tốt. Không giống chết Béo Lê, lại moi lại hư, muốn một bó mau còn làm hắn cắt 10 bó đau đau thảo tới còn. Béo Lê thẳng trợn trắng mắt, hắn không nên kêu tiểu hoàng qua, hẳn là kêu tiểu thí tinh. Tiểu hoàng qua mới không để ý tới Béo Lê là cái gì biểu tình, cho tới nay liền không đối phó người, liền tính người thay đổi cũng không đối phó, hắn chính là cùng các bạn nhỏ phát qua thể, nhất định phải cùng xú Béo Lê giang rốt của người. Hướng Béo Lê giả trang cái mặt quỷ, sau đó khiêng thịt heo chân vô cùng cao hứng về nhà. Nay thịt chân hảo trầm, hắn thiếu chút nữa liền khiêng bất động. Béo Lê đột nhiên liền hảo tưởng giúp hắn một phen, đem thịt heo chân cấp. Cấp về, đem tiểu hoàng qua khí thành tiểu lục dưa. Bất quá nhìn mắt nhà mình A tỷ, không mặt mũi làm như vậy. Giản Đào đưa tiểu hoàng qua đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa đóng lại. Xoay người lập tức liền cảm giác không đúng, quay đầu chiều nhà ở bên cạnh mái che nắng nhìn lại. Này vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Lúc này Giản gia phụ tử cũng cảm giác được không đúng rồi, theo bản năng quay đầu xem qua đi. Thiên A. Giản Dữu kinh hô một tiếng, giây tiếp theo liền phải buột miệng thốt ra. Lúc này một phen sắc bén chém cốt đao đột nhiên hoành ở hắn trước mắt, vô cùng sắc bén. Ở hoàng hôn hạ mạ bạch quang lưới dao lúc ấy liền cách hắn rất tiếu cái mũi chỉ có 1 cm. Hắn đến bên miệng nói lưu vài vòng, lại lộc cộc nuốt trở vào, chạy nhanh lui ra phía sau một bước, vẻ mặt mồ hôi tích, A Lê ngươi làm gì? Có chuyện hảo hảo nói, động cái gì dao nhỏ? Muốn kêu sao? Béo Lê hỏi. Giản Dữu vội vàng lắc đầu, đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không thể, tuyệt đối không dám. Ta nhưng không nốc, hô sẽ đem lang đưa tới. May mắn A Lê xuất đao, bằng không hắn thật hô. Béo Lê lúc này mới đem đao buông tới, nốc đại Dữu chính là thiếu thu thập, không động đao không biết thành thật, vừa muốn làm hắn ồn ào ra cái gì tới còn phải. Nói không chừng hoàng thái tử người liền ở ngoài cửa nghe lén. Giản phụ vẻ mặt ngưng trọng, kỳ thật mới vừa vào cửa khi hắn liền cảm giác hơi thở không đúng, chỉ là không quá chú ý, tưởng A Lê cùng nàng đối tượng duyên cớ, không nghĩ tới là tam tôn bảo hộ thần. Sao lại thế này? Giản phụ tầm mắt từ thần thụ thượng đảo qua, hạ giọng dò hỏi. Hoàng lang thú làm người đưa tới, ngươi cảm thấy đâu? Giản mẫu sắc mặt không tốt, thậm chí có thể nói cực kỳ khó coi. Lại thấp giọng đơn giản nói hạ bị Hắc Y Liễu nhân tìm tới môn tới sự tình. Nếu Hắc Y Liễu nhân đều đã tìm tới nơi này, liền đủ để chứng minh hoàng lang thú đã có hoài nghi. Lần nữa bị hoàng lang thú theo dõi, thật đúng là không phải cái gì tin tức tốt. Giản phụ sắc mặt đại biến, nôn nóng mà nhìn nàng, vậy ngươi có hay không sự? Giản mẫu nhíu mày nói, ta không có việc gì, chính là A Lê đứa nhỏ ngốc này cho rằng ta bị bắt, thiếu chút nữa làm người cấp lửa dối đi. Giản phụ vừa nghe, vội vàng quay đầu đi xem tiểu nữ nhi. Thấy tiểu nữ nhi hảo hảo, lúc này mới tùng một hơi, chỉ là treo lên tâm lại không vông. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Giản phụ mày khẩn ninh, bằng không ta còn dọn. Dọn nào đi?